Nhưng là cục thế cũng dần dần sáng tỏ lên, Đại Tùy Vương triều bên này thương vong thảm trọng, Kim Linh Vương triều tuy nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng ở cục diện phía trên lại là chiếm cư ưu thế cực lớn. Riêng là Kim Linh Vương triều tại chiến đấu hậu kỳ, đột nhiên xuất hiện một tên cao thủ, lấy cơ hồ vô địch trạng thái chém giết không ít Đại Tùy Vương triều người, chiến đấu cũng càng ngày càng hướng Kim Linh Vương triều bên kia nghiêng về. Lưu U U chà chà cái chán mồ hôi, đi vào Chu Trung bên cạnh nói ra, nơi này, mùi máu tươi thật là nồng, nếu không phải là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, đời ta cũng không muốn lại tới chỗ như thế, ngươi thu thập nhiều ít. Mắt nhìn chỉ chứa đến một nửa dụng cụ, Chu Trung lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ yêu cầu quá nhiều, còn kém quá xa. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn tương đối cẩn thận có quan hệ, tuy nhiên bọn họ cũng không tham gia chiến đấu, nhưng vẫn là muốn thường xuyên quan sát đến cục thế phía trên biến hóa. Lưu U U khổ một khuôn mặt vừa định muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía chiến trường giao phong kịch liệt nhất chỗ kia. Cơ hồ còn lại tất cả Đại Tùy Vương triều binh lính, toàn bộ bắt đầu chạy chối chết, trên mặt mỗi người đều mang một vệt vẻ sợ hãi. Tên kia Đại Tùy Vương triều tướng quân càng là giống to, lui, mau lui lại. Tuy nhiên Chu Trung đã ngờ tới trận chiến đấu này hội lấy Đại Tùy Vương triều thất bại mà kết thúc, nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà lại nhanh như vậy. Chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, Phương Tuyết cũng là mang theo một mặt thần sắc lo lắng, cùng Lạc Sáo dựa đi tới. Chu Trung do dự một chút về sau, vẫn là thở dài nói, lại đợi ở chỗ này, quá mức làm người khác chú ý. Huống chi, Kim Linh Vương triều bên kia còn lại cao thủ cũng không ít, chúng ta đoán chừng cũng không phải là đối thủ, vẫn là trước theo lui lại, các loại phía dưới một cơ hội. Chờ mình lên ngựa, bốn người xen lẫn trong Đại Tùy Vương triều chạy trối chết binh lính bên trong, cùng tên tướng quân kia cộng đồng chạy tứ tán mà đi. Kim Linh Vương triều binh lính như cũ theo đuổi không bỏ, thoáng lạc hậu một số Đại Tùy Vương triều binh lính, lại là bị tàn sát mảng lớn. Chu Trung bốn người lẫn vào một chi từ tên tướng quân kia chỉ huy bộ đội, một mực chạy trốn tới một chỗ bên dòng suối nhỏ, cái này mới hoàn toàn nghe không được sau lưng tiếng kêu to. Cơ hồ tất cả mọi người tại miệng lớn thở hổn hển, mang trên mặt kinh khủng thần sắc. Chốc lát sau, tên tướng quân kia liếc nhìn liếc một chút chi bộ đội này, giận tím mặt nói, làm sao chỉ có ngần ấy người? Người khác đâu? Chu Trung chỗ chi bộ đội này, chỉ còn lại có mấy ngàn người, theo lý thuyết cho dù binh bại như núi đổ, cũng sẽ không như thế thảm mới đúng. Một tên binh lính nơm nớp lo sợ nói ra, tướng. Tướng quân. Người khác hẳn là hướng địa phương khác chạy trốn, Kim Linh Vương triều người hẳn là đuổi theo, cái này mới không có phát hiện chúng ta. Tướng quân sắc mặt tâm trầm, sau đó lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tất cả mọi người không biết hắn đang cười cái gì, Chu Trung cũng là khẽ như mày, chẳng lẽ là thụ đả kích, điên. Tất cả mọi người, nghe lệnh. Cái kia Kim Linh Vương triều tất cả tinh nhuệ, tất cả đều bị dẫn dắt mà đi. Đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Khởi công. Theo ta cực nhanh tiến tới Kim Linh Vương triều đại bản doanh. Còn lại mấy ngàn binh lính ào ào làm theo, tuy nhiên đều có chút mỏi mệt, nhưng quân lệnh như sơn. Cũng không phải do bọn họ có cái gì phê bình kín đáo. Chu Trung mấy người liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ, bọn họ lại không muốn đi cực nhanh tiến tới cái gì đại bản doanh, chỉ hy vọng song phương tìm một chỗ thỏa thích chém giết chính là, kể từ đó mới có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao cho dù là còn lại cái này mấy ngàn người, lấy bọn họ chỉ là bốn người, cũng rất khó thần không biết quỷ không hay rời đi. Mấy ngàn tên lính, cơ hồ tất cả đều kéo lấy một thân mỏi mệt không chịu nổi thân thể, trên đường lại đột nhiên nhìn đến một mảnh thôn trang. Đi ngang qua mảnh này thôn trang lúc, cơ hồ tất cả binh lính ánh mắt bên trong đều tỏa ra một loại không hiểu hào quang, giống như rất là hưng phấn. Chu Trung bốn người căn bản không hiểu bọn họ đến cùng tại hưng phấn cái gì. Nhưng đến đón lấy phát sinh sự tình, để bọn hắn minh bạch những người này, đến tột cùng vì sao mà hưng phấn. Thượng quân, chúng ta một tên binh lính liếm láp khô cạn bờ môi. Mang theo một loại trêu tức thần sắc nói một câu. Ngồi tại trên lưng ngựa tướng quân, cũng là tung người xuống ngựa, cười lạnh nói, khó được có thể đụng tới như thế một cái điểm tiếp tế, liền để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trấn Thiên giống như tiếng khen trong nháy mắt vang lên, mang theo một mặt mờ mịt các thôn dân mới vừa đi ra môn, liền nhìn thấy bọn họ cả đời này kinh khủng nhất trang cảnh. Mấy ngàn tên lính đối thôn trang triển khai trung phong, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nguyên bản có chút yên tĩnh thôn trang, liền biến thành như địa ngục biển lửa. Vô số tiếng hét thảm vang vọng tại mỗi một điều ngõ hẻm trong. Chương 3175, không thể nhịn được nữa. Bị tàn sát mảng lớn thôn dân, thẳng đến trước khi chết cũng không biết phát sinh cái gì, theo trong phòng tìm kiếm ra thực vật các binh sĩ, từng cái thần thái sang láng. Ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có thể đụng tới giàu có như vậy thôn trang, nếu không có bọn họ, đoán chừng chúng ta thật là đến chết đói. Một tên binh lính bỗng nhiên giam cầm lấy một lão giả, đi vào tướng quân trước người, do hỏi, tướng quân, lão già này nói hắn là cái thôn này thôn trưởng, có lời nói muốn nói. Tướng quân trong tay gặm một đầu động vật thịt đùi, cười lạnh nói, ngươi có lời gì nói. Lão giả mang theo một mặt mờ mịt thân sắc, cái này. Vị tướng quân này đại nhân. Chúng ta đến cùng làm gì sai, lại muốn bị loại này trừng phạt. Ha ha, các ngươi làm gì sai. Thân là Kim Linh Vương triều dân đen, các ngươi chẳng lẽ không phải phải làm tốt giác ngộ a? Vừa dứt lời, một thanh trường thương trực tiếp xuyên qua lão giả lồng ngực. Trước khi chết, lão giả mang theo một loại càng thêm mờ mịt thần sắc, chỉ là thì thào một câu, thế nhưng là chúng ta là Đại Tùy Vương triều quốc dân a. Tướng quân sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh nói, nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì, còn dám cùng bản tướng quân nói nhảm. Một bên binh lính cũng không có quá coi sự kiện này là chuyện. Càng có một tên binh lính chùi chùi khỏe miệng chất béo chê cười nói, tướng quân, cái này ăn ngược lại là ăn no. Có thể các huynh đệ cảm thấy còn chưa đủ nghiền, ngài nhìn có phải hay không. Tướng quân tiện tay vung lên nói, tu chỉnh nửa canh giờ, cái này nửa canh giờ, các ngươi muốn làm cái gì, đều không cần cùng ta báo cáo. Binh lính đại hỉ, sau đó đếm người tới một gian nhà trước, cái kia gian phòng xem như coi như tốt hơn, mà tại phòng ốc bên trong, lại có hai tên nhìn qua tương đối thiếu nữ trẻ tuổi, núp ở góc tường. Khóc giống không thôi. Tình cảnh như vậy màn, bị Chu Trung bốn người nhìn ở trong mắt, bốn người trong ánh mắt, cơ hồ tất cả đều tràn ngập lửa giận. Hai quân đối chọi, vốn là đem đầu buộc tại túi quần phía trên, chết bao nhiêu người, người nào cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Thế nhưng là những thôn dân này làm gì sai? Vì sao muốn đối bọn hắn đi xuống cái này chờ thú tính? Chu Trung toàn thân run rẩy không ngừng, tiểu mập mạp Lưu U U đột nhiên nhấp nhô nói một tiếng. Chu Trung quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn khỏe mắt đã bao hàm nước mắt. Thật giống như trước mắt tình cảnh này thì phát sinh ở trên người hắn một dạng. Ta thật sự là nhẫn không. Tiếp đó, các ngươi đừng quản ta, đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Chu Trung vừa muốn nói chuyện, Lưu Ú Ú cũng đã xâm nhập gian kia cửa phòng bên trong. Lúc này cái kia hai tên thiếu nữ quần áo đã có chút lộn xộn, đang chuẩn bị xuống tay với hai nữ mấy cái tên lính, có chút nổi nóng quay đầu nhìn một chút Lưu Ú Ú oán giận nói, khỉ gấp cái gì à? Muốn kiếm một chén canh nói thẳng chính là, tại bên ngoài chờ lấy, cái kế tiếp đến phía ngươi. Lưu U U thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt thửng đỏ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, các ngươi những người này, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn A. Một giây sau, Lưu U U cũng đã vọt tới mấy người trước người, cổ tay vận chuyển, trong nháy mắt liền lấy xuống mấy cái đầu người, xách trong tay. Hắn quay đầu, rất muốn đối cái kia hai tên thiếu nữ trẻ tuổi an ủi hai câu, nhưng trước mắt một màn lại là để hắn lần nữa ngăn không được trong mắt nước mắt. Nguyên lai cái kia hai tên thiếu nữ, thừa dịp vừa mới khe hở, đã tự tử. Bên ngoài ngay tại miệng lớn uống rượu tướng quân đột nhiên cau mày một cái, bởi vì một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ xuống tại hắn chén rượu bên trong. Hắn vừa định giận mắng một tiếng, lại phát hiện trong tay nắm mấy quả binh lính đầu người Lưu U U, thì đứng tại hắn cách đó không xa. Hắn híp híp mắt cười lạnh nói, thế nào, muốn tạo phản phải không? Lưu U U đột nhiên cười. Tạo phản? Ta cũng không cho rằng ta khi nào cùng các ngươi loại này không bằng cầm thú ra hỏa là một nhóm người, loại này làm người buồn nôn danh hảo. Vẫn là không muốn hướng trên đầu ta an mới tốt. Tướng quân chậm rãi đứng người lên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dừng tay cho ta. Ngay tại đối thôn trưởng cướp bóc đốt giết binh lính, tất cả đều dừng lại động tác trên tay, hiếu kỳ nhìn sang. Cho ta giết hắn. Tướng quân dùng tay chỉ Lưu U U, cặp mắt kia liền như là nhìn lấy một cỗ thi thể. Trong nháy mắt, gần 10.000 con ánh mắt, cùng một thời gian chăm chú vào Lưu U U trên thân, trên mặt càng là mang theo không có ý tốt nụ cười. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn người chen chúc mà lên. Liền muốn đem Lưu Ú Ú chìm ngập. Đối mặt người kiểu này đếm, liền xem như hoàng kim vệ sĩ, lại có thể làm gì chứ? Lưu Ú Ú nhắm mắt lại, hắn cũng không hối hận chính mình làm ra, chỉ hy vọng có thể tại trước khi chết, đó giả phía dưới mấy người trốn cùng. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi không phải là không muốn báo thù cho các ngươi, chỉ là hắn mang theo một loại giọng nghẹn ngào muốn nói ra chính mình sau cùng di ngôn, nhưng là tưởng tượng bên trong vô cùng vô tận pháp bảo cũng không có rơi ở trên người hắn. Ngược lại vài tiếng rú thảm sau đó, đếm tên lính rơi trên mặt đất, tiếng xương vỡ vụn âm, để hắn có chút mở mịt mở to mắt. Hắn nhìn bên cạnh quen thuộc ba người sững sờ nói, các ngươi. Chu Trung cùng Phương Tuyết còn có Lạc Sáo phân biệt đứng tại ba cái phương vị, cùng Lưu U U dán chặt lấy lưng. Hừ, đám người này, thật đúng là xấu cực độ, liền xem như ngươi không xuất thủ, ta cũng muốn xuất thủ. Lạc Sáo thở phì phì nói một câu. Phương Tuyết cũng là sắc mặt phẫn nộ nói ra, đám người này thật là đáng chết. Chu Trung chỉ là hoạt động một chút tay chân, thản nhiên nói, khác phân tâm, đến đón lấy thế nhưng là một cuộc các chiến. Mấy ngàn người vây quanh ở bốn người quanh người, bởi vì lúc trước Chu Trung nhất quyền chi uy, vậy mà không có người nào còn dám tiến lên. Nhưng là Chu Trung biết, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, một trận đại chiến, khẳng định là tránh cho không. Tên tướng quân kia, cũng là sắc mặt biến hóa, chậm rãi đứng người lên. Thế mà còn có ba cái muốn chôn cùng. Hừ, một đám rác rưởi, chỉ là bốn người, các ngươi đang sợ cái gì? Sau đó khí thế của hắn đột nhiên nhấc lên, rõ ràng là một tên hoàng kim vệ sĩ. Ra lệnh một tiếng về sau, mấy ngàn tên lần nữa ùa lên. Cái này sống sót mấy ngàn người, cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Lúc trước trên đường Chu Trung cũng đã quan sát qua, cơ hồ tất cả đều nắm giữ tu vi, thậm chí thì liền thanh đồng vệ sĩ đều số lượng cũng không ít. Trong lúc nhất thời, cái này 4-5 ngàn tên lính mặc dù tạm thời không có có thể làm sao bốn người, nhưng muốn giết sạch bọn họ, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Chu Trung cũng không phải là không có nghĩ tới bắt giặc phải bắt vua trước, bất quá tại cái này trùng điệp vây quanh phía dưới, cho dù là hắn cũng có chút bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể nhất quyền lại nhất quyền nện xuống. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người liền mệnh tang tại Chu Trung quyền xuống. Còn lại 3 người cũng ào ào cùng quân đội triển khai giao phong, có thể đối mặt cái này to lớn số lượng quân đội, 4 người lại là lộ ra như vậy nhỏ bé. Lại là nhất quyền đánh bay mấy người về sau, Chu Trung không khỏi có chút nổi nóng. Chỉ có thể sử dụng nhục thân chi lực, chỉ một điểm này không tốt, sát thương phạm vi quá nhỏ, bất quá chỉ có thanh đồng vệ sĩ hắn, cũng rất khó ở chỗ này dùng tới tự thân tu vi. Chương 3176, ý nghĩ điên cuồng. Chiến đấu đồng dạng duy trì liên tục thật lâu, Chu Trung tự nhiên tự vệ không ngại, không chỉ có như thế, chảm địch đã nhanh muốn gần ngàn. Tăng thêm còn lại 3 người, gần 5.000 tên lính thế mà đã có gần một nửa mất mạng. Nhưng là thời khắc khắc quan sát đến trên chiến trường cục thế Chu Trung, lại mi đầu không phát triển. Trừ hắn bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều rất thê thảm, Phương Tuyết tuy nhiên thực lực không yếu, có thể tên tướng quân kia lại sớm đã cùng triển khai giao phong, tăng thêm còn lại binh lính tương trợ, trên thân đã xuất hiện không ít vết thương. Thảm nhất là Lưu U, sớm đã giết đỏ mắt, bây giờ cơ hồ đã có một loại không muốn sống tư thế. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình tuy nhiên không có nguy hiểm gì, có thể ba người hắn đâu. Lạc Sáo đồng dạng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Chu Trung đột nhiên hét lớn một tiếng, ba người các ngươi dựa đi tới, cùng sau lưng ta. Khoảng cách Chu Trung gần nhất Lạc Sáo, đem hết toàn lực, dựa đi tới. Phương Tuyết tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn là đột nhiên phát lực, đem tên tướng quân kia bước lui về sau, cũng đứng sau lưng Chu Trung. Chỉ có tiểu mập mạp Lưu U, thật giống như không có nghe thấy câu nói kia một dạng, tiếp tục đỏ cả đôi mắt lên giết hại không ngừng, có thể trên thân cũng thêm mấy cái đạo vết thương. Chu Trung thở dài trong nháy mắt đi vào tiểu mập mạp bên người, nhất quyền phía dưới lại là mấy người bay tứ tung ra ngoài, theo về sau Chu Trung trực tiếp đem Lưu U đánh ngất đi, lưng ở sau lưng. Tên tướng quân kia giống như cũng ý thức được cái gì một dạng, vội vàng quát, không thể để cho bọn họ chạy. Ta bây giờ hoài nghi, bọn họ có khả năng cũng là Kim Linh Vương triều gian tế. Còn lại hơn 2.000 người lần nữa ép sát tới, không chỉ như vậy, thân là Hoàng Kim vệ sĩ tướng quân, càng là tự mình muốn ngăn cản Chu Trung đường đi. Chu Trung, cẩn thận. Phương Tuyết nhắc nhở một tiếng. Chu Trung nhìn đến tên kia nhanh chóng tiếp cận tướng quân, lại là khỏe miệng hơi vểnh cười lạnh nói, các loại cũng là ngươi qua đây muốn chết. Không đợi tên tướng quân kia tới gần, Chu Trung đã đột nhiên vọt lên, sau đó một chân đá vào trên ngực. Sau đó tên tướng quân kia trực tiếp như một quả như đạn pháo rơi xuống ở phía xa một tòa núi nhỏ phía trên. Theo về sau Chu Trung cũng không để ý tên tướng quân kia đến cùng sống hay chết, lưng cong Lưu U đột nhiên đáp xuống, trực tiếp nện vào đám người, chí ít có gần 100 tên lính trong nháy mắt bị cỗ này cự đại trùng kích đánh bay. Đứng tại hắn sau lưng hai nữ nhìn có chút mắt trợn tròn. Có thể Chu Trung lại chú ý không nhiều lắm, chỉ có thể vội vàng nói, ta tranh thủ xé mở một đầu lỗ hổng, tiếp tục đánh xuống. Thì liền ta cũng muốn không chịu được nổi, đi trước thì tốt hơn. Trên một ngọn núi cao, rốt cục vứt bỏ truy binh Chu Trung miệng lớn thở dốc không thôi, hắn thân thể đồng dạng không phải làm bằng sắt, một trận chiến đấu xuống tới, đồng dạng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Hai nữ cũng đều rất khốc liệt, bắt đầu khôi phục thương thế. Hồi lâu sau, Lưu U mới rốt cục tỉnh lại, hắn đầu tiên là lộ ra một mặt mờ mịt biểu lộ, sau đó đột nhiên lo lắng nói, thế nào, thôn làng cứu được sao? Chu Trung cùng hai nữ đều là trầm mặc không nói. Chỉ là hướng dưới núi một vị trí liếc mắt một cái. Lưu U U theo tầm mắt nhìn lại, chỗ đó nguyên bản thôn trang đã triệt để hóa thành một cái biển lửa. Hắn trầm mặc sau một lát, thân thể lần nữa dừng không ngừng run rẩy, vậy mà chuẩn bị lần nữa lao xuống đi. Chỉ bất quá Chu Trung ngăn lại hắn, thở dài nói, vô dụng, những người kia rút đi. Lưu U U đột nhiên khóc giống không ngừng, ngồi xổm người xuống. Đều tại ta làm còn chưa đủ tốt. Năm đó không thể bảo vệ tốt người nhà. Bây giờ cũng không thể bảo vệ tốt bọn họ. Hai nữ đều là trầm mặc không nói, chỉ là thần tình trên mặt, rõ ràng cũng có chút không đành lòng. Chu Trung vô vô Lưu U U bả vai nói, thân ở loạn thế, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nếu là lúc trước chúng ta không đi, chỉ sợ xuống chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đơn giản là lại thêm 4 bộ thi thể thôi. Lưu U U dùng một loại giọng nghẹn ngào nói ra, ta biết. Những thứ này ta đều biết. Hắn chỉ là tái diễn câu nói này, hồi lâu sau, mới rốt cục dừng lại khóc nức nở, chà chà trên mặt nước mắt, giống như làm quyết định gì đồng dạng, mang theo một loại điên cuồng ý vị nói ra, không thể lại để cho dạng này sự tình phát sinh, nói cho cùng, vẫn là chiến tranh để những người kia biến đến mất lý trí, ta muốn ngăn cản chiến tranh. Phương Tuyết cau mày nói ra, ngươi định làm gì? Nếu quả thật có thể ngăn cản chiến tranh lời nói, ta không ngại giúp ngươi một chút sức lực. Lạc Sáo cũng là liên tục gật đầu nói, tuy nhiên đây cũng là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chính thức chiến tranh, nhưng là cũng đầy đủ thấy do nó bộ mặt thật sự. Thật có phương pháp gì có thể ngăn cản chiến tranh sao? Chu Trung không nói gì, nhưng cũng đang suy tư vấn đề này. Lúc trước một màn, nếu nói hắn không có nửa điểm xúc động, vậy khẳng định cũng không có khả năng. Lưu U U cắn răng đột nhiên nhảy ra một câu, muốn ngăn cản chiến tranh, rất đơn giản, đem hai quốc gia này thống quân tướng quân giết. Để bọn hắn không có tướng quân mang binh, tự nhiên là không có chiến tranh. Phương Tuyết khẽ lắc đầu. Lạc Sáo suy nghĩ một lát cũng là nhíu mày nói, thế nhưng là chỉ cần hai cái vương triều hoàng đế vẫn còn, liền có thể một mực ủy nhiệm tướng quân A. Người giết chết lại nhiều người, cũng vô pháp ngăn cản chiến tranh phát sinh đi. Tiểu mập mạp vua hót một cái, thầm mắng mình nghĩ quá đơn giản, nhưng sau đó hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, vậy liền đem hai cái hoàng đế cho giết chết. Hai nữ, thậm chí bao gồm Chu Trung, đều là có chút hoảng hốt nhìn lấy Lưu U U, hắn ý nghĩ này cũng thật sự là quá mức điên cuồng một số. Đều cho là hắn là đang nói đùa. Thế nhưng là Lưu U U lại là vẻ mặt thành thật, không có nửa điểm nói đùa ý tứ, hắn giống như thật đánh tính toán làm như thế, mà lại cho rằng làm như vậy cũng không có cái gì không đúng. Lưu U U nhìn qua ba người cổ quái nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đã chiến tranh là hai người kia bước lên, bọn họ cũng khẳng định là phải chịu trách nhiệm đi. Đã chúng ta có năng lực như thế lời nói, vì cái gì không đi làm như thế? Nghe hắn kiểu nói này, hai nữ cũng là như có điều suy nghĩ lên, giống như thật cảm thấy có chút khả thi. Dù sao tại huyễn ma giới bên trong, vương triều cũng không phải là nhất định muốn tồn tại, cho dù hoàng đế sau khi chết, vương triều tiêu vong, có thể phổ thông người dân, cũng có thể dựa vào huyễn ma giới bên trong dùng mãi không hết vật tư tiếp tục rất tốt sống sót. Nói không chừng còn có thể sinh hoạt so trước kia càng tốt hơn. Chu Trung cũng là suy nghĩ một chút, hắn cũng không tính để chiến tranh tiếp tục đi thương tổn người vô tội. Thậm chí thì liền chiến tranh bản thân, Chu Trung đều cảm thấy là vô vị tồn tại, dù sao tại huyễn ma giới bên trong, một cái vương triều cho dù tiếp qua cường thịnh, lại có thể thế nào? Toàn bộ huyễn ma giới, đều là thiên hợp tổ chức nói tính toán. Cho nên hắn gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta đi trước thuyết phục song phương hoàng đế, nếu như bọn họ có thể nghe khuyên, không còn bước lên chiến tranh, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là các nàng không nghe khuyên bảo lời nói, cái kia cứ dựa theo tiểu mập mạp nói đi làm. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trung làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Chương 3177, chui vào hoàng cung. Như thế ngược lại là có thể thực hiện. Phương Tuyết trầm ngâm một lát, gật gật đầu, sau đó Lạc Sáo cũng tán thành ý nghĩ này. Chỉ có tiểu mập mạp Lưu U U có chút khó chịu nói ra, còn nói gì nói, chiếu ta nói, trực tiếp làm thịt chính là, những thứ này phát động chiến tranh ra hỏa, đáng chết nhất. Chu Trung mặc kệ hắn, chỉ là đề nghị chia làm 22 tổ 1, trước khi chia tay đi thuyết phục, kể từ đó sẽ cực kỳ giảm bớt hiệu suất. Nói đến đây, Chu Trung lại đột nhiên nhìn đến Lưu U U đột nhiên bắt đầu cho mình làm ánh mắt. Chu Trung mơ hồ sau một lát, mới hiểu hắn ý tứ, vừa cười vừa nói, vậy ta thì cùng Lạc Sáo tổ 1, đi Đại Tùy Vương Triều, hai người các ngươi tổ 1, đi Kim Linh Vương Triều. Nghe đến Chu Trung lời nói, Lưu U U cười đừng nói có nhiều vui vẻ, biểu tình kia nhìn qua thiếu chút nữa muốn cho Chu Trung quỳ xuống. Còn lại hai người cũng không có dị nghị, sau đó thương lượng xong tụ hợp địa điểm. Lưu U U liền cười ha hả hấp tấp cùng sau lưng Phương Tuyết tìm lấy đề tài. Chu Trung khẽ lắc đầu, thu tầm mắt lại, thực từ vừa mới bắt đầu Chu Trung liền có thể nhìn ra, Lưu U U nhìn qua có chút đối Phương Tuyết nhất kiến trung tình, cũng không có việc gì liền muốn cùng tìm chút đề tài. Chỉ bất quá Phương Tuyết nhìn qua lại đối Lưu U U không quá cảm mạo, đối với cái này, Chu Trung cũng không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Trung đứng dậy đối bên cạnh Lạc Sáo nói ra. Đại Tùy Vương Triều. Khu vực tuy nhiên đối với người bình thường tới nói không gì sánh được bao la, có thể là đối với Chu Trung dạng này đã thoát ly người bình thường phạm trù, cơ hồ một ngày có thể tiến lên hơn 1000 dặm người mà nói, bản đồ cũng không tính quá lớn. Một đường lên, trải qua không ít thành trấn, Chu Trung nhìn thấy không ít thê lương cảnh tượng, bởi vì chiến tranh duyên cớ, vô số người vợ con ly tán, không nhà để về. như cô hồn dã quỷ giống như du đãng tại dã ngoại hoang vu người, khắp nơi có thể thấy được. Mà hết thể này đều là bởi vì chiến tranh duyên cớ. Thật sự là rất đáng hận. Lạc Sáo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Trung gật gật đầu, trong lòng đồng dạng đối kết thúc trận chiến tranh này niềm tin càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên khả năng này dẫn đến nhiệm vụ kéo dài vô kỳ hạn, nhưng so với nhiều như vậy điều người vô tội mệnh tới nói, đại giới không tính quá lớn. Chỉ dùng tiểu nửa ngày thời gian, cũng chính là sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đuổi tới Đại Tùy Vương Triều Hoàng Đô. Nguyên bản Chu Trung coi là cái này Đại Tùy Vương Triều Hoàng Đô, tốt xấu hội tốt hơn một số, nhưng đồng dạng khắp nơi có thể thấy được, cũng là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Mà cùng trong thành những thứ này rách nát cảnh tượng hoàn toàn ngược lại, thì là cái kia một mảnh vàng son lộng lẫy hoàng cung. Nhìn đến đây, Lạc Sáo càng là tức giận nói ra, vị hoàng đế này, muốn là chịu đem xây dựng hoàng cung tiền, lấy ra đi tới phát cho con dân, không biết có thể cứu nhiều ít cái nhân mạng. Hai người trên đường, không biết nhìn đến nhiều ít gặm vỏ cây mà sống nạn dân. Chu Trung trầm mặc không nói. Thực hắn còn biết một số Lạc Sáo cũng không biết nội tình, cái này Đại Tùy Vương Triều suy bại, không hề chỉ là bởi vì chiến tranh duyên cớ. Càng thêm là bởi vì những cái kia tìm nơi nương tựa mà tới tu luyện bên trong người. Những cái kia thanh đồng vệ sĩ cùng phổ thông vệ sĩ, Đại Tùy Vương Triều quốc khố cơ bản hơn phân nửa đều để dùng cho những người này cấp cho bổng lộc. Kể từ đó, tự nhiên sẽ tạo thành quốc khố trống rỗng. Lại thêm chiến tranh bạo phát, không ngừng nghỉ rút ra thuế suất, những cái kia cao cao tại thượng người tự nhiên không lo ăn mặc, khổ, chỉ có những cái kia phổ thông người dân. Ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp đi giết tên cẩu hoàng đế kia đi. Lạc Sáo oán hận nói ra. Chu Trung lắc đầu, mang theo Lạc Sáo hành tẩu ở trên tường thành. Nhìn qua cái kia mảnh hoàng cung nói, không có đơn giản như vậy, vẫn là trước hành sự cẩn thận thì tốt hơn, cuối cùng vẫn là muốn trước gặp vậy hoàng đế một mặt, lại nói không muộn. Cái kia mảnh hoàng cung phía trên, Chu Trung có thể cảm nhận được một cỗ như có như không sắc bén cảm giác, nếu như không ra hắn sở liệu lời nói, cái kia hẳn là một loại bảo hộ hoàng cung trận pháp. Tập hợp nhất quốc chi lực xây xong trận pháp, cho dù là Chu Trung cũng đồng dạng không dám kinh thường. Lạc Sáo cũng chỉ đành gật đầu nói, tốt ta. Hai người theo một cái lối nhỏ thẳng tới hoàng cung cổng thành phía dưới, không thể không nói là, cái này Đại Tùy Vương Triều hoàng cung hộ vệ, còn tính là sông nghiêm. Theo hoàng cung cổng thành bắt đầu, hộ vệ khắp nơi có thể thấy được. Nếu là người bình thường lời nói, đoán chừng trừ phi là xông vào, không phải vậy khẳng định không cách nào tiến vào bên trong thành. Nhưng Chu Trung ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên cửa thành mới nói, chúng ta trực tiếp nhảy vào đi. Lạc Sáo gật gật đầu, sau đó hai người vô thanh vô tức phiêu nhiên mà lên, chỗ cửa thành hộ vệ căn bản không có phát hiện nửa điểm tiếng vang. Bất quá cũng chính là tại hai người vừa mới rơi ở trên tường thành thời điểm, Chu Trung đột nhiên nói thầm một tiếng, hỏng bét. Lạc Sáo hơi nghi hoặc một chút vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng gầm thét, hai người các ngươi. Hắn lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì Lạc Sáo đôi mắt ở giữa đã quanh quẩn lấy một loại quỷ dị hào quang màu tím, cái kia một tên tại trên tường thành phụ trách trông coi thủ vệ, trong nháy mắt liền bày biện ra một loại mờ mịt hình. Lạc Sáo hơi hơi thở phào. Bất quá cũng liền tại nàng vừa định trà trà trên trán mồ hôi lạnh lúc, tên hộ vệ kia lại là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nếu như là người bình thường lời nói, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy thì tránh thoát ra Lạc Sáo khống chế, như vậy duy nhất có thể giải thích chính là tên hộ vệ này ít nhất cũng có được Bạch Ngân vệ sĩ thực lực. Hộ vệ nhấc lên một hơi, mắt thấy liền muốn bắt đầu kinh hô, kể từ đó, hai người muốn len lén lẻn vào suy nghĩ, khẳng định là phải hủy bỏ. Lạc Sáo vô cùng nóng nảy, ngắn ngủi như vậy thời gian, cho dù là hoàng kim vệ sĩ, chỉ sợ cũng không có khả năng trong nháy mắt chế phục tên hộ vệ này. Bất quá ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy mình trước người một trận gió nhẹ lướt qua, giống như có một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lướt qua. Sau đó, nàng chỉ nghe được một tiếng xương vỡ vụn âm, tên hộ vệ kia thân thể giặt dẻo ngã xuống, tự nhiên không cách nào phát ra tiếng nhắc nhở dư hộ vệ. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến vừa mới hiện ra thân hình Chu Trung, trong tay bóp lấy tên hộ vệ kia cổ, sau đó chỉ là nhẹ nhàng ném đi. Nhìn qua cũng rất giống có chút nghĩ mà sợ nói ra, còn tốt chỉ là một tên Bạch Ngân vệ sĩ, nếu là đổi thành một cái hoàng kim vệ sĩ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lạc Sáo không khỏi kinh sợ. Lại một hồi tưởng lại một đường lên phát sinh đủ loại, không khỏi đối Chu Trung sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. Gia hòa này, đến tột cùng là ai a? Thiện tay chém giết một tên Bạch Ngân vệ sĩ, loại thực lực này. Thế nhưng là hắn quả thật chỉ là một tên thanh đồng vệ sĩ a. Chu Trung buồn bực xoay đầu lại nói. Làm sao? Lạc Sáo bị Chu Trung như thế xem xét, chẳng biết tại sao, hai gò má đột nhiên có chút từng đỏ, vội vã nói, không có. Không có gì. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới tên kia hoàng đế chỗ đi. Chu Trung có chút rất là kỳ lạ liếc nhìn nàng một cái, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu ở trên tường thành tỉ mỉ quan sát lấy nội thành hộ vệ phân bộ, nỗ lực từ đó tìm ra lỗ thủng. Tuy nhiên Chu Trung biết, chính mình vừa mới giết tên hộ vệ kia, có lẽ không phải cái gì phổ thông hộ vệ, có thể cái này cũng đủ để chứng minh, cái này trong hoàng thành, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Chương 3178, Hoàng đế Lưu Lộc. Đại tùy vương triều hoàng đế, tên là Lưu Lộc, cơ hồ tất cả đại tùy người đều biết, Lưu Lộc từ khi trèo lên hoàng vị về sau, thì chỉ thích hai loại sự vật. Một cái là đọc sách, một cái khác cũng là nữ nhân. Cơ hồ mỗi một năm, đều muốn theo dân gian tìm kiếm mười mấy tên mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, đưa vào hậu cung. Lúc này, Lưu Lộc đang ngồi ở thư phòng, liếc nhìn trên tay một bản tấu chương, đột nhiên giận tím mặt nói, tới tới lui lui cũng là những thứ này phá sự. Những cái kia đang chết bách tính như thế nào, cùng châm liên quan gì? Ngươi nói cho những đại thần kia, về sau những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đến nói cho chấm, để chính bọn hắn ước lượng lấy làm liền tốt. Một tên đứng ở bên người cao tuổi thái giám khẽ mỉm cười nói, Hoàng thượng anh minh. Lưu Lộc tiện tay đem quyển kia tấu chương ném xuống đất về sau, bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, lần này tiến hiến nữ tử, đến không có. Nói đến đây sự tình, cao tuổi thái giám có chút do dự nói ra, hồi bẩm thánh thượng, năm gần đây từ ở chiến sự trì hoãn duyên cớ, có chút tư sắc nữ tử, đã không thấy nhiều, cho nên khả năng còn phải lại trì hoãn một đoạn thời gian. Lưu Lộc ánh mắt âm trầm hư lạnh nói, ngươi là đang chỉ trích chấm không thể mau chóng diệt đi cái kia Kim Linh Vương triều. Cao tuổi thái giám kinh hãi, liền vội vàng quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy nói, nô tài không dám. Lưu Lộc liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, trong vòng 3 ngày, muốn là lại không gom gót, ta liền muốn đầu ngươi. Cao tuổi thái giám kinh sợ quỳ trên mặt đất, thẳng đến Lưu Lộc hơi hơi đưa tay, lúc này mới dám đứng người lên. Cha cha mồ hôi lạnh trên trán, thái giám chê cười nói, gần nhất thu thập đến không ít thanh vân trà, cũng đã nấu xong, thánh thượng nhưng muốn nhấm nháp. Lưu Lộc gâm trầm một khuôn mặt gật gật đầu. Sau đó cao tuổi thái giám chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tay, một tên mặc lấy thái giám phục sức, trên tay bưng nước trà không người bóng người, cùng một tên cung nữ cách gan mặc nữ tử chậm rãi đi tới. Hai người bưng nước trà đứng tại Lưu Lộc hai bên, Lưu Lộc vừa mới khẽ ngẩng đầu, lại là trong nháy mắt sửng sốt, nguyên bản có chút âm trầm khuôn mặt, cũng trong nháy mắt tỏa sáng hào quang. Trên đời này lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Nhìn đến trương này khuôn mặt thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có một cái cảm giác, cùng trước mắt cái này cùng nữ so sánh, chính mình cái kia 3000 mỹ nữ, quả thực cũng là dòng chi tục phấn. Hắn không có đi nhìn ly kia trà, chỉ là mang theo một mặt ý cười liền thuận tay sờ lên cái kia tay ngọc. Đứng ở một bên cao tuổi thái giám, tự nhiên biết Lưu Lộc là dự định làm cái gì, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, bởi vì như thế mỹ mạo cung nữ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ là mới vừa tiến vào trong cung. Nhưng Lưu Lộc tay, lại không có thể chạm đến nữ tử kia tay ngọc, ngược lại là bị một chén nước trà hất lên mặt. Hừ, chỉ bằng ngươi dạng này cẩu vật, cũng xứng làm hoàng đế. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, theo cung nữ cuối cùng hô lên, sau đó trong nháy mắt triệt hồi nguy trang, chỗ nào vẫn là cái gì cung nữ, rõ ràng cũng là lạc sáo. Mà một bên Chu Trung, cũng trong nháy mắt triệt hồi cái kia một thân thái giám phục sức, hiện ra hình dáng. Hai người bọn họ, ở bên ngoài quan sát thật lâu mới rốt cục đợi đến như thế một cái cơ hội tốt, lẫn vào trong cung, càng là không gì sánh được thuận lợi tiếp cận vị này đại tùy hoàng đế. Lưu Lộc sửng sốt, hắn nhưng là hoàng đế, đời này khi nào trải qua loại này tao ngộ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền giận tím mặt, đứng người lên phẫn nộ quát, các ngươi là muốn chết phải không? Chu Trung hơi hơi ho khan một tiếng, nói ra, ngươi đừng vội, nghe chúng ta ý đồ đến lại nói như thế nào. Hắn là không nghĩ tới, lạc sáo thế mà không chịu nổi nửa điểm tính tình, kể từ đó, còn thế nào thương lượng. Quả nhiên, Lưu Lộc một mặt âm trầm cười lạnh nói, tốt, chấm liền cho các ngươi nói ra trước khi chết gì ngôn cơ hội. Tuy nhiên không ôm cái gì hy vọng, nhưng Chu Trung vẫn còn do dự một lát nói ra, thực chúng ta đi tới nơi này, cũng không có khác ý tứ, là muốn mời ngươi ngưng chiến. Nghe đến lời này, Lưu Lộc hơi hơi ngây người một lát, sau đó lại là cười rộ lên, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái tiểu nhân vật, vậy mà cũng muốn để châm ngưng chiến. Hắn là thật cảm thấy mình nghe đến đời này buồn cười nhất chuyện cười, hắn nhưng là hoàng đế. Đại tùy vương triều hoàng đế. Trước mắt hai cái này muốn chết ra hỏa, sinh tử đều tại hắn một năm ở giữa. Lạc sáo có chút nóng nảy nói ra, ngươi có biết hay không, bởi vì trận chiến tranh này, có bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết. Chẳng lẽ ngươi thì không có nửa điểm nhân tính sao? Lưu Lộc cười cười một tiếng nói, cái này lại cùng chấm có liên can gì? Lạc sáo trực tiếp bị nghẹn nói không ra lời. Lưu Lộc mang theo một mặt tà cười đánh giá nàng, thản nhiên nói, bất quá xem ở ngươi tư sắc coi như không tệ phân thượng, chấm có thể tha cho ngươi một mạng, đến mức ra hỏa này nha. Hắn quay đầu nhìn về Chu Trung, mang theo chẳng hề để ý cười nói, ra hỏa này, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, chấm muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Vừa dứt lời, hắn thì cũng không cười nổi nữa. Chỉ thấy trước mắt cái kia căn bản không có bị hắn để vào mắt ra hỏa, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vậy mà tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Hắn có chút bối rối sau lùi lại mấy bước run giọng nói, mau tới hộ giá. Đứng tại hắn sau lưng tên kia cao tuổi thái giám, nhìn qua cũng hẳn là một cao thủ, nhưng hắn vừa mới phóng ra một bước, liền bị hiện ra thân hình Chu Trung tiện tay một bàn tay đập bay. Sau cùng, Chu Trung nắm lấy Lưu Lộc cổ áo, đem hắn trực tiếp nâng lên, khẽ lắc đầu nói, ta liền biết, tốt dễ thương lượng, khẳng định là vô dụng, hiện tại. Ngươi sinh tử chỉ ở ta một ý niệm, có thể tốt tốt thương lượng một chút ta. Lưu Lộc một mặt kinh nghi, thân là đại tùy hoàng đế hắn, khi nào bị người như thế nắm giữ trong tay tâm. Nhưng bây giờ tình cảnh, nhưng lại không thể không để hắn chịu thua, hắn nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi trước đem chấm bung ra. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, tiện tay liền đem hắn cho ném ở cái kia một trương long ỷ phía trên, nhưng nếu hắn vẫn là hết hy vọng không thay đổi lời nói, Chu Trung cũng chỉ có thể chấp hành cái kia cuối cùng quyết định. May ra có thể lên làm đại tùy hoàng đế Lưu Lộc, rõ ràng cũng không phải một cái kẻ ngu, nhìn một chút ngất đi cao tuổi thái giám, không còn lúc trước phách lối khí diễm. Cái này cao tuổi thái giám, thực cũng là hắn cận vệ, qua nhiều năm như vậy không biết ngăn lại nhiều ít thích khách. Nhưng chỉ là một lát, liền bị người nam nhân trước mắt này cho một bàn tay phiến ngất đi. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hắn do dự một chút sau đó, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng các ngươi. Bất quá ngưng chiến trọng đại như vậy sự tình, cũng không phải ta một người có thể quyết định, cần từng tầng phân phó mới được, nhất định phải có hắn đại thần tại chỗ. Lạc Sáo khinh thường lạnh hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, cái này người căn bản là không xứng làm hoàng đế, còn không bằng trực tiếp giết. Chu Trung thì là nhiều một ít kiên nhẫn, chỉ là tùy ý nói ra, nhẹ nhàng. Sau đó Lưu Lộc gọi đến một tên thái giám, phân phó tìm đến tất cả đại thần, có việc thương lượng về sau, liền yên lặng đợi. Chương 3179, Giảo Hoạt Hoàng Đế. Đại thần không trong cung, chắc hẳn chạy đến cũng cần một chút thời gian, Chu Trung phi thường có kiên nhẫn đợi, nếu là có thể không đánh mà thắng thì kết thúc trận chiến tranh này, như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lưu Lộc một mực ngồi trên ghế, đột nhiên nói với hai người, các ngươi hai cái, hẳn không phải là chúng ta trong cung người a? Thính ngươi còn lớn lên một đôi mắt. Lạc Sáo hung dữ nói ra. Lưu Lộc lại không có cái gì tức giận, chỉ là có thâm ý khác nói ra, như quả không ngoài sở liệu của ta lời nói. Các ngươi hẳn là. Phía trên tới đi. Bọn họ cho ngươi nhiều ít điểm cống hiến. Ta có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi. Lạc Sáo vừa định muốn nói chuyện, Chu Trung cũng đã khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên ta không có giết ngươi, nhưng không phải là không thể giết ngươi, muốn là lại nói nhảm nhiều nửa câu, đầu lưỡi ngươi khả năng liền muốn không có. Lưu Lộc ngượng ngùng im lặng, đồng thời cảm giác ủy khuất không gì sánh được, các đời hoàng đế nào có một cái làm giống hắn như thế biệt khuất. Chờ một lúc về sau, bên ngoài thư phòng rốt cục truyền đến một loạt tiếng bước chân, mở ra cửa lớn, hơn 10 người ăn mặc lộng lẫy công khanh đại thần mang trên mặt vẻ mờ mịt nhìn về phía ngồi ở phía trên, giống như có chút chật vật Lưu Lộc. Mọi người đều biết, Lưu Lộc từ trước đến nay không nguyện ý quản lý quốc sự, đều là giao cho bọn hắn những người này đi làm. Lúc này triệu tập đến nhiều như vậy đại thần, lại là vì chuyện gì? Bệ hạ triệu chúng ta đến đây, là có muốn là thương nghị. Các đại thần tự nhiên cũng sớm liền thấy Chu Trung cùng Lạc Sáo, chỉ bất quá khi nhìn đến Lạc Sáo cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, liền đều lộ ra một bộ không sai thần sắc, không có hỏi nhiều. Ngồi trên ghế Lưu Lộc, chậm rãi mở miệng, ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái đứng người lên quát to, các ngươi chẳng lẽ đều là đồ ngu. Hai người này là tiến cung đến hành thích chấm. Mau mau cầm đến phía dưới. Đại thần đều là sững sờ một cái trước mắt. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng lúc đó, giống như sớm đã tại ngoài cùng chờ đã lâu đông đảo người mặc trọng giáp hộ vệ, ào ào hướng trong thư phòng lướt vào. Lưu Lộc cười to nhìn lấy Chu Trung cùng Lạc Sáo nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn cùng đấu với chấm. Hôm nay các ngươi giết chấm, các ngươi cũng chạy không thoát. Lạc Sáo lúc này cũng có chút kinh hoàng, cái kia tiến đến mấy tên người mặc trọng giáp hộ vệ, rõ ràng mỗi trên thân người đều có một cỗ không tục khí thế. Bốn người hẳn là Bạch Ngân vệ sĩ. Có thể cái kia đứng tại phía trước nhất hai cái, thân thể mặc một thân kim giáp hộ vệ, rất có thể là đều là hoàng kim vệ sĩ. Chỉ dựa vào hai người này, liền đã phía trên nàng. Nàng mang theo lo lắng ánh mắt, đang chuẩn bị hỏi thăm Chu Trung nên làm như thế nào, lại nhìn đến Chu Trung mang trên mặt một cỗ lười nhác ý cười. Lưu Lộc ca Lưu Lộc, vốn là ta cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng là ngươi không cố mà chân quý, cái kia thì không thể trách ta. Lưu Lộc giống như ý thức được cái gì, ngây người nói, ngươi dám giết chấm. Chu Trung cười lạnh không thôi, thật sự cho rằng có những người này ở đây, liền có thể bảo chủ ngươi. Cũng được, ta liền để ngươi biết biết, ngươi cái này cái gọi là hoàng cung, tại cái này huyễn ma giới bên trong, thật chẳng phải là cái gì. Lạc Sáo cũng là sững sờ, căn bản không biết Chu Trung muốn làm gì. Dù sao đây chính là 4 tên bạch ngân vệ sĩ, còn có 2 tên hoàng kim vệ sĩ A. Mà lại theo cái kia một thân khí thế đến xem, tại tiến vào huyễn ma giới trước đó, hẳn là cũng đều là một tên đạo thánh đỉnh phong cường giả không thể nghi ngờ. Chu Trung hoạt động một chút tay chân, sau đó lại là đối với 6 người kia làm một cái khiêu khích thủ thế. Cầm đầu một tên người mặc kim giáp hộ vệ, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói, lớn mật thích khách, dám hành thích hoàng thượng, muốn chết. Sau đó, hắn cầm trong tay một thanh trường thương, hóa thành một vệt cầu vồng, liền muốn đem Chu Trung cả người đâm xuyên. Nhưng là Chu Trung lại không có chút nào động tác, thẳng đến chôi này trường thương đưa tới trước mặt lúc, mới hể vải rỗi ra 2 ngón tay. Chôi này trường thương khó có thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Đồng thời tên kia kim giáp hộ vệ cũng hiện ra thân hình, hắn mang theo một mặt chấn kinh thần sắc, dùng hết toàn lực muốn đem trường thương quất ra, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp quất ra chôi này trường thương. Tại sao có thể như vậy? Chu Trung chỉ là mang theo một mặt cười lạnh, sau đó đột nhiên một chân bước ra, nghiêng đạp mà đi, trực tiếp đem tên kia kim giáp hộ vệ đá vào một cái thạch trụ phía trên. Thạch trụ trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Theo về sau Chu Trung nói một câu để tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ, muốn là tại cái kia trong không gian nhỏ, thu thập các ngươi không thoải mái, nhưng là ở chỗ này. Không khó. Một giây sau, không đợi còn lại mấy tên hộ vệ kịp phản ứng, Chu Trung liền đột nhiên thoát ra thân hình, vọt thẳng đến còn lại tên kia kim giáp hộ vệ trước người. Nhất quyền xuyên thủng lồng ngực. Còn lại 4 người tất cả đều là lộ ra một mặt kinh khủng thần sắc, cái này. Thế thì còn đánh như thế nào a? 2 tên hoàng kim vệ sĩ, trong nháy mắt mất mạng. Những cái kia công khanh đại thần cũng là bối rối luôn cuống, liều mạng hô hào, mau tới người. Người tới hộ giá. Cũng chẳng biết tại sao, bên ngoài từ đầu đến cuối không có nửa chút động tĩnh, từ đầu đến cuối chạy đến, cũng chỉ có cái này 6 tên hộ vệ tinh nhuệ. 4 người các ngươi, cùng tiến lên, nhanh giết hắn. Nhanh. Còn lại 4 tên bạch ngân vệ sĩ, tuy nhiên đã lòng sinh thoái ý, nhưng nghe gặp Lưu Lộc mệnh lệnh, cũng chỉ có thể cắn răng vung vẩy trường thương trong tay. Chu Trung bị 4 người kẹp ở giữa, lại là không có nửa điểm phản ứng. Chu Trung, cẩn thận a. Nhìn đến Chu Trung đối cái kia 4 chôi trường thương thờ ơ, Lạc Sáo có chút nóng nảy nhắc nhở một câu, có thể đến đón lấy phát sinh một màn, càng làm cho nàng cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Cái kia 4 chôi trường thương, rơi vào Chu Trung trên thân, lại không có thể đâm vào Chu Trung thân thể, ngược lại bị Chu Trung trên thân một cỗ lực lượng gây nên ào ào vỡ nát. 4 chôi trường thương, chỉ còn lại có chùi lủi cán thương. Lúc này vô luận là còn lại công khanh đại thần, vẫn là cái kia 4 tên hộ vệ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh khủng, sau đó đúng là ào ào hoảng hốt chạy bừa hướng ra phía ngoài chạy tới. Chu Trung nhìn một chút bọn họ bóng lưng, cũng không có đuổi theo. Mà đứng tại sau án thư Lưu Lộc, lại là vô cùng nóng nảy hô, các ngươi chạy cái gì? Trở về. Mau trở lại a. Có thể lại không có một người nghe theo hắn ra lệnh. Chu Trung quay đầu nhìn về Lưu Lộc, giống như ý thức được hắn muốn làm gì một dạng. Lưu Lộc có chút bất lực đặt mông ngồi trên ghế, chán nản mệt mỏi nói, các ngươi thắng, ta có thể đáp ứng các ngươi, đình chỉ trận chiến tranh này, cái này cũng có thể đi. Chu Trung cước bộ không ngừng, mang trên mặt một mặt trêu tức ý cười, chậm rãi đi hướng Lưu Lộc nói, nếu là lúc trước, ngươi có thể thống khoái như vậy, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, chỉ bất quá bây giờ nha. Ta cảm thấy Lưu ngươi trên đời này, quả thực cũng là một cái tai họa. Lưu Lộc kinh khủng hô, không, ngươi không thể giết chấm. Chấm thế nhưng là hoàng đế. Ngươi không thể giết chấm. Chu Trung vẫn là cước bộ không ngừng, 10 bậc mà lên, rất nhanh liền đi tới Lưu Lộc bên cạnh, ánh mắt hờ hững nói, bọn họ nói không sai, loại người như ngươi, chỉ có chết, mới sẽ không lại bước lên chiến tranh, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Chương 3180, kết thúc. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng cung, một cỗ ngập trời khí thế trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng thành. Mà phát ra cái này khí thế bằng bạc, thì là một tên thân thể mặc áo bào đen nam nhân. Hắn mặt không biểu tình, từng bước một chậm rãi hướng về hoàng cung nội thành đi đến. Khiến người ta kinh nghi là, hắn cùng nhau đi tới, thế mà không có một người có thể gần đến hắn thân thể. Sớm đã phát hiện hắn 10 mấy tên hộ vệ, ào ào tiến lên dự định ngăn cản bước chân hắn, chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, thế mà cứ như vậy trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Vô số kinh khủng, hoặc là lo lắng thần sắc, dừng lại tại trên mặt bọn họ, liền như là từng tòa điêu khắc đá. Một số cách khá xa một số hộ vệ. Mới lấy may mắn thoát khỏi tai nạn, trên mặt mỗi người đều treo thần sắc sợ hãi. Cái này rốt cuộc là ai? Nhanh thông báo bệ hạ. Thông báo bệ hạ mở ra đại trận. Tên hộ vệ này vừa dứt lời, liền hấp dẫn tên kia người áo đen chú ý, hắn chỉ là tùy ý liếc một chút liếc nhìn mà đến, ngập trời khí thế lần nữa bao phủ, trong nháy mắt liền đem tên hộ vệ này cũng dừng lại tại nguyên chỗ, lại không còn cách nào phát ra nửa điểm tiếng vang. Thật là một đám phế vật, chẳng lẽ cái này huyễn ma giới bên trong vương triều, đều là như vậy không chịu nổi. Khiến người ta để không nổi nửa điểm hào hứng. Thân thể mặc áo bào đen nam nhân, thần xác lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi 10 bậc mà lên, rất nhanh liền tới đến hoàng cung thư phòng cách đó không xa. Thật chán, cái này cấp độ SS nhiệm vụ, nhìn qua khó khăn, kết thúc lượng quốc giao chiến, ha ha, trên thực tế lại có cái gì khó. Chỉ cần giết hai vị hoàng đế, lượng quốc giao chiến một cách tự nhiên thì kết thúc. Nói lời này thời điểm, hắn đột nhiên kinh nghi một tiếng lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong hoàng cung này có cái gì biến động. Hắn trong phạm vi tầm mắt, mấy tên công khanh đại thần, cùng hộ vệ vội vã từ trong cửa chạy ra, mang trên mặt kinh khủng thần sắc, giống như ước gì mau rời khỏi nơi này. Thật giống như cái kia trong thư phòng, có cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Hoàng hốt chạy bừa mấy người, tự nhiên không có người trả lời hắn câu nói này, muốn theo người áo đen bên người lướt qua mau thoát đi nơi này. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt đem mấy người đồng dạng hóa thành điêu khắc đá. Dừng lại tại nguyên chỗ. Ngay vào lúc này, thì trong thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không tốt. Áo đen nam nhân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thư phòng vị trí, càng là vội vàng tăng tốc cước bộ, đi vào cửa thư phòng. Bên trong cửa phía trên, Chu Trung trong tay nắm lấy Lưu Lộc cái cổ, Lưu Lộc thần sắc giống như rất là thống khổ bộ dáng, muốn hô hấp lại không thể thở nổi, một khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt tựa như là tại yêu cầu tha cho. Không thể. Mặc áo bào đen nam người nổi giận gầm lên một tiếng. Như là người khác, hắn mới lười nhác quản chết sống, thế nhưng Lưu Lộc một thân long bào hỏa khí rõ ràng. Chỉ cần liếc một chút thì có thể biết đây là Đại Tùy Vương triều hoàng đế. Cái này vốn nên là hắn động thủ giết chết người. Nhưng cũng liền tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Chu Trung đã trên tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp bóp nát Lưu Lộc xương cổ. Lưu Lộc một đôi mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, khí thế hoàn toàn không có. Thẳng đến lúc này, Chu Trung mới một tay lấy Lưu Lộc ném ở một bên, có chút hiếu kỳ nhìn về phía đứng tại cửa tên kia người áo đen. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng biết tại sao. Nhìn đến cái này mặc áo bào đen nam nhân trước tiên, Chu Trung thì từ trên người hắn cảm giác được một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, thậm chí có một tia đối mặt lúc trước tên kia chủ thần cấp bậc cao thủ lúc cảm giác. Mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng cũng đủ làm cho hắn coi trọng. Hắn rất ngạc nhiên, loại này cường hãn ra hỏa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó, hắn liền nhìn đến tên kia người áo đen mặt phía trên gân xanh lộ ra, cả người biến đến vô cùng phẫn nộ. Lửa giận phảng phất muốn theo hai mắt bên trong tuôn ra. Đây là ta nhiệm vụ. Ta cấp độ SS nhiệm vụ. Ngươi. Ngươi lại dám. Hắn ngữ khí gấp rút, vẻ mặt nhăn nhó, dường như hận không thể đem Chu Trung ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cái này cũng trách không được hắn tức giận như vậy. Cấp độ SS nhiệm vụ cho điểm cống hiến, cơ hồ là tất cả mọi người rất ngấp nghé, nhưng loại này cấp bậc nhiệm vụ, đồng dạng không gì sánh được thưa thớt. Có thể nói toàn bộ huyễn ma giới bên trong cũng không có mấy cái may mắn có thể nhìn thấy loại này cấp bậc nhiệm vụ, càng nhiều người thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua sẽ có loại nhiệm vụ này. Mà biết có loại nhiệm vụ này tất cả mọi người, cũng đều đối loại nhiệm vụ này đỏ mắt không gì sánh được, cho dù là hắn, cũng là thật vất vả mới đợi đến như thế một cái nhiệm vụ, dù sao tầm thường nhiệm vụ với hắn mà nói, đã rất khó có cái gì thực chất tính dụ hoặc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngay tại chính mình sẽ phải thành công thời điểm. Thế mà bị tên trước mắt này cho kết thúc. Đây chính là 1.000 điểm cống hiến A. Hắn làm sao có thể buông tha cái này đáng hận ra hỏa. Một cỗ ngập trời khí thế trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tản ra, bao phủ ở cái này không tiểu trong thư phòng. Chu Trung vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên sững sờ một chút, cùng lúc đó nghe đến trong đầu cái kia thanh âm lạnh như băng. Chúc mừng hoàn thành cấp độ SS nhiệm vụ, khen thưởng điểm cống hiến 1.000 điểm. 1.000 điểm cống hiến. Nhưng căn bản không có thời gian để hắn nghĩ lại, đợi đến Chu Trung vừa mới kịp phản ứng. Cái kia một cỗ khí thế bàng bạc cũng đã đập vào mặt. Cẩn thận. Chu Trung tự nhiên là không sợ cái này một cỗ khí thế, nhưng bên người Lạc Sáo lại hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Lạc Sáo thế mà không phản ứng chút nào, Chu Trung đột nhiên cắn răng, sau đó một chân đạp ở trước mắt trên thư án. Án thư trong nháy mắt liền bị đá lật, hướng tên kia áo đen nam nhân đập tới. Tên kia người áo đen lạnh hừ một tiếng, vươn tay một thanh đánh nát trước người án thư, nhưng cũng bởi vì phân thần, khí thế im bặt mà dừng. Ngươi là người phương nào? Chúng ta cùng ngươi có thủ oán gì? Chu Trung đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, cái này Đại Tùy Vương Triều sẽ có loại cao thủ này, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, trước mắt cái này mặc áo bào đen ra hỏa, khẳng định cũng là huyễn ma giới bên trong một tên cao thủ. Mặc áo bào đen nam người mang trên mặt phẫn nộ cùng cực thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hỏi ta là ai? Cùng ta không oán không cửu. Cái kia 1000 điểm điểm cống hiến, ngươi ngược lại là ăn thẳng thản nhiên. Vừa dứt lời, lại là một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế vụt lên từ mặt đất, mà hắn mục tiêu lần này chỉ có một cái kia chính là Chu Trung. Unun kéo đến ma khí đập vào mặt, Chu Trung cũng không dám có chút coi thường, càng bởi vì bên người có Lạc Sáo tồn tại, cho nên cũng không tính cùng dây dưa. Chu Trung một thanh dắt còn chưa kịp phản ứng Lạc Sáo, tránh thoát cái kia cô ma khí tập kích, trực tiếp hướng cửa phóng đi. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Bất quá Chu Trung lần này cũng không có đợi đến hắn phát tác, chính là nhất quyền hướng người áo đen kia đánh xuống. Người áo đen nhíu nhíu mày, đột nhiên kinh nghi nói, cố lực lượng này. Cũng không biết là ý thức được cái gì, người áo đen cũng không dám chính diện đối mặt Chu Trung một quyền này, liên tục lùi lại mấy bước, để ra cửa vị trí. Chu Trung mang theo Lạc Sáo tông cửa xông ra. Chương 3181, khó khăn thoát hiểm. Hừ, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Chu Trung vừa mới lôi kéo Lạc Sáo chạy ra thư phòng, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổi giận hét lớn, ngay sau đó cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nam nhân liền xa xa đuổi theo ra tới. Cho dù là Chu Trung, lúc này cũng có chút nổi nóng, cau mày nhìn qua cái kia nam nhân nói, có hết hay không? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nam nhân chỉ là âm trầm một khuôn mặt, lạnh hừ một tiếng nói, muốn cái gì? Tự nhiên là muốn các ngươi mệnh. Chu Trung thở sâu, nhìn một chút bốn phía trống trải không gian, sau đó đối Lạc Sáo nói ra, ngươi tìm một cái an toàn chút chỗ trốn lên. Vì cái gì? Ta có thể giúp phía trên ngươi. Lạc Sáo nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói ra. Chu Trung lại là lắc đầu, vừa mới chỉ là một phen thăm dò, cũng coi là thăm dò ra cái này hắc bảo nam trình độ. Loại này phương diện chiến đấu, đã không phải là nàng có thể giúp chút gì không. Nghe ta. Chu Trung chỉ là nhấp nhô nói một câu. Cũng không biết là vì sao, nghe được câu này về sau, Lạc Sáo hai gò má đột nhiên ửng đỏ, nhấp nhô nói một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sau đó liền tìm một cái tương đối an toàn chỗ trốn lên. Chu Trung hoạt động một chút quyền cước về sau, khỏe miệng hơi vệnh, nhìn về phía tên kia hắc bảo nam nói, muốn ta mạng. Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, Chu Trung đã hóa thành đếm đạo tàn ảnh, lấy một loại quỷ dị góc độ cấp tốc tới gần. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc bào nam tử thờ ơ. Nhưng thì ở giây tiếp theo, Chu Trung bỗng nhiên tăng tốc, cả người tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cho dù là hắc bào nam tử kia cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chu Trung đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía trên, sau đó ầm vang nhất quyền rơi xuống. Chỉ bất quá Chu Trung trô đánh tan, lại rõ ràng chỉ là một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh bị nhất quyền đánh tan, cùng lúc đó, Chu Trung bên thai cũng chuyển tới một đạo âm lanh thanh âm, còn thật kém một chút sẽ phải tiểu tử ngươi nói, hừ. Một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt trải rộng Chu Trung toàn thân, căn bản không kịp có hắn động tác, Chu Trung nhanh chóng quay người sau đó dùng hai tay bảo hộ ở trước người mình. Một đạo từ tinh thuần ma khí hóa thành đại kích bay thẳng mà đến, tại cỗ này đại lực trùng kích phía dưới, cho dù là Chu Trung cũng bị đánh lui mấy chục bước khoảng cách. Nhưng là Chu Trung hai tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc bào nam tử đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Hắn một kích này, có thể không có nửa điểm lưu lực, theo lẽ thường tới nói, đổi lại người khác sớm đã chết không thể chết lại, mà Chu Trung trên thân lại cơ hồ không có để lại nửa đạo vết thương. Có chút bản lãnh. Có điều. Ngươi cho rằng thật có thể trốn qua một kiếp A. Vừa dứt lời, Chu Trung chân mày hơi nhíu lại, lại là loại này rất là kỳ lạ cảm giác nguy cơ, mà lại lần này không gì sánh được cường thịnh. Có điều hắn làm sao từng dùng ra qua toàn lực. Nhưng là, Chu Trung quay đầu nhìn một chút Lạc Sáo chỗ vị trí, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống lời nói, chỉ sợ cái này phương viên một dặm bên trong, thường nhân đều không thể đợi tiếp nữa. Ngay tại tên kia hắc bảo nam tử khí thế từng bước tăng lên thời điểm, Chu Trung trực tiếp kéo lên một cái Lạc Sáo, quay người liền hướng hoàng thành bên ngoài phương hướng chạy thục mạng. Tốc độ cơ hồ đã tăng lên tới Chu Trung trước mắt cực hạn, chỉ là một cái nháy mắt thời gian cũng đã không có bóng người. Mà lưu tại nguyên chỗ, vẫn tại tăng lên khí thế hắc bảo nam tử, ngạc nhiên một phen về sau, cả người biến đến nổi giận không gì sánh được, hướng về phía Chu Trung bóng lưng quát, tính ngươi chạy nhanh. Lần tiếp theo, ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy. Lôi kéo Lạc Sáo một đường chạy vội hồi lâu sau, Chu Trung quay đầu nhìn một chút, phát hiện hắc bảo nam tử kia cũng không có đuổi theo, lúc này mới thở phào. Lạc Sáo cũng là bị cả kinh không nhẹ, vô ngực một cái nói, cái kia ra hỏa là ai a? Vừa mới ta thậm chí ngay cả động một cái đều không thể làm đến, thật sự là thật đáng sợ. Chu Trung lắc lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá cũng hẳn là đến chấp hành nhiệm vụ gì. Khủng bố như vậy một cái ra hỏa, chỉ dựa vào uy áp thế mà liền có thể để Lạc Sáo dạng này đã coi như là huyễn ma giới cao thủ người động đều không thể động truy cập, luôn không khả năng là một cái bừa bãi vô danh chi đồ a. Bất quá Chu Trung đã làm ra quyết định, nếu là lần sau gặp lại gia hỏa này, nhất định muốn liều mạng nỗ lực chút đại giới, cũng muốn đem đánh giết. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy, một cái tiểu mập mạp chính thần thái phi dương hướng về hai người ngoắc tay. Chu Trung cùng Lạc Sáo tăng tốc cước bộ đi qua, hiếu kỳ hỏi, các ngươi thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Vừa nói, Chu Trung nhìn một chút hai người bọn họ tình hình, tuy nhiên đều có chút chật vật, nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lưu U U hưng phấn nói, chúng ta đi Kim Linh Vương triều thời điểm, trùng hợp đụng tới vị hoàng đế kia đi chơi, ta thì thuận tay đem hắn bắt, vừa mới chuẩn bị thuyết phục thời điểm, cái kia ra hỏa thế mà liền muốn hâu người đến bắt ta, ta thì thuận tay bắt hắn cho làm thịt. Sau khi nói xong, Lưu U U đột nhiên nhìn đến bên cạnh Phương Tuyết, vội vàng chê cười nói, đương nhiên, cái này tất cả đều là Mới Tuyết muội muội công lao. Nếu không có Mới Tuyết muội muội giúp đỡ, đoán chừng ta cũng vô pháp làm thịt vị hoàng đế kia. Chu Trung bị trong miệng hắn xưng hô thế này buồn nôn xấu, thấy thế nào, cái kia Phương Tuyết đều muốn so Lưu U U lớn hơn mấy tuổi a. Phương Tuyết cũng không để ý đến hắn, chỉ là đột nhiên hiếu kỳ nói ra, đúng, các ngươi hẳn là cũng thu đến cái kia 1.000 điểm điểm cống hiến a, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Trung lúc này cũng là không hiểu ra sao, có điều hắn cũng có chút suy đoán, cái này điểm cống hiến, có lẽ cùng vừa mới cái kia hắc bảo nam nhân nhiệm vụ có quan hệ. Lưu U U hưng phấn nói, mặc kệ nó. Dù sao có này 1.000 điểm cống hiến giá trị, thế nhưng là chống đỡ lên chúng ta làm 10 cái cấp độ S nhiệm vụ. Lúc này có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lạc Sáo như có điều suy nghĩ nói ra, dựa theo cái này điểm cống hiến số lượng đến xem, chúng ta hẳn là trong lúc vô tình phát động cấp độ SS nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này luôn luôn là vô cùng thưa thớt, cũng không biết chúng ta vận khí đến tột cùng tốt bao nhiêu. Lại có thể trong lúc vô tình hoàn thành một cái loại này cấp bậc nhiệm vụ. Cấp độ SS nhiệm vụ. Chu Trung cũng là như có điều suy nghĩ năm nắm quyền đầu, hắn ma khí, lúc này đã có chút sinh động, bởi vì khi lấy được nhiệm vụ kia hoàn thành nhắc nhở về sau, hắn đã tấn thăng làm bạch ngân vệ sĩ. Sau đó bốn người dẹp đường hồi phủ, trở lại Kim Giáp Thành đã tới gần trạng vào tối, bốn người lại là hàn huyên một câu về sau, liền mỗi người đi một ngả. Nhìn đến tiểu mập mạp ra sức hướng Phương Tuyết phất tay bộ dáng, còn có cái kia lưu luyến không rời biểu lộ, Chu Trung khó được trêu chọc một câu, muốn không ngươi theo ngươi vừa tuyết muội muội trở về. Tiểu mập mạp một bản nghiêm túc nói ra, như vậy sao được chứ? Ta cùng Mới Tuyết muội muội đến bây giờ còn không danh không phận, bởi vì cái gọi là trai gái khác nhau. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung quay người liền đi, lười nhác nghe hắn nói rông dài. Tiểu mập mạp vội vàng đuổi kịp, ai ai, ta còn chưa nói xong đâu. Chương 3182, mới cấp trên. Chuyến này nhiệm vụ cũng coi là có chút gian khổ, vô luận là cùng cái kia mấy ngàn quân sĩ đại chiến một trận. Vẫn là về sau cùng hắc bảo nam tử kia đơn giản thăm dò, cho dù là Chu Trung cũng có chút mỏi mệt. Cho nên Chu Trung chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Có thể vừa sau khi trở về, chỉnh một chút một ngày, Chu Trung mỗi khi thấy Lưu U U, đều có thể nhìn đến hắn giống như có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Chu Trung có chút hiếu kỳ vừa định tiếp cận đi hỏi thăm hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa mới tới gần, liền nghe đến trong miệng hắn một mực tại lẩm bẩm một cái tên, Phương Tuyết. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này xem ra đã trúng độc rất sâu, bệnh nguy kịch. Hắn chậm rãi đi qua, lời nói thâm thiế nói một câu, tham thẳng à, có một câu, thân là bằng hữu, ta không biết có nên nói hay không. Lưu U U thất hồn lạc phách nhìn Chu Trung liếc một chút. Ta nói ngươi có thể đừng nóng giận a. Chu Trung bổ sung một câu. Mau nói, đừng quấy rầy ta tưởng niệm bên ta tuyết muội muội, ta cam đoan không tức giận. Chu Trung gật gật đầu, sau đó sửa sang một chút tìm từ mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi vừa tuyết muội muội. Như thế nào? Lưu U U không hề nghĩ ngợi nói, đó là đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ phần độc nhất hiếm thấy nữ tử. Nói đến đây, hắn đột nhiên có chút đề phòng nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi sẽ không phải cũng là nhìn lên bên ta tuyết muội muội à, hai ta bằng hữu thì bằng hữu, ngươi nếu là dám cùng ta tranh giành, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Chu Trung liền vội vàng cười lắc lắc đầu nói, ta không phải theo ngươi nói cái này, mà chính là trong miệng ngươi cái kia mới tuyết muội muội tốt như vậy. Nhưng ngươi cảm thấy mình như thế nào? Mình thì không nói trước ngươi này tấm diện mạo. Thực Lưu U U chỉ là hơi có chút béo, lớn lên cũng không khó nhìn, Chu Trung nói như vậy, cũng chỉ là đùa nghịch mà thôi. Kết quả nghe đến lời này, Lưu U U giận tím mặt, đứng người lên rất có một loại muốn cùng Chu Trung liều mạng tư thế nói, ngươi. Chu Trung vội vàng giơ hai tay lên làm ra đầu hàng động tác, trên mặt ý cười lại là không giảm, ta tin tưởng ngươi vừa tuyết muội muội cũng không phải loại kia chỉ để ý bề ngoài tục nhân. Nhưng là ta nói thật à, chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, chỉ sợ cả đời cũng là vô mông ngửa khó đạt đến, đến lúc đó ngươi cùng ngươi vừa tuyết muội muội cùng một chỗ, chẳng lẽ còn muốn người ta bảo hộ ngươi hay sao? Nguyên bản còn một bộ muốn cùng Chu Trung liều mạng tư thế Lưu Du, đột nhiên nhíu mày, sau đó thật giống như thụ cái gì kích thích một dạng liên tục gật đầu nói, đúng à. Không được, ta phải tăng thực lực lên. Cũng không thể để mới tuyết muội muội xem thường. Kết quả liên tiếp mấy ngày đi xuống, Lưu Du mỗi ngày thì cùng nổi điên giống như liều mạng bế quan tính toán. Tuy nhiên huyễn ma giới bên trong, điểm cống hiến mới là chính yếu nhất tăng cao tu vi phương thức, nhưng là bản thân thực lực cũng tương tự không thể kéo xuống. Mỗi ngày mở cửa, Chu Trung đều có thể nhìn đến một cái tiểu mập mạp ngồi ở trong sân tĩnh tọa tu luyện. Riêng là tại một ngày nào đó, Chu Trung đột nhiên ác thú vị giống như cùng tiểu mập mạp xách một miệng trương sách sự tình về sau, liền càng thêm liều mạng, không chỉ là bế quan tĩnh tọa, mỗi ngày sẽ còn dùng mấy canh giờ thời gian đến rèn luyện thể phách, mỗi ngày tới gần trạng vạng tối mới mồ hôi đầm địa theo phụ cận sơn mạch một đường hốt chờ trở về. Nhìn đến liều mạng như vậy Lưu Uu Chu Trung chỉ có thể dùng sức kìm nén tận lực không để cho mình bật cười. Bất quá Chu Trung cũng không nói láo, cùng Trương Sách cùng Phương Tuyết cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nội dung, Chu Trung chỉ là đoạn tích một đoạn ngắn nói cho Lưu Uu, hắn cũng không có nói hai người kia thật sự có cái gì. Chỉ là đem Trương Sách như thế nào Ngọc Thụ Lâm Phong cho thêm mắm thêm muối giống như nói một phen mà thôi. Một mực tại phủ bên trong nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian sau đó, đột nhiên tại một ngày buổi sáng, Thiên Hợp phái người tới Chu Trung đình viện. Ngược lại không phải là Thiên Hợp phát xuống nhiệm vụ, chỉ nói để hắn đi cấp trên tống tự cho ở tập hợp. Chu Trung nhìn một chút tiểu mập mạp chính liều mạng khổ luyện, liền không có quay rời hắn, một người đi hướng tống tự chỗ ở mà đi. Tống tự ở trên trời hợp trong tổ chức địa vị không thấp, cho nên đình viện tự nhiên cũng là muốn lớn hơn mình phía trên một số. Ngay vào lúc này, Chu Trung liền tại cách đó không xa nhìn đến vài bóng người, phía Trung Tuyết cùng Trương Sách đều tại, còn có mấy cái Chu Trung không biết ra hỏa, cũng đều là tống tự quản lý thuộc hạ. Thế mà đều đến. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chu Trung tăng tốc cước bộ, đi đến trong đám người. Trương Sách rất nhanh liền phát hiện Chu Trung, khẽ gật đầu thăm hỏi về sau nói, nghe nói a, tống đại nhân chết. Chu Trung hơi hơi há miệng một cái, rất lâu mới tiêu hóa tin tức này, cái kia mới gặp không có vài lần ra hỏa, thế mà cứ như vậy. Chết. Bất quá Chu Trung vốn là đối cái kia ra hỏa không có ấn tượng gì tốt, tự nhiên không có quá lớn xúc động. Vậy chúng ta lần này tới là? Phương Tuyết nói ra, Thiên Hợp cho chúng ta an bài một cái tân nhiệm cấp trên, chuyến này hẳn là để mọi người lăn lộn cái quen mặt, đợi chút nữa vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn, quan mới đến đốt ba đống lửa nha. Nhìn đến Phương Tuyết, Chu Trung liền nhớ lại tiểu mập mạp mấy ngày nay cảnh ngộ, hắn mỉm cười, cũng không có đem sự kiện này nói ra. Mọi người các loại không bao lâu về sau, ngoài cửa liền chậm rãi đi tới một tên mặc áo bào đen nam tử, trạng thái khí không tầm thường, là loại kia làm quen cấp trên độc có khí thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại cao cao tại thượng tư thế. Bất quá tại nhìn người nọ về sau, Chu Trung lại là mắt trợn tròn. Bởi vì cái này ra hỏa, thình lình chính là hôm đó tại Đại Tùy Vương Triều tập kích hắn hắc bảo nam tử kia. Ra hỏa này, thế mà chính là chính mình tân nhiệm cấp trên. Hắc bảo nam tử tự nhiên cũng sớm liền phát hiện Chu Trung, hắn ánh mắt híp lại, chậm rãi đi tới. Sự tình, các ngươi hẳn là cũng đều rất rõ ràng, ta là các ngươi tân nhiệm cấp trên. Các ngươi có thể gọi thẳng ta tục danh Lục Trảm, đương nhiên cũng có thể xưng hô ta là Lục Đại Nhân. Nói xong câu đó về sau, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Chu Trung nói, thân là ta thuộc hạ, ta chỉ có một điểm yêu cầu, cái kia chính là tại ta nói chuyện thời điểm, muốn cho ta vểnh thai cẩn thận nghe, không muốn giống như người nọ, đứng đều không có đứng giống. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Chu Trung, đây là rõ ràng gây chuyện a, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Rất nhiều người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Chu Trung lại là đột nhiên không cam lòng yếu thế cười nói, ta nhưng không biết, Thiên Hợp tổ chức liền chút chuyện nhỏ này đều muốn quản, chẳng lẽ ngay cả chúng ta ăn và ngủ, Thiên Hợp tổ chức cũng muốn cùng nhau quản. Lời nói này thế nhưng là rõ ràng tại chống đối Lục Trảm, không ít người đều là đối Chu Trung lau mắt mà nhìn một phen, nếu là đổi thành bọn họ, bị nói hai câu lại sẽ không rơi khối thịt, nơi nào sẽ có người giống Chu Trung như thế sáng loáng cùng Lục Trảm đối nghịch. Gia hòa này là tốt hán. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng những người này, cũng chỉ là tham gia náo nhiệt thôi, Chu Trung sẽ như thế nào cùng bọn hắn lại không có quan hệ, chỉ có Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người mi đầu đều là nhăn nhăn. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Chu Trung, tựa như là để hắn thấy tốt thì lấy. Chương 3183, Lục Trảm uy hiếp. Chu Trung tự nhiên cũng phát giác được Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người cho mình ngáy mắt, nhưng Chu Trung lại làm như không thấy, hắn thật đúng là không tin, cái này Lục Trảm dám ở trước mặt mọi người, thì cùng chính mình vạch mặt. Quả không phải vậy, Lục Trảm chỉ là lạnh hừ một tiếng về sau, liền thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, có chút tinh thần phấn chấn luôn luôn tốt, chỉ bất quá quá mức khiến người chán ghét, nhưng là không tốt lắm, thân là ta thuộc hạ, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh. Không phải vậy, nhưng là sẽ chết rất thảm. Mọi người lần nữa líu lưỡi không thôi, nếu nói vừa mới chỉ là cho Chu Trung làm khó dễ, vậy bây giờ cũng là sáng loáng mang theo điểm uy hiếp ý vị. Mang theo hiếu kỳ ánh mắt, mọi người lần nữa nhìn về phía Chu Trung, lại phát hiện cả người hắn trên mặt đều là chẳng hề để ý biểu lộ, càng là cười nhạt nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lục Trảm ánh mắt híp lại, nhưng trong lòng thì đã sớm hận thấu Chu Trung, 1000 điểm công hiến, đó là ai đều không thể nói từ bỏ liền từ bỏ, sự kiện này liền như là một cây gai vào hắn tâm lý, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy để xuống. Hắn nhìn Chu Trung rất lâu, Chu Trung cũng là không hề sợ hãi cùng đối mặt. Sau cùng Lục Trảm thu tầm mắt lại, dùng một loại không tình cảm chút nào ngữ khí từ tốn nói, qua chút thời gian, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi chấp hành một cái nhiệm vụ, đến lúc đó tất cả mọi người muốn tại chỗ, ở nhà chờ lấy tin tức chính là. Nói xong lời nói này về sau, hắn sau cùng ý vị sâu xa liếc Chu Trung liếc một chút, riêng là ngươi, nhất định phải tại, như thế không coi ai ra gì, còn thể thống gì. Nói xong lời nói này về sau, hắn mới quay người rời đi. Lục Trảm sau khi đi, tất cả mọi người giống như nhả ra thở dài bộ dáng, cái này mới cấp trên khí thế thực sự quá khinh người. So với trước kia tương đối tốt nói chuyện tống tự, rất nhiều người đều có chút không quá thích ứng. Kể từ đó, mọi người nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, thì lại biến, dám cùng mới cấp trên như thế mạnh miệng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Sách cùng Phương Tuyết cũng là mang theo một mặt lo lắng thần sắc đi tới. Các ngươi hai cái trước đó chẳng lẽ gặp qua. Vừa thấy mặt thì tranh phong tương đối, ta đều sợ các ngươi hai cái một giây sau thì muốn ra tay đánh nhau. Trương Sách nói theo, xác thực, cái này Lục Trảm, ta tuy nhiên không quá ưa thích, nhưng cùng tân nhiệm cấp trên như thế đối chọi gay gắt, cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Chu Trung đối với hai người mang theo áy náy cười cười, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Lúc trước gặp phải Lục Trảm sự tình, Chu Trung cùng Lạc Sáo đều không có cùng Phương Tuyết nói, cho nên hắn cũng không biết có chuyện như thế. Nhìn lấy người khác đều tán đi không sai biệt lắm, Chu Trung mới mang theo hai người tới một cái không người trong sân, gặp phía trên Lục Trảm, sau đó cùng xuất thủ thăm dò sự tình nói một lần. Hai người sau khi nghe xong, đều là thật sâu như mày, riêng là Phương Tuyết, nàng lo âu nói, ta nói lúc trước làm sao lại đột nhiên hoàn thành một cái cấp độ SS nhiệm vụ kia nguyên lai là hắn xác nhận, cứ như vậy. Ngược lại là phiền phức, trước đó Tống Tử thực lực không yếu, hắn thực lực hẳn là cũng rất mạnh, nếu như bị hắn cho để mắt tới. Trương Sách cũng là kiêng kỵ nói ra, đâu chỉ như thế. Ta có thể rất vững tin, cái này Lục Trảm, rất có thể muốn so Tống Tử thực lực còn mạnh hơn phía trên một số, ngươi có thể theo dưới tay hắn chạy ra đến, cũng coi là rất may mắn. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu, mà lại ta xem người này bộ dạng, có phải là vì đạt thành mục đích, không chỗ không dùng hết sức loại người kia, tại huyễn ma giới bên trong, mọi người cùng thuộc thiên hợp tổ chức, hắn không tốt trên mặt nổi ra tay với ngươi, bất quá ra ngoài làm nhiệm vụ thế nhưng là phải cẩn thận một chút, cẩn thận bị hắn ám toán chết. Chu Trung cười khổ nói, điểm này, ta lại làm sao không rõ ràng, cái kia ra hỏa vừa mới thế nhưng là rõ ràng đang uy hiếp ta. Phương Tuyết đột nhiên sắc mặt băng xương nói một câu, có điều, cũng không cần quá mức sợ hắn. Không phải còn có chúng ta ở đó không, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ giúp ngươi, đúng không? Phương Tuyết nhìn về phía Trương Sách. Trương Sách cười gật đầu nói, đó là tự nhiên. Đối với hai người thẳng thắn đối đãi, Chu Trung tự nhiên là thâm thụ cảm động, từ khi đi vào ma vực về sau, hắn một mực kinh lịch đều là ngươi lừa ta gạt. Có điều, Chu Trung cũng không muốn kéo hai người xuống nước, cái kia Lục Trảm thực lực mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng. Một mực trở lại chính mình đình viện về sau, Chu Trung đều đang nghĩ sự kiện này. Đến mức trong sân tiểu mập mạp nhìn đến Chu Trung trở về, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu đều không có nghe được. Nhốt trong phòng, Chu Trung có chút lo lắng, tuy nhiên hắn lúc trước nhìn qua cùng Lục Trảm đối chọi gay gắt, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, tình thế đến cỡ nào nguy hiểm. Là đoán ra điểm này A Chu Trung thì thào nói một tiếng. Hắn không biết cái này Lục Trảm, phải chăng nhìn ra bản thân chính là bằng vào nhục thân chi lực, mới có thể cùng tương xứng. Tại huyễn ma giới bên trong, hắn tu vi tuy nhiên bị hạn chế, bây giờ dù là tấn thăng đến bạch ngân vệ sĩ, nhưng vẫn là bị áp chế tại 20% tu vi. Nhưng bởi vì có nhục thân chi lực tại, cho dù là chính diện đối đầu Lục Trảm, Chu Trung cũng có như vậy mấy thành năm chắc có thể cùng chống lại. Nhưng là Lục Trảm nói muốn mang theo bọn họ những người này đi chấp hành nhiệm vụ, khó mà nói liền muốn đi những cái kia bị chiếm đoạt tiểu thế giới bên trong. Đối với lên một lần đoạt thiên địa thạch, tiến vào cái kia mảnh tiểu không gian, loại kia cảm giác bất lực cảm giác, Chu Trung đến bây giờ còn dư vì sợ mà tâm rung động chưa tiêu. Ở nơi đó, hắn nhục thân chi lực thì hoàn toàn không cách nào phát huy được tác dụng. Đến lúc đó Lục Trảm muốn giết mình lời nói, cho dù là có Trương Sách cùng Phương Tuyết tại, đoán chừng cái kia Lục Trảm cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chính mình. Nhưng nếu như mình không đi chấp hành nhiệm vụ lời nói, cái kia chính là công nhiên phản kháng Thiên Hợp tổ chức, kể từ đó, chính mình liền không cách nào tiếp tục ở trên trời hợp trong tổ chức gần nút đi xuống. Kể từ đó, Chu Trung liền lại bắt đầu nhức đầu. Thực lực. Vẫn là phải cần thực lực mới được. Chu Trung hạ quyết tâm, từ trên ghế đứng người lên, muốn tăng thực lực lên suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bây giờ Bạch Ngân vệ sĩ thực lực, còn chưa đủ. Chỉ có nghĩ biện pháp đi tìm những cái kia cấp độ SS nhiệm vụ, thậm chí là cấp độ SSS nhiệm vụ, kể từ đó, mới có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Trong thời gian ngắn, khôi phục quá nhiều thực lực, Chu Trung không dám suy nghĩ, nhưng nếu là có thể tăng lên tới Hoàng Kim vệ sĩ, có thể phát huy ra 40% thực lực, vậy mình rất nhiều chiêu thì đều có thể phát huy được tác dụng, đến thời điểm hắn cũng không phải là như vậy mặc người thì cá. Hạ quyết tâm về sau, Chu Trung liền mở cửa, đối với trong đình viện đang tu luyện tiểu mập mạp vẫy tay. Lưu U U mở mắt ra, tuy nhiên hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chạy chậm tới tức giận nói, làm gì quấy rầy ta tu luyện. Chu Trung cười ha hả nói, đương nhiên là chuyện tốt, cho ngươi một cái cơ hội tốt, đi giúp ta tìm mấy người, bên trong thì có ngươi cái kia mới tuyết muội muội, thế nào, có phải hay không chuyện tốt? Tiểu mập mạp ánh mắt trong nháy mắt thì sáng. Chương 3184, niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là hạ quyết tâm muốn tìm cấp độ SS thậm chí là càng cao cấp bậc nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là người nhiều lực lượng lớn, mà lại Chu Trung cũng rất hy vọng bọn họ có thể tại huyễn ma giới bên trong càng nhiều hơn một chút sức tự vệ. Có thể theo Chu Trung nói ra từng cái tên người về sau, tiểu mập mạp đột nhiên một mặt tức giận nói ra, Trương Sách, có phải hay không cũng là ngươi nói cái kia mặt trắng nhỏ? Tìm hắn tới làm gì? Ta cũng không làm. Chu Trung tức giận cười nói, được thôi ngươi, đây là chính sự, mà lại lúc trước ta lừa ngươi, Trương Sách cùng Phương Tuyết chỉ là bằng hữu mà thôi, ta cũng không có nói hắn là ngươi tình địch. Lưu U U sững sờ, gạt ta. Nguyên bản Chu Trung cho là hắn muốn nổi nóng, kết quả không nghĩ tới Lưu U U vậy mà ngốc cười rộ lên, gạt ta. Còn tốt, chỉ là gạt ta, ừ, bên ta tuyết muội muội có thể không thể cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Gia hỏa này thế mà lúc này còn đang suy nghĩ loại sự tình này, Chu Trung trực tiếp tức giận một chân đá vào hắn trên ngông, bớt nói nhiều lời, nhanh đi tìm người đi. Cũng không lâu lắm về sau, Lạc Sáo, Phương Tuyết còn có Trương Sách, liền đều đuổi tới Chu Trung đình viện bên trong, tăng thêm Chu Trung cùng Lưu U U, vừa tốt 5 người. Bao quát Lưu U U ở bên trong 4 người, rõ ràng cũng không biết Chu Trung như vậy giống trống khua chiêng muốn làm gì, đều là lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nhưng theo Chu Trung đem mình muốn tìm kiếm cấp độ SS nhiệm vụ ý nghĩ nói sau khi đi ra, mấy cái sắc mặt người cũng là biến. Tiểu mập mạp cái thứ nhất nhảy cỡn lên nói, tốt, ta tan thành. Một cái cấp độ SS nhiệm vụ liền có thể có 1.000 điểm cống hiến, tốt như vậy sự tình, người nào không nguyện ý. Nói lời này thời điểm, hắn còn hưu ý vô ý hướng Phương Tuyết chỗ vị trí liếc đi, Chu Trung bất đắc dĩ nâng chán, gia hỏa này xem như triệt để không có cứu. Còn lại 3 người cũng là có chút động dung. Bất quá chợt, Chu Trung lại phát hiện bọn họ tất cả đều như mày, tựa như là có cái gì nỗi niềm khó nói một dạng. Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Lên một lần nhẹ nhàng như vậy thì hoàn thành một cái cấp độ SS nhiệm vụ, cho nên Chu Trung cho là hắn nhiệm vụ cũng đều là như thế, nhưng hiện tại xem ra, khả năng không phải như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Trương Sách muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói, nếu như có thể có cấp độ SS nhiệm vụ lời nói, tự nhiên là tốt nhất, lấy thực lực chúng ta, muốn phải hoàn thành, đồng dạng không khó, thế nhưng là khó thì khó tại. Phương Tuyết nói tiếp, khó thì khó tại, loại nhiệm vụ này gần như không có khả năng ra hiện tại chúng ta trong phạm vi tầm mắt. Ta đến huyễn ma giới cũng coi như đã nhiều ngày, còn chưa bao giờ thấy qua có loại này cấp bậc nhiệm vụ, muốn xác nhận đến, lại nói nghe thì dễ. Lạc Sáo cũng là sắc mặt ưu sầu nói, theo ta được biết, cho dù là xuất hiện những cái kia cấp độ SS nhiệm vụ, cũng sẽ bị một số có bối cảnh gia hỏa cho sớm lấy đi, cho dù là có chút may mắn có thể tiếp vào loại kia nhiệm vụ, nhưng sau cùng, vẫn là hội chạy tới những người kia trên tay, cho nên, lấy chúng ta những người này lực lượng, muốn tìm được loại kia nhiệm vụ thật sự là rất khó khăn. Cho nên ta mới nói, chúng ta lên một lần thật sự là quá may mắn. Chu Trung cũng không nghĩ tới, thế mà còn có loại này nội tình, cao mày một lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế. Vẫn là từ bỏ ý nghĩ này à, trừ bỏ cấp độ SS nhiệm vụ bên ngoài, cấp độ S nhiệm vụ đối chúng ta mà nói, vẫn là thực tế một số, ngược lại là có thể suy tính một chút. Trương Sách sau cùng an ủi. Đêm khuya, chính đang nhắm mắt tính tọa Chu Trung, trong đầu như cũ không cách nào thanh tịnh lại. Thật vô pháp xác nhận đến cấp độ SS nhiệm vụ A. Kể từ đó, làm sao có thể cực nhanh tăng thực lực lên. Bạch Ngân vệ sĩ đến Hoàng Kim vệ sĩ cần 5.000 điểm cống hiến giá trị, cho dù Chu Trung một mực không ngừng xác nhận cấp độ S nhiệm vụ, cũng cần hoàn thành 50 cái nhiệm vụ mới có thể tăng lên. Mà lại, cấp độ S nhiệm vụ cũng tương tự không phải như vậy phổ biến, ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy, Chu Trung cũng chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Ngay tại Chu Trung Thủy Trung không cách nào thanh tịnh lại, không ngừng suy nghĩ lung tung lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện mình giữa thần thức, cái kia độc thuộc về huyễn ma giới hệ thống địa phương, thêm ra một cái không gian độc lập. Trước đó Chu Trung một mực không có quan sát nơi này, cho tới bây giờ mới phát hiện sự biến hóa này. Cẩn thận liếc nhìn mà đi, trừ những cái kia vốn là tồn tại ở Chu Trung trong đầu các loại chỉ số, cùng đẳng cấp bên ngoài, lại xuất hiện một cái nhiệm vụ bảng. Theo Chu Trung thần thức đảo qua chỗ đó, một hàng băng lãnh nhắc nhở xuất hiện tại Chu Trung trong đầu, lại làm cho Chu Trung có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tâm bảo máy hệ thống. Chu Trung đã thật lâu chưa từng dùng qua cái hệ thống này, dù sao lấy hắn bây giờ năng lực tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng lúc này nhìn tới, cái này tầm bảo máy hệ thống rất có thể là đã cùng huyễn ma giới bên trong tự thành một phái hệ thống dung hợp lại cùng nhau. Chu Trung lần nữa cẩn thận nhìn lại, lúc này nhiệm vụ trên bảng cũng không có nhiệm vụ, nhưng lại có một cái tìm tòi cái nút. Phải chăng tìm tòi? Nhắc nhở, mỗi ngày chỉ có một lần tìm tòi cơ hội, ngay sau đó liệt kê ra cấp bậc khác nhau nhiệm vụ, như từ bỏ, thì cùng ngày không cách nào lại lần xác nhận nhiệm vụ, cần ngày thứ 2 lần nữa tìm tòi. Nhắc nhở 2, như xác nhận nhiệm vụ chưa hoàn thành trước không cách nào lại lần xác nhận, có thể lựa chọn khấu trừ 1.000 điểm cống hiến nửa đường từ bỏ nhiệm vụ. Chu Trung sững sờ hồi lâu sau, mới rốt cục tỉnh táo lại, theo sau chính là một trận mừng rỡ. Trong thành nhiệm vụ đại sảnh, chỗ lấy không có cấp bậc cao nhiệm vụ, cũng là bởi vì xác nhận quá nhiều người. Mà bây giờ, chính mình có một cái đơn độc nhiệm vụ bảng danh sách, kể từ đó, liền không có người lại cùng mình tranh giành. Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn tìm tòi. Kết quả xuất hiện nhiệm vụ lại làm cho sắc mặt hắn hắc một mảnh. Độ khó cao nhất một cái, cũng chỉ có cấp C nhiệm vụ. Dạng này nhiệm vụ, tại nhiệm vụ trong đại sảnh khắp nơi có thể thấy được. Mà lại điểm cống hiến cũng chỉ có đáng thương 10 điểm mà thôi. Chu Trung mở hai mắt ra, nói thầm hai câu, cũng chỉ có thể lựa chọn ngày thứ 2 lại tiếp tục tìm tòi. Kết quả đến ngày thứ 2 thời điểm, Chu Trung tràn đầy chờ mong, càng là đặc biệt tắm rửa thay quần áo thiêu 3 nén hương, trinh trọng sự tình tìm tòi nhiệm vụ. Sau cùng nhảy ra một cái cấp A nhiệm vụ. Chu Trung lại là hùng hùng hổ hổ hai câu, cũng chỉ có thể lại tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Ngày thứ 3, vẫn là không để cho Chu Trung hài lòng nhiệm vụ. Bất quá tại ngày thứ 4 thời điểm, xuất hiện một cái cấp độ S nhiệm vụ, do dự mãi về sau, Chu Trung vẫn là lựa chọn từ bỏ, hắn muốn, vẫn là cấp độ SS nhiệm vụ, thậm chí là cấp độ SSS nhiệm vụ. Ngày thứ 5, Chu Trung đã gần như không đối cái này nhiệm vụ bảng ôm có cái gì lòng tin, chỉ là làm theo phép đồng dạng tùy ý tìm tòi một lần. Phía trên xuất hiện một cái nhiệm vụ, để Chu Trung sững sờ rất lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần, chợt chính là cuồng hỉ. Cấp độ SS nhiệm vụ. Rốt cục bị hắn cho tìm thấy được. Thế nhưng là các loại Chu Trung cẩn thận xem xét nhiệm vụ kia nội dung lúc, không khỏi khóa chặt lên mi đầu. Chương 3185, Vạn Trần Không Gian. Ngày thứ 2, Chu Trung lần nữa để Lưu U U đem người lại cho một lần nữa kêu đến, ba người lần nữa đi vào Chu Trung đình viện, trên mặt đều là mang theo không hiểu. Trước mấy ngày đề nghị kia không phải đã coi như thôi a? Chu Trung chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, ta xác nhận đến một cái cấp độ SS nhiệm vụ. Cái gì? Mấy người đều là ảo ảo kinh hãi đứng người lên, trước mấy ngày không phải còn nói cái kia cấp độ SS nhiệm vụ khó có thể tìm kiếm, kết quả Chu Trung lúc này mới qua mấy ngày, thế mà thì tiếp vào một cái cấp độ SS nhiệm vụ. Cái này cần có may mắn giường nào a? Chu Trung, ngươi vận khí này cũng quá tốt ta. Mấy ngày nay cũng không có việc gì liền đi nhiệm vụ đại sảnh cái kia ngồi xổm, thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấp bậc nhiệm vụ a, nói cho ta một chút, ngươi là làm sao đem tới tay? Lưu U U hiếu kỳ hỏi. Nghe hắn hỏi lên như vậy, còn lại ba người cũng là ào ào tò mò. Mà nghe đến vấn đề này, Chu Trung thì là do dự một chút, hắn trên thân bí mật quá nhiều, không quá thích hợp ở loại địa phương này nói cho bọn hắn. Cho nên Chu Trung chỉ là vung một cái nói dối, chỉ nói mình là trong lúc vô tình tiếp đến nhiệm vụ. Bốn người cũng không có suy nghĩ nhiều. Lưu U U càng là vẻ mặt thành thật nói ra, ta quyết định, về sau liền theo ngươi lăn lộn, ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên một số. Chu Trung không để ý đến hắn nói chêm chọc cười, chỉ là có chút chần chờ nói ra, bất quá vấn đề ở chỗ. Cái này nhiệm vụ cũng không tại huyễn ma giới, mà là tại một cái tiểu không gian bên trong, tên là Vạn Trần Không Gian. Đây cũng là Chu Trung tìm đến mọi người chính yếu nhất một nguyên nhân, nếu như là tại những cái kia tiểu không gian. Áp chế lực hội mạnh đến tính cả thân thể cùng một chỗ áp chế ở Bạch Ngân vệ sĩ trình độ. Kể từ đó, chỉ có tìm đến mọi người, mới có thể có càng lớn nắm chắc. Chậc chậc, quả nhiên không hổ là cấp độ SS nhiệm vụ A, bất quá cũng không có quan hệ gì, ta có biện pháp tìm tới một cái truyền tống trận, có thể cho chúng ta truyền tống đến tiểu không gian. Lạc Sáo hưng phấn nói ra. Tiểu mập mạp Lưu Ú Ú cùng Phương Tuyết cũng là một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bất quá Chu Trung lại nhìn đến Trương Sách giống như có chút lo lắng bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Trương Sách mang theo do dự nói ra, tuy nhiên những thứ này tiểu không gian, đều thuộc về huyễn ma giới phụ thuộc, phần lớn đều biến thành huyễn ma giới bên trong người chỗ ăn chơi. Bất quá theo ta được biết, vẫn có một ít ngoại lệ, có một ít không gian bằng vào bản thân thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên trở thành huyễn ma giới một bộ phận, nhưng cũng rất ít sẽ có người đặt chân bên trong. Cái này vạn trần không gian, cũng là bên trong một trong. Lưu Ú đại đại liệt liệt nói, sợ cái gì, chúng ta mấy cái hoàng kim vệ sĩ, có cái gì tốt sợ. Trương Sách gật đầu nói, cũng thế, như vậy nhiệm vụ nội dung đâu. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung lắc đầu nói, cụ thể nhiệm vụ nội dung. Còn không có nhắc nhở, hẳn là đến chỗ kia tiểu không gian, mới có bước kế tiếp nhắc nhở. Cùng lúc đó, vạn trần không gian, một cái khí thế rồi rào diễn võ đường bên trong. Rất nhiều thiếu niên một vừa ngồi xuống bên trong, nhỏ nhất ước chừng lấy chỉ có 12-13 tuổi, mà lớn hơn một chút cũng chỉ có 17-18 tuổi. Những người này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều không ngoại lệ, tất cả đều khí chất xuất chúng, mặc lấy thể diện. Bởi vì đây là vạn trần không gian lớn nhất lớn một cái diễn võ đường, chỉ có những cái kia đỉnh phong gia tộc mới có tư cách đem nhà đệ tử trong tộc đưa vào nơi này học tập. Đây cũng là vạn trần không gian tồn tại đến nay liền có quy củ, gia tộc con cháu. Tại trưởng thành trước kia đều muốn đi vào diễn võ đường học tập. Mà thân là vạn trần không gian lớn nhất một gian diễn võ đường, từ nơi này cũng không biết đi ra bao nhiêu vị gia tộc gia chủ, cùng vô số thanh danh hiển hách tên. Nhưng thì tại dạng này một cái thần thánh tràng sở bên trong, lại xuất hiện một cái không quá hài hòa bóng người. Diễn võ đường tối hậu phương, có một tên 16-17 tuổi thiếu niên, hắn cùng hắn diễn võ đường bên trong, thân mang có thể nói xa hoa thiếu niên so sánh, lớn nhất khác biệt chính là, hắn mặc lấy có thể được xưng là nhất nhác. Theo lý mà nói, dạng này người là không có tư cách tiến vào diễn võ đường học tập, hắn cũng xác thực không phải nơi này đệ tử, hắn chỉ là nơi này một cái người hầu, chuyên môn phụ trách quét dọn vệ sinh. Bất quá tuy nhiên trốn ở đại sảnh tối hậu phương, nằm lấy thân thể, nhìn như tại quét dọn vệ sinh, nhưng vẫn là có rất nhiều người có thể nhìn ra hắn chính dựng thẳng lỗ thai, đang cố gắng nghe rõ phía trên vị kia tiên sinh dạy học đang nói chuyện. Hắn là đang trọng sư. Vốn là rất nhiều người đã thành thói quen cái này nết nhác thiếu niên tồn tại. Bởi vì sẽ không ảnh hưởng trật tự, phía trên tên kia giờ học tiên sinh cũng sẽ không qua làm khó thêm tại hắn. Nhưng ngay tại chương trình học vừa mới tiến hành đến một nửa thời điểm, nhếch nhác thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó đông nhiên đứng người lên, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng hắn, không ít người trong ánh mắt đã tràn ngập một cỗ thật sâu không kiên nhẫn. Đợi đến ý thức được tự mình làm cái gì về sau, nhếch nhác thanh niên sắc mặt đỏ lên, khó được lộ ra một mặt tức giận thần sắc. Nhìn hướng về phía trước mấy người. Ngồi tại hắn cách đó không xa mấy tên con em đại gia tộc, lúc này trên mặt khó tả ý cười. Hừ, chỉ bằng ngươi như thế một cái rác rưởi mặt hàng, cũng xứng cùng chúng ta đợi cùng một chỗ học tập. Đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, nếu là lần sau còn dám tiến vào đến, ngươi nhưng liền không có như thế gặp may mắn. Mấy người nhỏ giọng nói ra. Vừa mới nết nhác thiếu niên đột nhiên hét lên cử động, tự nhiên chính là bọn họ đạo diễn đi ra trò vui. Nết nhác thiếu niên hô hấp to khỏe. Đỏ lên một khuôn mặt lắp bắp nói, ngươi, các ngươi, có thể không chờ hắn lời nói xong, đứng tại phía trước nhất tên kia giảng bài tiên sinh cũng đã giận tím mặt nói, Cổ Thiên Thu, lại là ngươi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi tới nghe ta tiết, ta không có ý kiến, nhưng là không được cầm ý đến hắn đồng học học tập. Câu nói này, ta muốn nói với ngươi mấy lần. Cổ Thiên Thu, chính là nhếch nhác thiếu niên tên, có lúc hắn thật rất hận cho hắn lấy cái tên này người, bởi vì rất rõ ràng, giống hắn dạng này căn bản bất nhập lưu mặt hàng. Căn bản không xứng với như vậy đại khí rồi rào tên. Cổ Thiên Thu chỉ cái kia mấy tên dở trò xấu thiếu niên, có chút bất lực nói ra, bọn họ cái gì bọn họ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng mấy cái vị thiếu gia đánh đồng. Ta nói cho ngươi, về sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại ta trên lớp học, không phải vậy lời nói, ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cút ra ngoài cho ta. Giảng bài tiên sinh nhất chỉ cửa lớn phương hướng, mang trên mặt một mặt màu sắc trắng nhã. Cổ Thiên Thu thật sâu cúi đầu xuống, giống như vậy sự tình, đã không ngừng phát sinh qua một lần, cho nên hắn cũng có chút thói quen. Vốn là hắn chính là không có tư cách vào tới nơi này, bây giờ bị người đuổi đi ra cũng chỉ là hợp tình lý sự tình. Nghĩ như vậy, hắn cũng không có thương tâm như vậy. Tại mấy tên đại gia tộc thiếu gia cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, Cổ Thiên Thu xám xịt mang theo đông đảo quét sạch công cụ rời đi diễn võ đường. Chương 3186, thiếu niên Cổ Thiên Thu. Cổ Thiên Thu một người tại một hàng phòng học hành lang bên trên quét sạch lấy vệ sinh, trên mặt không biểu tình, nhưng có rất ít người biết, chỉ có hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, mới là hắn lớn nhất thương tâm nhất thời điểm. Bi thương tại tâm chết. Nguyên bản hắn cũng không tin vận mệnh loại vật này, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải do hắn không tin. Cũng tỉ như rất nhiều nhân mạng tốt, sinh ra tới liền đã định trước có thể áo cơm không lo, sau đó tiến vào tòa này diễn võ đường học tập. Mà hắn, cũng chỉ có thể ở bên ngoài quét sạch, duy nhất có thể so với được người khác, cũng chỉ có như thế một cái nhìn như đại khí tên, nhưng cũng bởi vậy, biến thành người khác trò cười. Cũng không lâu lắm về sau, diễn võ đường giảng bài hoàn tất, đông đảo thiếu niên ào ào theo trong lớp học đi ra, nhìn đến Cổ Thiên Thu, tự nhiên là khó tránh khỏi một phen trào phúng, riêng là lúc trước tại diễn võ đường nội xử một ít ngáng chân mấy tên thiếu niên kia, càng ra sức. Dù sao tại loại này nhảm chán địa phương, khó được có thể có một cái như thế có thể để cho người khi dễ, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận ra hỏa, có thể không phải thỏa thích trêu chọc. Chậc chậc, ta nói mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, người ta tên thế nhưng là gọi Cổ Thiên Thu. Cũng là mấy cái kia đỉnh phong gia tộc, cũng không dám dùng loại này từ ngữ dùng đến làm tên A. Nói không chừng người ta cũng là cái nào đỉnh phong hào môn đi tới thể nghiệm sinh hoạt thiếu gia đâu. Cẩn thận người ta thu được về tính sổ sách. Ha ha, nói dân A, chỉ bằng hắn bộ dáng này, muốn là những đại gia tộc kia đi tới, cái kia ta chính là ngọn núi khổng lồ gia tộc gia chủ. Cổ Thiên Thu sớm đã thành thói quen đây hết thảy, coi như bị mọi người trào phúng, cũng thói quen đựng làm không có cái gì nghe thấy, mặc kệ bọn hắn nói cỡ nào khó nghe, đều không rảnh để ý, chỉ là nắm cây chổi hai tay hơi hơi dùng lực. Dù sao lấy trước, hắn đã hưởng qua phản kháng những người này giao hấn, làm gì lại tự làm mất mặt đây. Mấy người lại là thỏa thích trào phúng một phen, gặp Cổ Thiên Thu không có phản ứng gì, không khỏi cảm thấy không thú vị, bất quá liền tại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện Cổ Thiên Thu đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt kia khó được xuất hiện một vẻ thần thái, chỉ tiếc phối hợp cái kia một thân lôi tha lôi thôi phục sức, vẫn là không quá thu hút. Ánh mắt của hắn chỗ là vừa vặn theo diễn võ đường bên trong đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Nhạc Linh Lung, bên người chúng tinh cùng nguyệt, bởi vì thiếu nữ tướng mạo có thể nói ngọt ngào, càng bởi vì ra thế không tầm thường, người theo đuổi thậm chí có thể bài xuất một đầu dài dài dài đội. Cũng chính là nhìn đến Nhạc Linh Lung giờ khắc này, Cổ Thiên Thu đột nhiên biến đến có chút khẩn trương, nắm cây chổi hai tay càng thêm dùng lực, phải biết lúc trước cho dù là bị lại nhiều người trào phúng, cũng không có như thế. Rất nhiều người đều là mang theo một mặt ý cười muốn biết cái này tiểu tạp chủng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Cổ Thiên Thu thở sâu, tựa như làm một cái gì nặng muốn quyết định, căn bản không để ý tới bên cạnh trêu tức ánh mắt, đem cây chổi để ở một bên về sau, chậm rãi hướng Nhạc Linh Lung đi đến. Nhạc Linh Lung nhìn lấy Cổ Thiên Thu hướng chính mình đi tới, cũng hơi hơi cau mày một cái. Các loại đi đến 2 mét không đến khoảng cách lúc, Cổ Thiên Thu tự giác dừng bước. Sau đó có chút biệt tay sứt xẻo theo có chút rách dưới trong túi lấy ra một cái nhìn qua so sánh xinh đẹp cái hộp nhỏ. Thậm chí ẩn ẩn tản ra quang mang cái hộp nhỏ, cùng nết nhác thiếu niên lộ ra là như vậy không hợp nhau. Cổ Thiên Thu có chút lắp bắp đưa ra cái hộp kia nói, cái này, cho ngươi. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên buộc phát ra từng trận tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, ta không nhìn lầm đi. Tên tiểu tạp chủng này, lại muốn phao Nhạc Linh Lung. Chẳng lẽ hắn không biết mình bao nhiêu cân lượng à? Không được, ta muốn cười chết. Ha ha ha ha. Nghe lấy bên cạnh chói tai tiếng cười nhạo, Cổ Thiên Thu không có cảm thấy có cái gì, trong mắt của hắn cũng chỉ có thiếu nữ trước mắt. Có thể Nhạc Linh Lung lại là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, đầu tiên là một cỗ thật sâu khó chịu, sau đó trên mặt xanh một trận tử một trận, thật giống như thụ cái gì vô cùng nhục nhã đồng dạng nổi giận nói, Cổ Thiên Thu. Ngươi muốn làm gì? Mau từ trước mặt ta biến mất. Lúc này nàng xem như hận thấu trước mắt cái này tiểu tạp chủng, thậm chí ngay cả mang theo nàng cũng thay đổi vì người khác chế rêu đối tượng. Ta Cổ Thiên Thu có chút mờ mịt, không biết vì cái gì Nhạc Linh Lung phát lớn như vậy tính khí. Nguyên bản Nhạc Linh Lung muốn cứ như vậy chạy đi, nhưng lại chống đỡ không được người khác ồn ào, không phải muốn nhìn Cổ Thiên Thu đưa là cái gì. Nàng cũng chỉ có thể không kiên nhẫn theo Cổ Thiên Thu cầm trên tay qua cái kia cái hộp nhỏ, quá trình cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ đụng phải Cổ Thiên Thu tay đồng dạng. Mở hộp ra, một cỗ nhấp nhô quang hoa rốt cuộc không che giấu được, một khối màu xanh biếc mượt mà cục đá nằm thả bên trong. Bích Ngọc Thạch. Có người không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Bích Ngọc Thạch chính là có thể tịnh hóa linh hồn một loại thạch đầu, vốn là đáng quý, càng bởi vì vạn trần không gian nhân chủ tu linh hồn lực lượng, cho nên Bích Ngọc Thạch có thể nói là một loại vô cùng thưa thất chân quý tồn tại. Cái này tiểu tạp chủng lại có thể lấy ra như thế một khối bảo vật quý giá. Rất nhiều người trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng là Nhạc Linh Lung cũng chỉ là tùy ý liếc liếc một chút, mang theo một mặt khinh thường, một tay lấy thạch đầu liền mang theo hộp ném ở Cổ Thiên Thu bên chân. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái đức hạnh gì. Cứ như vậy một khối bích ngọc thạch, cũng muốn phao bản tiểu thư. Cũng quá ý nghĩ hao huyền A. Ta cũng không sợ đem lời theo ngươi làm rõ, liền xem như ta trong nhà tùy tiện một cái hạ nhân, đều còn mạnh hơn ngươi phía trên rất nhiều. Cổ Thiên Thu triệt để sửng sốt, thậm chí có một loại hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào xúc động. Khối này bích ngọc thạch, được không dễ. Mà hắn lại là đối Nhạc Linh Lung có chỗ hảo cảm, bởi vì trước kia, Nhạc Linh Lung là hắn tại diễn võ đường duy nhất hy vọng, nguyên nhân chỉ có một cái, Nhạc Linh Lung là gặp hắn về sau, một cái duy nhất sẽ không ra lời chào phúng, thậm chí hội mặt mỉm cười một người. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ tử trước mắt, hôm nay nhưng thật giống như đổi thành một người khác. Chỉ là trong nháy mắt, Cổ Thiên Thu liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn chỉ là không nói một lời, mặt không biểu tình ngồi xổm người xuống, đem bích ngọc thạch thật tốt một lần nữa thả lại cái hộp nhỏ, một lần nữa ước lượng lên. Sau đó, một tên ăn mặc lộng lây thanh niên, cũng theo diễn võ đường đi tới, chỉ là tùy ý nhếch lên thượng cổ đời đời, cũng không có quá để ý nhiều. Hắn trên mặt ý cười đối với bên người Nhạc Linh Lung nói ra, hôm nay là sinh nhật ngươi à, đây là cho ngươi lễ vật, hy vọng không nên cảm thấy ta hẹp hòi là được. Mở hộp ra, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận xài sạch loại qua, chỉ một chút 20 mai bích ngọc thạch nằm đặt ở hộp bên trong, thậm chí phẩm tướng đều muốn so Cổ Thiên Thu cái kia một cái tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều người một trận sợ hãi thán phục sau đó, còn lại, cũng chỉ có đối Cổ Thiên Thu thương hại. Mà Cổ Thiên Thu, thì giống như nhìn cũng không nhìn đến tình cảnh này một dạng, chỉ là mang theo cái kia cái hộp nhỏ, quay người rời đi, một cái miệng mím thật chặt, đạp trong ngực cánh tay kia, run nhẹ nhẹ. Chương 3187, tinh cầu cấp gia tộc. Cổ Thiên Thu truy cầu Nhạc Linh Lung không thành sự kiện này, rất nhanh liền thành vì một chuyện cười truyền khắp toàn bộ diễn võ đường. Khiến người ta cảm thấy buồn cười không phải là bởi vì không có truy cầu thành công, mà là bởi vì Cổ Thiên Thu như thế một cái tiểu tạp chủng lại dám truy cầu người khác, bản thân liền là một kiện không biết tự lượng sức mình, đồng thời buồn cười sự tình. Cha ở giữa sau khi ăn xong, khắp nơi có thể thấy được có người đang nghị luận sự kiện này, dù sao diễn võ đường thời gian thế nhưng là rất nhàm chán, khó được xuất hiện như thế một cái trò cười cung cấp người tiêu khiển. Vạn trần trong không gian gia tộc, có nghiêm minh đẳng cấp phân chia. Gia tộc loại nhỏ, hạch tâm thành viên tại 100 người trong vòng, được xưng là cắt bụi gia tộc. Cỡ trung gia tộc, hạch tâm thành viên tại 100 đến 500 người, được xưng là xanh thạch gia tộc. Đại hình gia tộc, hạch tâm thành viên tại 500 đến 1.000 người, được gọi là núi khâu gia tộc. Đỉnh cấp hào môn, hạch tâm thành viên tại 1.000 người trở lên, được xưng là ngọn núi khổng lồ gia tộc. Mà tại đỉnh cấp hào môn trở lên, chỉ có tại một vài gia tộc tộc trưởng trong miệng lưu truyền một cái truyền thuyết bên trong vạn trần không gian còn có một cái vô cùng cổ lao gia tộc, thực lực gần như nghiền ép tất cả gia tộc. Bất quá loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, càng nhiều người chỉ là đơn thuần chỉ coi thành một cái truyền thuyết tới nghe. Dù sao ở chỗ này, 100 người phía dưới gia tộc cũng không có tính vào đẳng cấp gia tộc, cũng là chỗ nào cũng có, chỉ cần bị tính vào đẳng cấp, cho dù là gia tộc loại nhỏ cũng là quái vật khổng lồ. Nhạc Linh Lung chỗ ở gia tộc, chính là một cái vừa mới tấn thăng làm cỡ trung gia tộc. Có thể nói là danh tiếng chính thịnh, tại diễn võ đường bên trong cũng coi là gia thế không thấp. Một số cỡ trung gia tộc con cháu truy cầu Nhạc Linh Lung, đó cũng là nhiều vô số kể, làm sao có thể nhìn cái trước nữa quét rác hạ nhân đâu. Cùng lúc đó, ngay tại diễn võ đường cách đó không xa một cái sâu trong rừng, theo một trận không gian vặn mẹo, giống như có đồ vật gì muốn từ nơi đó tránh thoát mà ra đồng dạng. Một giây sau, năm bóng người bất ngờ xuất hiện tại trên núi. Nơi này chính là vạn trần không gian. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt ta. Một cái tiểu mập mạp tràn đầy không quan trọng nói ra. Sẽ không phải là ra cái gì sai a? Nơi này thấy thế nào, đều cùng vạn ma giới không có gì thiên lớn khác nhau nha. Xuất hiện ở đây, tự nhiên chính là Chu Trung năm người, đi qua Lạc Sáo trợ giúp, thành công bắt đầu dùng một tòa không gian trận đi tới nơi này. Chu Trung nắm một nắm đấm, sau đó lại bung ra, lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không sai, nơi này chính là vạn trần không gian. Hắn thân thể lực lượng, quả nhiên lại bị hạn chế ở, chỉ bất quá muốn so với một lần trước cưỡng hiếp một chút, bây giờ có thể phát huy ra 20% lực lượng, tầm thường hiểm cảnh thoát khốn không khó, nhưng cũng phải không lên quá tác dụng lớn chẳng. Mấy người cũng không có hỏi thăm Chu Trung vì sao có thể như thế vững tin, dù sao tại Chu Trung trên thân phát sinh cổ quái sự tình, bây giờ cũng không phải lần một lần hai, Lưu U đại liệt liệt nói, cái kia nhiệm vụ nội dung đến cùng là cái gì? Cổ quái như vậy nhiệm vụ hệ thống, ta nghe đều chưa nghe nói qua. lại muốn đợi đến địa phương mới có thể cáo chi nhiệm vụ nội dung. Chu Trung chỉ nói là một tiếng chờ một lát, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác hệ thống bên trong cái kia một cái nhiệm vụ bảng. Không ra Chu Trung dự kiến, nhiệm vụ nội dung tại đi tới nơi này trong nháy mắt, cũng đã chuyển tới. Bất quá Chu Trung lại là lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Lưu U kinh hãi một chút nói ra, đến tột cùng là nhiệm vụ gì a? Sẽ không phải là loại kia đặc biệt khó nhiệm vụ a? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi giết một cái chủ thần cấp bậc lao yêu thú? Muốn là như vậy lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ. Phương Tuyết cũng là có chút lo lắng hỏi, là có gì không ổn a? Chu Trung theo trong hệ thống lui ra, lắc lắc đầu nói, cũng không phải bởi vì nhiệm vụ rất khó khăn, mà chính là cái này nhiệm vụ. Nói khó không khó, muốn nói đơn giản lời nói, cũng không có đơn giản như vậy. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ cần chúng ta ở chỗ này tìm một người. Người? Cái gì người trọng yếu như vậy? Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một cái. Lưu Ú Ú trừng to mắt nói ra. Tựa như là ở cái này vạn trần trong không gian, khổng lồ nhất một cái gia tộc, cũng là một cái duy nhất tinh cầu cấp bậc gia tộc thất lạc ở trần thế đệ tử hạch tâm, người thừa kế tương lai một trong. Tiểu mập mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay tại người khác cho là hắn có cái gì đặc biệt kiến giải lúc, lại nghe hắn nói, tinh cầu cấp bậc gia tộc, một nghe tới đến liền như khí hống hương A. Khó trách lại là cấp độ SS nhiệm vụ. Tất cả mọi người không để ý đến hắn, Phương Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi, nếu là loại gia tộc này con cháu, tại sao lại lưu lạc bên ngoài? Cái này có chút không hợp với lẽ thường đi. Chu Trung gật gật đầu giải thích nói, đây chính là gia tộc kia truyền thống, tại gia tộc kia bên trong, mỗi một cái có tư cách kế thừa gia tộc đệ tử, tại rất nhỏ, gần như không ký sự lúc, liền sẽ bị vẫn ở bên ngoài, để bọn hắn tự sanh tự diệt, chính mình cầu sinh, đợi đến đạt tới nhất định tuổi tác về sau, mới sẽ phái người tiếp hồi, sau cùng nhìn các tự phát triển, đến quyết định tương lai gia chủ thuộc về, chỉ bất quá lần này. Giống như xảy ra vấn đề gì, lúc này mới cần chúng ta trợ giúp. Phương Tuyết gật gật đầu, sau đó cao mày nói ra, cái kia có thể có chút phiền phức, muốn ở cái này trong tiểu không gian, tìm một người, nói nghe thì dễ, nói là mò kim đáy biển đều không đủ. Cái này muốn tìm bao lâu? Chu Trung cũng nghĩ đến vấn đề này, bất quá thì tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc, nhiệm vụ hệ thống đột nhiên xuất hiện một cái tên là nhiệm vụ mục tiêu hình ảnh. Đó là một thiếu niên hình ảnh, thậm chí ngay cả trước mắt chỗ vị trí, đều tại Chu Trung trong đầu vô cùng rõ ràng hiện ra. Chu Trung líu lưỡi không thôi, cái này tầm bảo máy hệ thống cùng huyễn ma giới hệ thống dung hợp về sau, thế mà còn có bực này trợ giúp. Lúc này mới trước kia, thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình A. Chỉ bất quá Chu Trung tạm thời cũng không nói đến chính mình cái này bí mật, hắn nghĩ tới lúc trước nhiệm vụ nội dung, theo rồi nói ra, ngược lại là cũng có một chút đặc thù. Mỗi một cái người thừa kế giống như đều sẽ có một cái đặc biệt mặt dây chuyền. Chúng ta vẫn là trước tìm một cái đặt chân địa phương rồi nói sau. Nói xong, Chu Trung liền chủ động chỉ huy mấy người, hướng về trong đầu, tọa độ kia vị trí chạy như bay, mà khác phương hướng, thì chính là một cái diễn võ đường vị trí. Cùng lúc đó, diễn võ đường bên trong một cái tiểu kho củi bên trong, tạm thời ở nơi này Cổ Thiên Thu dùng gối đầu che mặt, cái kia một khuôn mặt đã hoàn toàn bị nước mắt chỗ thấm ướt. Hắn rất muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Cổ Thiên Thu cũng không phải là bọn họ trong miệng tạp chủng. Thế nhưng là nói lại có thể như thế nào đây? Còn không phải không ngừng nghỉ, càng thêm không kiêng nể gì cả trào phúng. Một người lặng lẽ khóc nức nở hồi lâu sau, hắn chậm rãi lấy ra một cái giản dị tự nhiên, nhìn qua thì cùng trên sạp hàng mấy khỏa ma thạch một khối không có gì khác biệt mặt dây chuyền nằm ở lòng bàn tay. Hắn đối cha mẹ mình không có nửa điểm ấn tượng, chỉ biết là từ khi chính mình sinh ra tới, cái này mặt dây chuyền giống như liền đã đang bồi bạn hắn, mỗi khi thương tâm nhất lúc, nắm chặt mặt dây chuyền giống như thì sẽ sinh ra một số lực lượng. Chương 3188, thoát thai hoàn cốt. Ngay tại Cổ Thiên Thu nắm cái kia tiểu mặt dây chuyền, có chút xuất thần thời điểm, kho củi bên ngoài lại đột nhiên truyền đến vụn vặt lẻ tẻ tiếng bước chân, còn có mấy cái hạ giọng tiếng nghị luận. "Uy, Chu Trung, nơi này chính là đề phòng xâm nghiêm, chúng ta cũng là thật vất vả tiến vào đến, ngươi mang theo chúng ta tới như thế một cái rách dưới địa phương làm gì, cái này không phải liền là một cái kho củi à? Để ngươi đến, cùng đi theo chính là, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Sau đó cửa phòng tủi giống như bị người đẩy ra, không đợi Cổ Thiên Thu kịp phản ứng, đem cái kia tiểu mặt dây chuyền cho giấu đi, một hàng năm người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ Chu Trung bên ngoài bốn người hơi sững sờ, Cổ Thiên Thu cũng sửng sốt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ngươi, các ngươi là ai? Giống như không phải diễn võ đường người a, sẽ không phải là cái gì người xấu đi?" Cổ Thiên Thu tuy nhiên ở trước mặt người ngoài dễ dàng thẹn thùng, nhưng lá gan vẫn là không nhỏ. Nhớ tới vừa mới lời nói, lập tức liền muốn gọi người. Thế nhưng là hắn cũng đã không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tiểu mập mạp Lưu U U thật giống như không nghe thấy cái kia lời nói một dạng, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thiên Thu trên tay cái viên kia ngọc bội, nhìn Cổ Thiên Thu có chút dùng mình, liền vội vàng đem ngọc bội cho giấu đi, dù sao đây chính là hắn thứ nhất quý trọng đồ vật. Lưu U U đột nhiên cùng gặp quỷ một dạng quay đầu nói với Chu Trung, tiểu tử này cái kia không phải là nhiệm vụ muốn tìm người a? Chu Trung tự nhiên là cười gật gật đầu, sau đó nói với Cổ Thiên Thu, ngươi không cần sợ chúng ta, đợi chút nữa ngươi khả năng nghe đến một cái rất khiến người ta không thể tin được sự tình, nhưng chúng ta nói đều là thật, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cổ Thiên Thu mặt mũi tràn đầy đề phòng, rõ ràng là nửa điểm cũng không tin hắn lời nói, bất quá Chu Trung vẫn là đem hắn thân thế nói ra. Quả không phải vậy, nghe xong Chu Trung lời nói, Cổ Thiên Thu vẫn là cái kia một bộ đề phòng thần sắc. Chu Trung có chút đau đầu nâng chán nói, ngươi chẳng lẽ không tin? Cổ Thiên Thu hừ lạnh nói, cái gì tinh cầu cấp bậc gia tộc, nghe đều chưa từng nghe qua, lừa gạt quỷ đâu. Các ngươi không nên nhìn ta nghèo thì dễ khi dễ, chó gấp cũng biết ngại tường. Lưu U U đột nhiên đến hào hứng, cười ha hả nói ra, nha à, vậy ngươi ngược lại là nhảy một cái cho ta xem một chút. Cổ Thiên Thu quýnh lên, lại là đột nhiên phát hiện theo lấy trước mắt cái này tiểu mập mạp vung tay lên, chính mình thế mà liền động một cái đều rất khó làm đến. Chu Trung có chút lạ tội nhìn tiểu mập mạp liếc một chút, Lưu U lại là cười ha hả nói ra, tiểu tử này tương lai thế nhưng là cái này tiểu không gian đại nhân vật, có thể trà đạp hắn cơ hội cũng không nhiều, còn không phải để cho ta thật tốt sẵn sàng. Chu Trung mặc kệ hắn, suy nghĩ một chút về sau, không đợi hắn mở miệng, một bên Phương Tuyết đã vừa cười vừa nói, ta cùng Lạc Sáo cùng hắn thật tốt nói một chút, hẳn là có thể đầy đủ thuyết phục. Hắn cùng Lưu U còn có chương sách, nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì, riêng là Lưu U, quả thực tựa như một cái thập ác bất xá đại bại hoại, cũng khó trách thiếu niên này hội không tín nhiệm mình mấy người kia. Có Phương Pháp Tuyết cùng Lạc Sáo ra mặt lời nói, cần phải có thể tốt giảng rất nhiều. Ở ngoài cửa chờ một hồi về sau, Phương Tuyết cùng Lạc Sáo mới đi ra khỏi đến cười nói, hiện tại cần phải muốn so vừa vặn kể một ít. Mọi người lần nữa đi vào, lại phát hiện Cổ Thiên Thu giống như cả người đều có chút choáng váng, một mực qua một hồi lâu về sau mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi, nói là thật, ta thật sự là kia cái gì tinh cầu cấp bậc gia tộc người thừa kế. Chu Trung cười khổ gật gật đầu. Cổ Thiên Thu lại hỏi một câu, trong gia tộc của chúng ta một cái quét rác hạ nhân, thật cũng có thể làm một số đại hình gia tộc gia chủ. Chu Trung lại là gật gật đầu, hắn không có nói sai, nhiệm vụ miêu tả phía trên đối với tinh cầu kia cấp khác gia tộc miêu tả, đúng là dạng này. Nhếch nhác thiếu niên lại là trầm mặc một hồi lâu về sau, lúc này mới đứng người lên nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, các ngươi đến lấy ra chút ta có thể tin tưởng chứng cứ mới được. Lưu Ú Ú cùng còn lại ba người đều là đồng thời nhìn về phía Chu Trung, dù sao lần này nhiệm vụ nội dung, chỉ có Chu Trung một người biết. Chu Trung cũng là nghĩ muốn nhiệm vụ kia trên bảng danh sách ghi chép, gật đầu nói, không có vấn đề. Khoảng cách diễn võ đường bên ngoài mấy dặm khoảng cách, cũng là tại một tòa thành thị phụ cận, có một cái vô cùng bất ngờ đình viện san sát ở đây, có rất ít người đặt chân, theo như đồn đại nơi này là một cái đại hình gia tộc ở chỗ đó, nhưng cũng rất ít nhìn thấy có người ở chỗ này ra vào. Cho nên nơi này đối rất nhiều người mà nói, đều là vô cùng thần bí. Chu Trung một đoàn người, đi tới nơi này cửa đình viện trước, dựa theo không hay xảy ra gõ cửa phương thức, một lần sau đó, một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử rất nhanh liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tại nhìn thấy Chu Trung mấy người về sau, hắn khẽ cau mày nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao biết cái này liên lạc tín hiệu? Chu Trung không nói gì, chỉ là đem Cổ Thiên Thu đẩy đến trước người mình. Nhìn đến Cổ Thiên Thu về sau, trung niên nhân mày nhíu lại càng sâu, thế nhưng là tại Cổ Thiên Thu dựa theo Chu Trung chỉ thị, lấy ra cái viên kia ngọc bội kỳ chi. Trung niên nam tử giống như bị tia chớp bên trong đồng dạng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mắt bao người, vậy mà trực tiếp ôn gối quỳ rạp xuống đất. Thiếu chủ, ngài cuối cùng là cùng chúng ta liên lạc. Trung niên nam tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mọi người khuyên rất lâu mới rốt cục bắt hắn cho khuyên lên. Sau cùng Cổ Thiên Thu mơ mơ màng màng bị đón vào, cái này đình viện lập tức bốn phương tám hướng bay ra không ít cao thủ, tất cả đều ôn gối quỳ xuống. Cổ Thiên Thu triệt để mộng, càng là hoài nghi đây hết thảy có phải hay không đang nằm mơ. Bởi vì trước mắt đây hết thảy thật sự là quá khó mà khiến người ta tưởng tượng. Dựa theo Chu Trung cho hắn thuyết pháp chính là, nơi này chỉ là bọn hắn gia tộc thiết trí một cái điểm liên lạc mà thôi, nhưng cũng đã có thể cùng một cái đại hình gia tộc cùng so sánh. Mà giống như vậy điểm liên lạc, tại vạn trần trong không gian, có tới trên trăm cái. Nhưng dù vậy, mang cho Cổ Thiên Thu rung động còn xa xa không xong. Trung niên nam tử cung kính dị thường mang theo mọi người, đi vào bọn họ cái này điểm liên lạc bảo khố bên trong. Nói thẳng đây hết thể đều là Cổ Thiên Thu có thể vận dụng. Nhìn qua trong bảo khố đống kia tích như núi bảo vật, Cổ Thiên Thu á khẩu không trả lời được, liền một chút tiếng vang đều không thể phát ra. Rất lâu, hắn mới phản ứng được, đột nhiên nhớ tới một việc, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm trung niên nhân kia, cái kia. Chúng ta trong bảo khố, có bích ngọc thạch sao? Trung niên nhân tuy nhiên buồn bực vị thiếu chủ này vì sao đối cái kia bích ngọc thạch ưa thích không rời, nhưng vẫn là vội vàng cười nói, bích ngọc thạch, đương nhiên cũng có nhất định dự trữ lượng, thiếu chủ mời tới bên này. Cổ Thiên Thu có chút khẩn trương theo ở phía sau, lấy hắn với cái thế giới này nhận biết tới nói, đánh giá một cái gia tộc cường đại hay không, có lẽ cũng chính là bích ngọc thạch có bao nhiêu đi. Nhưng làm hắn nhìn đến cái kia mấy ngàn khối bích ngọc thạch, trồng chất tại trước người mình về sau, hắn cũng chỉ có thể chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, triệt để chuyển không mở bước chân. Chương 3189, gia tộc tỷ thí. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Sững sờ một hồi lâu Cổ Thiên Thu cười khổ nói, đối với hắn loại này nghèo khổ hài tử tới nói, trước mắt tình cảnh này cũng không phải là không có tưởng tượng qua, nhưng khắp nơi cũng chỉ có thể trong ngộng suy nghĩ một chút thôi. Dù là đây hết thảy đều bày ở trước mắt hắn, đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là vẫn trong ngộng không thể tỉnh lại. Lão buộc bộ dáng trung niên nam nhân hơi hơi cúi người cười nói, đây hết thảy đều là thiếu gia nên được. Lưu U vô Cổ Thiên Thu bả vai, đại đại liệt liệt nói là ngươi, thoải mái nhận lấy chính là, ta nếu là có ngươi cái này vận khí tốt, sợ là ba ngày đều ngủ không yên. Còn lại mấy người, bao quát Chu Trung cũng đều rất cao hứng, tìm tới Cổ Thiên Thu, nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Cổ Thiên Thu đúng là một đêm đều không thể ngủ được cảm giác, trước kia hắn gian phòng, chỉ là một cái cũ nát khó củi, bây giờ ngủ ở một trương đại đến quá mức trên giường, lại là lật qua lật lại cũng ngủ không được. Riêng là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, số lớn cao thủ đã tập kết bên ngoài, dựa theo tên kia lão buộc thuyết pháp chính là, đây đều là gia tộc vì hắn an bài nhân thủ. Hắn vẫn còn có chút không cách nào thích ứng bây giờ hoàn cảnh, trong vòng một đêm, hắn thì triệt để xoay người. Thiếu gia hôm nay có tính toán gì không? Tên kia trung niên lão buộc trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Thiên Thu bên người, mang theo cung kính ý vị dò hỏi. Cổ Thiên Thu dùng một hồi lâu về sau, mới đỏ lên mặt nói, ta vẫn là muốn về diễn võ đường. Có thể tại diễn võ đường học tập, là hắn cho tới nay mục tiêu, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Huống chi tại nơi đó còn có lấy hắn bằng hữu, còn có hắn muốn làm sự tình. Trung niên lão buộc hiếu kỳ hỏi, thiếu gia chẳng lẽ là cái kia diễn võ đường học sinh? Cổ Thiên Thu lắc đầu, có chút xấu hổ nói ra, ta chỉ là phụ trách quét sạch chỗ đó vệ sinh thôi. Trung niên lão buộc giận tím mặt nói, dám để thiếu gia nhà ta vì hắn kia cẩu thí diễn võ đường quét dọn vệ sinh, quả thực là buồn cười. Hắn biểu hiện trên mặt không thể là giả đi ra, mà chính là thiết thiết thực thực có một loại muốn mang ra tòa kia diễn võ đường xúc động. Thực lực không đủ. Cái kia lại thêm mấy cái có đại hình gia tộc thực lực điểm liên lạc, có đủ hay không? Cổ Thiên Thu sợ hắn thật như vậy đi làm, vội vàng khoát tay một cái nói, ta cảm thấy cũng rất tốt, dù sao vốn chính là ta không đủ có tiền đồ, không cách nào bị chỗ đó viện trưởng ưu ái. Đó là hắn mắt mù. Trung niên lão buộc lạnh hừ một tiếng, sau đó đem một tên nhìn qua có chút trung thực nam tử, chiêu đến tới trước mặt, đối Cổ Thiên Thu giới thiệu nói, thiếu gia, vị này là chúng ta thực lực này mạnh nhất một người. Tên là lập tức xem, hội từ hắn chỉ huy mấy tên hạ nhân, phụ trách ngài tại diễn võ đường an toàn, ngài cảm thấy có được hay không? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhìn qua trung thực, giống như không có biểu tình gì nam nhân, mờ mịt gật gật đầu. Sau đó đi hướng diễn võ đường trên đường, Cổ Thiên Thu sau lưng thì thêm ra mấy tên tôi tớ, từ lập tức xem thủ lĩnh. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, chỉ là mấy cái phổ phổ thông thông người thôi, chỉ sợ không có mấy người có thể nhìn ra những người kia trầm ổn tốc độ, ý vị như thế nào. Muốn đi diễn võ đường, liền nhất định phải đi qua một tòa tên là Lôi Trì Thành Đại Thành. Tại trước kia Cổ Thiên Thu là từ trước đến nay không dám tùy tiện đi dạo loại này thành, nhưng hôm nay hắn cũng xem là khá thoáng dương mi thổ khí một thành, thật tốt đi dạo một vòng tòa cổ thành này. Chỉ bất quá vẫn là chỉ xem không mua, không có cách, thật sự là nghèo quen. Liền tại sắp ra khỏi thành thời điểm, lại nhìn đến cách đó không xa không ít người tụ lại tại một chỗ, kinh hô không thôi, giống như đang nhìn cái gì trò vui đồng dạng. Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp cận đi. Nguyên lai thành bên trong ngay tại tổ chức lấy một trận gia tộc so đấu, hắn trước kia cũng đã được nghe nói, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Gia tộc này so đấu, quả thật có chút ý tứ, tất cả gia tộc đều có thể phái người tiến vào một tòa tiểu lâu bên trong, tiến trước khi đi tại cửa ra vào đem sở thuộc gia tộc viết tại tin tức trên bản. Sau khi đi vào, thì là hoàn toàn che mặt biến hóa trang trí, ai cũng không biết đối thủ là người nào. Mà sau cùng có thể theo cái kia lầu nhỏ bên trong đi ra người, có thể có được một khoản phong phú tiền thưởng, cùng một cái biểu tượng gia tộc vinh dự huy chương, cái này huy chương việc quan hệ ngày sau gia tộc thăng cấp, cho nên rất nhiều gia tộc đều đối với cái này vô cùng nóng lòng. Mà bên ngoài người, mặc dù biết có cái nào gia tộc đi vào, nhưng bởi vì đi vào người cần che mặt biến trang, cho nên ai cũng không biết đều có gia tộc nào người là sau cùng sống sót, sẽ cho người lưu lại vô hạn phỏng đoán. Đáng nhắc tới là, sau cùng đi tới người càng ít, khen thưởng liền càng phong phú, dạng này mới có thể gia tăng chiến đấu huyết tinh trình độ, cũng có rất nhiều người là chuyên môn vì xem náo nhiệt tiếp cận ở chỗ này. Hôm nay trận đấu đã đi vào 10 cái gia tộc, liếc nhìn liếc một chút tấm ván, Cổ Thiên Thu không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn nhìn đến một cái quen thuộc tên, Nhạc Gia. Chính là trước mấy ngày để hắn trở thành toàn bộ học viện chuyện cười Nhạc Linh Lung Chô ở gia tộc. Quả không phải vậy, Cổ Thiên Thu chỉ là tùy ý quét qua liền tại một cái gần phía trước vị trí nhìn đến hào hứng không tệ Nhạc Linh Lung, mà tại bên người nàng, thì đứng đấy hôm đó đưa nàng 20 mai bích ngọc thạch công tử Văn Nhã. Cổ Thiên Thu thấy lại hướng khối kia tấm ván, quả nhiên ở phía trên nhìn đến cái kia Lăng Phong Chô ở gia tộc tên, Lăng Gia. Chậc chậc, không nghĩ tới liền Lăng Gia đều phái người đến, lúc này nhưng có thật náo nhiệt nhìn. Người nào không biết người nhà họ Lăng Gia tay lớn nhất hắc, cũng không biết lần này, có thể có mấy cái người sống đi ra. Lăng Phong một mặt nhẹ nhõm đứng tại Nhạc Linh Linh bên người, giống như nắm vững thắng lợi, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên tên kia dáng người huyền chuyển thiếu nữ. Cổ Thiên Thu nhếch miệng, muốn nói tâm lý hoàn toàn không thèm để ý, vậy khẳng định là giả. Đúng lúc này, đứng tại hắn sau lưng lập tức xem, đột nhiên nhỏ giọng dò hỏi, công tử có thể là muốn phái người dự thi. Cổ Thiên Thu cười khổ lắc lắc đầu nói, quên đi, loại này vô ý nghĩa giành thắng lợi, liền phải đem mệnh cho ném vào, thật sự là không đáng. Lập tức xem mỉm cười, nhìn chúng Cổ Thiên Thu tâm tư nói, thiếu gia yên tâm, người khác mệnh, cũng không có thiếu gia tâm tình trọng yếu. Sau đó, hắn quay đầu lạnh giọng gọi tới một tên đứng ở phía sau cùng phía dưới người nói, ngươi đi vào, tốc chiến tốc thắng. Nhìn đến Cổ Thiên Thu giống như muốn nói gì một dạng, lập tức xem lần nữa túi đầu nói ra, thiếu gia yên tâm, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy hắn cũng không xứng xưng là thiếu gia thị vệ. Nghe đến lời này, Cổ Thiên Thu khẽ cắn môi, để tên kia hạ nhân cẩn thận một chút, sau đó chỉ là biên một cái gia tộc tên. Đợi đến tên kia hạ nhân sau khi đi vào, rất nhiều người đều chú ý tới tin tức trên bản thêm ra một cái lạ lẫm gia tộc tên, không có người nào quá coi là chuyện to tát. Dù sao mỗi lần đều sẽ có dạng này không có danh tiếng gì tiểu gia tộc dự thi, căn bản không đáng làm người khác chú ý. Thế nhưng là không có mấy cái phút sau, tất cả mọi người biến sắc mặt thay đổi, thì liền ngay tại Nhạc Linh Lung bên thai nói nhỏ Lăng Phong đều là sắc mặt có chút trắng bệnh. Chương 3190, quay về diễn võ đường. Nguyên bản còn tính là gió êm sóng lặng trong chốc lâu, đột nhiên buộc phát ra một cỗ khiến người ta run sợ khí thế, sau đó chính là một phen kinh thiên động địa chấn động, phảng phất muốn đem toàn bộ chốc lâu nứt vỡ. Như thế biến cố, đây chính là trước kia đều chưa từng xảy ra. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này, vừa mới là người phương nào đi vào? Các ngươi thấy không? Ta chỉ nhìn thấy một người nam nhân đi vào, sau đó tại tấm ván phía trên lưu lại một gia tộc tên. Ngắn ngủi 10 phút về sau, trận đấu kết quả đi ra. Trong chốc lâu có một người, đem tất cả hắn gia tộc phái đi vào cao thủ, từng cái chém giết. Một cái đều không lưu lại. Nhìn đến kết quả này, tất cả mọi người là kinh nghi bất định lên. Loại chuyện này, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần. Mọi người hào hào suy đoán, đến tột cùng là gia tộc nào cao thủ, thế mà làm ra kinh thiên động địa như vậy tiến hành. Chẳng lẽ là Lăng Gia? Hay là vừa mới tấn thăng cỡ trung gia tộc Nhạc Gia? Rất nhiều người theo tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện Lăng Phong sắc mặt tái xanh, hắn mang đến tên kia gia tộc cao thủ đồng dạng không thể theo cái kia trong chốc lâu đi ra. Còn có rất nhiều gia tộc người, đều cùng hắn không có gì khác biệt, tất cả đều là sắc mặt khó coi. Dù sao bọn họ phái tới cũng không phải cái gì rau cải trắng, mà chính là tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ. Người kia giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Nhưng cũng liền tại tất cả mọi người không có chú ý phía sau, tên kia bị lập tức xem phái đi dự thi hạ nhân, quỷ dị xuất hiện, thân thể phía trên cơ hồ không có cái gì vết thương, cung kính nói ra, may mắn không làm được mệnh. Cổ Thiên Thu dùng thật lâu thời gian mới tiêu hóa sự kiện này, thẳng đến lúc này, hắn rốt cục xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Hắn thật bay lên đầu cành biến vượng hoàng, trước kia chán nản thời gian, xem như chấm dứt. Nhưng cũng đúng lúc này, chính tâm bên trong buồn khổ, không thể nào phát tiết Nhạc Linh Lung cùng Lăng Phong hai người cũng là cùng một thời gian phát hiện Cổ Thiên Thu. Hừ, thật sự là suối quẩy. Làm sao mới vừa ra tới, thì gặp như thế một cái cây trổi tinh. Khó trách. Nhạc Linh Lung ở một bên âm dương quái khí nói ra. Lăng Phong cũng là sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, nghe nói ngươi trước đó không lâu, còn muốn theo đuổi hoạt bát. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, loại địa phương này là ngươi có thể tới. Đừng để ta gặp lại ngươi, lan ra ngoài. Đứng sau lưng Cổ Thiên Thu lập tức xem mấy người, trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm, bất quá Cổ Thiên Thu lại duỗi ra một cái tay ra hiệu bọn họ không dùng làm cái gì. Hắn chỉ là liếc hai người liếc một chút, trong lòng cười lạnh không thôi, bây giờ hắn đã thiết thực biết mình gia tộc thực lực. Hắn quả thật cùng trước mắt hai người này không phải cùng một cái thế giới người. Người cần để ý con kiến hôi nói chuyện A. Hắn mang tới một cái vị trí thấp nhất hạ nhân, đều có thể đem trong mắt bọn họ cái gọi là cao thủ một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Cho nên Cổ Thiên Thu không nói gì, chỉ là mang theo một mặt cười lạnh đi. Nhạc Linh Lung nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng vẫn là có chút chưa hết giận nói ra, hừ, để hắn cứ như vậy đi, thật sự là tiện nghi hắn. Mỗi lần nhìn nhiều gặp hắn liếc một chút, ta đã cảm thấy toàn thân không nở ra thản. Lăng Phong không có vấn đề nói, chỉ là một con run dế thôi, chúng ta làm gì chấp nhặt với hắn. Trở lại diễn võ đường, Cổ Thiên Thu rốt cục tìm về một số cảm giác quen thuộc cảm giác, lúc trước hắn vẫn là có loại như đặt mình vào ngộng cảnh giống như cảm giác. Sau khi trở về, mới có làm ra làm chơi ra chơi cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, theo tới mà đến, cũng có càng thêm để hắn vô cùng quen thuộc trào phúng thanh âm. Nha, tiểu lạp tháp trở về à nha. Cả ngày hôm qua không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi bị Nhạc Linh Lung cự tuyệt về sau xấu hổ giận dữ tự từ đây. Ai, thật đáng tiếc. Nghe lấy những người này lời nói, Cổ Thiên Thu không nói gì, thậm chí trên mặt còn nhỏ hơi mang theo chút ý cười, bởi vì hắn hiện tại biết mình cũng không phải là cái gì không cha không mẹ cô nhi. Không chỉ có như thế. Hắn chỗ ở gia tộc, là vạn trần không gian một cái duy nhất tinh cầu cấp bậc gia tộc. Tuy nhiên tạm thời vẫn không có thể đến tuổi tác, bị triệu hồi gia tộc, nhưng hắn biết mình chung quy là có nhà. Cho nên người khác trào phúng âm thanh, trước kia hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bây giờ thì là căn bản không có tất yếu phản bác. Thiếu gia, ngài thực không dùng như thế ẩn nhẫn, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, giết chút dâu riêng người, vẫn là không có việc lớn gì. Lập tức xem ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Không nhất thiết phải thế. Cổ Thiên Thu vẫn là lắc đầu. Nhưng lời tuy như thế, nghe đến cái kia thanh âm chói tai, vẫn là để hắn không khỏi nhíu mày, khó được lộ ra một bộ vô cùng phẫn nộ thần sắc. Lại là ngươi. Cổ Thiên Thu. Hôm qua chết đi đâu? Mỗi ngày không làm gì chính sự. Đừng quên, ngươi đến diễn võ đường là làm gì đến? Một ngày không có quét sạch, ngươi có biết hay không rơi nhiều ít cho bụi. Chính là hôm qua đem hắn đuổi ra diễn võ đường tên kia giảng bài tiên sinh. Vẹn vẹn là nhục mạ, còn giống như chưa hết giận, hắn rất nhanh liền nhìn đến Cổ Thiên Thu sau lưng mấy tên hạ nhân, mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc cười lạnh nói, thế nào, ngươi một người tới nơi này mất mặt còn không tính, còn mang mấy người trở về, những người này, chẳng lẽ đều là ngươi trong nhà nhặt ve chai thân thích? Cũng là, dù sao gần mực thì đen, các bạn học có thể vạn vạn không muốn học hắn đồng dạng. Mấy cái tên thiếu niên phụ họa đối Cổ Thiên Thu chế rêu hai câu. Đối với người khác trào phúng, Cổ Thiên Thu không ngại, nhưng vị này giảng bài tiên sinh, nói thật hắn rất sớm trước kia thì rất không quen nhìn, chỉ bằng hắn dạng này người, cũng xứng giảng bài cho người. Cổ Thiên Thu trong tay háo một hai tay nắm chặt thành quyền, thật có như vậy một vẻ xúc động, để cho thủ hạ quất chết tên trước mắt này. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là buông tay ra, thở dài một hơi, vì kế hoạch, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Hồi diễn võ đường chuyến này, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn trước đi cái kia kho củi, đem đồ vật thu thập một phen, dù sao bây giờ lấy thân phận của hắn, ở nữa kho củi, làm sao đều có chút không còn gì để nói. Nhưng ngay tại hắn hướng cái kia kho củi đi đến thời điểm, một bên có chút gấp rút tiếng gọi ầm ĩ lại chuyển tới. Đời đời, ta gọi ngươi như thế nhiều lần, ngươi làm sao đều không nghe thấy. Một tên hô hấp có chút gấp rút thanh niên chạy chậm đến chạy tới. Nhìn ngươi nọ, Cổ Thiên Thu một đôi mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Bởi vì đứng tại trước mắt hắn, là hắn tại cái này diễn võ đường một cái duy nhất bằng hữu, Trần Thần. Đối với Trần Thần, Cổ Thiên Thu giải cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là hắn tại cái này diễn võ đường, qua giống như cũng không phải rất vui vẻ. Hắn trước kia cũng là một đại gia tộc con cháu, chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị xua đuổi đi ra. Bất quá để Cổ Thiên Thu so sánh hâm mộ là, Trần Thần có một cái thanh mai trúc mã, đi vào diễn võ đường cũng là vì hắn yêu dấu nữ tử, đáng quý là... Cho dù Trần Thần bây giờ có chút chán nản, nữ tử kia cũng không có vì vậy mà xem thường hắn. Làm sao ngươi tới? Cổ Thiên Thu vừa cười vừa nói. Trần Thần dường như không thấy được phía sau hắn cái kia mấy tên hạ nhân đồng dạng, tiện tay vô vô bả vai hắn nói, đương nhiên là tới tìm ngươi a. Chương 3191, vùng ngoại ô lịch luyện. Tại Trần Thần tay khoác lên Cổ Thiên Thu bả vai cái kia một cái trước mắt, phía sau hắn cái kia mấy tên hạ nhân đều là trong nháy mắt ánh mắt híp lại. Mỗi cá nhân trên người đều toát ra một vẻ như có như không sắc ý, giống như cái kia Trần Thần chỉ cần có cái gì làm loạn ý đồ, trong nháy mắt liền có thể đem đánh giết. Cổ Thiên Thu tự nhiên là ý thức được mấy người động tác, vội vàng hướng mấy người làm nháy mắt. Trần Thần cũng là lúc này mới phát hiện mấy người tồn tại, hiếu kỳ hỏi, đời đời, mấy người kia là người thân thích. Làm sao trước kia chưa từng nghe nói ngươi còn có thân thích tới. Cổ Thiên Thu cười lắc lắc đầu nói, cái này quay đầu có cơ hội lại giải thích với ngươi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì. Trần Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ánh mắt hơi sáng nhìn lấy Cổ Thiên Thu nói, lúc này, ngươi có thể phải giúp ta. Nguyên lai Trần Thần đúng là có việc muốn mời Cổ Thiên Thu giúp đỡ, ngày mai hắn muốn cùng tên kia Thanh Mai Trúc Mã cùng đi vùng ngoại ô lịch luyện. Chỉ bất quá hắn cái kia Thanh Mai Trúc Mã lại nói muốn dẫn hai cái bạn thân cùng một chỗ tiến đến, cứ như vậy cũng chỉ có Trần Thần một người nam nhân, đối mặt ba tên nữ tử, hắn chỗ nào có thể chịu nổi. Mà cùng Cổ Thiên Thu tình cảnh không sai biệt lắm hắn, tại diễn võ đường cũng chỉ có Cổ Thiên Thu một người bạn như vậy, cho nên một cách tự nhiên liền tới tìm Cổ Thiên Thu, muốn hắn cùng nhau đi tới. Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ấn Trần Thần Châu nói, là tại phụ cận một chỗ giữa rừng núi tập hợp, Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút, vẫn là để lập tức xem mấy người lưu tại ngoài rừng rậm chờ đợi. Nghe đến Cổ Thiên Thu an bài, lập tức xem có chút lo lắng nói ra, thiếu chủ, cứ như vậy, chúng ta nhưng là không cách nào cam đoan ngài an toàn a. Cổ Thiên Thu cũng có chút đau đầu, thế nhưng là mang theo những người này, đi cùng Trần Thần bọn họ cùng một chỗ vùng ngoại ô lịch luyện, cũng không còn gì để nói a. Mà lại hắn nhưng là biết, cái này lập tức xem cũng là thẳng thắn, thuộc về loại kia khuyên như thế nào đều khuyên không được loại kia. Sau cùng Cổ Thiên Thu chỉ có thể cố ý trang ra bản lấy một khuôn mặt bộ dáng, chậm rãi nói bốn chữ, đây là mệnh lệnh. Quả không phải vậy, một nghe đến lời này, lập tức xem mấy người tất cả đều ngậm miệng không nói. Đi qua cả ngày hôm qua ở chung xuống tới, Cổ Thiên Thu rốt cục phát hiện cái này đại sắc khí, chỉ cần cái này bốn chữ nói ra, mấy người bọn họ tuyệt không dám nói thêm gì nữa. Một thân một mình đi vào thương lượng xong địa điểm tập hợp, mấy người đã sớm chờ ở nơi đó, Trần Thần cùng hắn tên kia vì Diệp Huyên Thanh Mai Trúc Mã ngồi tại một chỗ. Hai tên nữ tử ngồi tại một chỗ khác, bên trong Cổ Thiên Thu thế mà còn chứng kiến diễn võ đường Hoa Khôi. Trầm thấm. Tại toàn bộ diễn võ đường đây chính là so Nhạc Linh Linh còn muốn được hoan nghênh tồn tại. Mà một tên khác nữ tử tên là Hạ không sai, tuy nhiên tư sắc hơi kém tại Trầm thấm, nhưng cũng là một cái mười phần đại mỹ nhân. Mấy người cũng đồng thời phát hiện Cổ Thiên Thu đến. Trần Thần lập tức đứng người lên đánh tới hô, đời đời, rốt cục đến a. Nói lời này thời điểm, hắn giống như buông lỏng một hơi bộ dáng. Cổ Thiên Thu tại diễn võ đường, cũng có thể nói lên được là một cái danh nhân, đương nhiên là thanh danh không tốt loại kia. Trầm thấm cùng Hạ không sai tự nhiên cũng cùng một thời gian nhận ra Cổ Thiên Thu, một khuôn mặt lập tức biến đến có chút khó coi, nhỏ giọng thầm thì lên, hừ, ta còn tưởng rằng là người nào, làm sao tìm được gia hỏa này tới. Thật sự là trướng mắt. Cổ Thiên Thu lập tức liền biết Trần Thần vì sao nhất định phải chính mình làm bạn, xem ra hai vị này Thiên Kim tiểu thư cũng là loại kia lao nhau chúa ơi. Trần Thần đối Cổ Thiên Thu lộ ra một bộ xin lỗi thần sắc, Cổ Thiên Thu ngược lại là không chút nào để ý, loại lời này bây giờ đã không cách nào làm cho hắn quá mức xúc động. May ra Trần Thần bên người Diệp Huyên đánh cái giảng hòa nói, tốt xấu là cùng nhau ra đến rèn luyện bằng hữu, nếu là Trần Thần bằng hữu, cái kia dĩ nhiên chính là ta bằng hữu. Mọi người đến đón lấy thế nhưng là còn phải đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó mà. Có lẽ là bởi vì cho Diệp Huyên mặt mũi, hai người cũng lười nhìn nhiều Cổ Thiên Thu liếc một chút. Hừ, ta cũng không cho rằng hắn xứng làm ta bằng hữu, bất quá đến đón lấy khác cho chúng ta kéo chân sau liền tốt. Sau đó bốn người đứng dậy, hướng sơn lâm chỗ càng sâu đi đến, tìm kiếm những cái kia cường đại yêu thú ma luyện thực lực. Cổ Thiên Thu theo sau lưng, luôn cảm thấy loại tràng diện này có chút toàn thân không quá tự tại. May ra Trần Thần phát hiện Cổ Thiên Thu quẫn cảnh, rơi ở phía sau cùng hắn có một câu mỗi một câu trò chuyện. Phía trước ba nữ, cũng là liễu diễu trò chuyện không ngừng, dường như không thèm để ý chút nào cái này núi rừng bên trong cường đại yêu thú đồng dạng. Bên trong giống như nâng lên ngày mai diễn võ đường mỗi năm một lần long trọng dạ tiệc, Cổ Thiên Thu cũng biết việc này, chỉ là hướng năm căn bản không có hắn chuyện gì chính là. Ba nữ theo dạ tiệc phía trên muốn mặc cái gì vào tràng, một mực hàn huyên tới liên quan tới bạn nhảy sự tình. Nâng lên cái này. Hạ không sai khổ một khuôn mặt nói ra, hừ, Tiểu Huyên có Trần Thần tại, khẳng định không lo, thấm thấm thế nhưng là đường đường Hoa Khôi, người theo đuổi vô số, tự nhiên cũng không lo có hay không bạn nhảy, nhưng thằng ta, ngày mai sợ là muốn lẻ loi hưu quặng rồi. Thực hạ không sai bộ dáng cũng coi là không tệ, người theo đuổi khẳng định cũng có, lời nói này cũng chẳng qua là tùy ý phát cầu nhào đùa nghịch hai câu thôi. Bất quá nghe đến lời nói này, còn lại hai nữ liễu díu cười một phen về sau. Hoa Khôi trầm thấm liếc liếc một chút sau lưng Cổ Thiên Thu treo chọc một câu nói, đây không phải còn có Cổ Thiên Thu nha, hắn khẳng định cũng không có bạn nhảy, muốn không các ngươi hai cái chịu đựng một chút. Nghe nói như thế, Hạ không sai lập tức sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn một chút Cổ Thiên Thu, càng là đánh cái dùng mình, tốt giống nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình liếc một chút khinh thường nói, chỉ bằng hắn. Vẫn là quên đi. Ta liền xem như mắt mù, cũng chắc chắn sẽ không tìm hắn làm bạn nhảy, muốn không phải để ta làm như vậy, các ngươi còn không bằng giết ta. Trầm Thấm cười nói, chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút, làm cái gì thật ta. Đi ở phía sau Trần Thần, biểu lộ có chút mất tự nhiên nói với Cổ Thiên Thu, đời đời, xin lỗi à, để ngươi đi ra thụ cái này không nên bị khinh bỉ. Cổ Thiên Thu chỉ là nhún nhún vai nói, không có gì, ta đã sớm thói quen. Liên tại mấy cái người nói chuyện công phu, một cái hình thể to lớn lớn yêu thú, rốt cục chậm rãi từ một bên chỗ rừng sâu bên trong chậm rãi hiện ra thân hình. Nhìn đến con yêu thú này, mấy người đều là lộ ra để phòng thần sắc, dù sao lúc trước đùa nghịch về đùa nghịch, đây chính là tính mệnh nguy hiểm sự tình, không cho phép bọn họ chủ quan. Bất quá mấy người cũng không hổ vì có thể tiến vào diễn võ đường thiên tài con cháu, mấy người liên thủ phía dưới, rất nhanh liền đem cái kia to lớn lớn yêu thú bức liên tục bại lui. Cổ Thiên Thu tự nhiên cũng không có làm nhìn lấy, một mình xông lên phía trước muốn giúp đỡ, kết quả con yêu thú kia đột nhiên ánh mắt sáng lên, nguyên bản mỏi mệt ánh mắt trong nháy mắt biến đến sáng ngời không gì sánh được, sau đó đột nhiên dùng lực liền muốn đối Cổ Thiên Thu làm ra một cái mánh hổ chụp mồi động tác. Đời đời cẩn thận. Một bên Trần Thần chỉ tới kịp kêu lên một câu như vậy, sau đó đột nhiên một tay lấy Cổ Thiên Thu đạp đổ một bên, lúc này mới miễn ở thụ thương. Nhưng là kể từ đó, cái kia to lớn lớn yêu thú cũng mượn từ Trần Thần lộ ra một lỗ hổng có thể đào thoát. Chương 3192, ba nữ gặp nạn. Yêu thú vừa mới chạy trốn mà ra, tên là Hạ Không Sai nữ hài liền mang theo một mặt nộ khí đi đến Cổ Thiên Thu trước mặt nổi giận nói, đều là bởi vì cái này vương hữu. Thật tốt một cái đại yêu, cứ như vậy trốn thoát. Trần Thần hỏi Cổ Thiên Thu một câu không có sao chứ. Sau đó đứng người lên, sắc mặt có chút khó coi nói ra, quên đi. Đời đời hắn cũng không phải cố ý, ngươi cũng không phải không thấy được, lúc trước tình thế có nhiều nguy cấp. Hừ, cái gì cứ như vậy tính toán? Ta đã sớm biết hắn hội kéo chúng ta chân sau, hắn cũng là một cái thối quét rác, bằng cái gì có thể cùng chúng ta ra đến rèn luyện. Diệp Huyên lúc này cũng là lôi kéo Hạ Không Sai cánh tay khuyên nhủ, tính toán, nhiên nhiên, yêu thú còn có thể lại tìm nha, để đời đời nói lời xin lỗi, việc này coi như đi. Sau đó Trần Thần cùng Diệp Huyên hai người liền hướng Cổ Thiên Thu không ngừng nháy mắt. Mà ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi Cổ Thiên Thu, trầm mặc một trận về sau, mới chậm rãi nói ra, lúc trước là ta cân nhắc không chu toàn, thả chạy con yêu thú kia, là ta sai. Hạ Không Sai lại là có chút đúng lý không tha người nói ra, hừ, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi dạng này phế vật, căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta đứng tại một chỗ. Nói, nàng cũng không để ý tới Diệp Huyên có chút khó coi sắc mặt, bắt đầu toàn bộ lên các nàng mấy người ra thế. Khác ta liền không nói, ta cùng Diệp Huyên, nhà nào bên trong không phải cỡ trung gia tộc. Trần Thần tuy nói trong nhà gặp gỡ chút tình huống, có thể đồng dạng cũng là Trần gia thiếu gia. Trầm Thấm gia tộc càng là một nhà đại hình gia tộc. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng cùng chúng ta đợi ở một chỗ sao. Nói lời này thời điểm, trên mặt nàng lóe ra dạng rỡ hào quang, mà Hoa Khôi Trầm Thấm đối với cái này cũng rõ ràng có chút đắc ý. Dù sao tại vạn trần trong không gian, gia tộc thực lực mới là hết thệ tiền đề. Sau lưng dựa núi càng lớn, ngươi quyền đầu liền càng lớn. Trần Thần có chút lo lắng nhìn về phía Cổ Thiên Thu, bởi vì hắn biết sự kiện này vẫn luôn là Cổ Thiên Thu trong lòng một khóa đâm, sợ hắn có chút nhớ nhung không mở. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện làm cho người kinh ngạc một màn, Cổ Thiên Thu chỉ là yên tĩnh ngồi dưới đất nghỉ ngơi, giống như nửa điểm không bị vừa mới ngôn ngữ tiếp xúc động đồng dạng. Hắn đương nhiên không biết, bây giờ tại Cổ Thiên Thu trong lòng, cái gì đại hình gia tộc, cỡ trung gia tộc, căn bản chẳng qua là chuyển không lộ ra tiểu gia tộc thôi. Hạ Không Sai nhìn lại là có chút tức giận, hừ lạnh không thôi, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Nghỉ ngơi một trận sau đó, mọi người đề nghị lần nữa lên đường, có thể thấy được Hạ Không Sai vẫn đối lúc trước sự tình tức không nhịn nổi, nhìn qua Cổ Thiên Thu trên mặt vẫn là tràn ngập nộ khí. Trầm Thấm ngược lại là cảm thấy không có gì cái gọi là, dù sao nàng ra thế quyết định nàng nhãn giới, như lúc trước như thế một con yêu thú, chạy cũng liền chạy, căn bản không có cái gì đáng đến đáng tiếc. Mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời điểm, cách đó không xa trong bụi cây lại truyền đến mấy cái mang theo chút thô lỗ âm thanh nam nhân. Hắc hắc, lão đại, lần này chúng ta vận khí quả thực không tệ một số, cái này vừa mới lên núi, thì đụng phải như thế một đầu đeo thương tổn yêu thú, cái này cùng lấy không giống như. Chỉ là như thế một đầu tiểu yêu thú, có cái gì tốt đắc ý, được, đến cùng là một khoản niềm vui ngoài ý muốn, tối nay nướng ăn. Bụi cỏ bên này thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau đối mặt hai mắt, nhưng còn chưa kịp thương lượng. Bên kia liền một đoàn người đã thân ảnh hiện ra. Là mấy người mặc thô tục, mày rậm mắt to, thấy thế nào đều không giống như là người tốt đại hán. Mà bên trong một người, trên bờ vai chính gánh lấy một đầu vừa mới mấy người vây khốn con yêu thú kia, lúc này đã triệt để ngất đi. Mấy người kia, tại nhìn thấy bên này ba tên thiếu nữ về sau, lập tức ánh mắt thì sáng lên. Chậc chậc, hôm nay vận khí này là muốn nghịch thiên A, chẳng đến một con yêu thú không nói, thế mà còn có cái này chờ sơn hào hải vị chờ lấy ca mấy cái nhóm nháp. Bên trong một gã đại hán, sờ lên cằm phía trên gốc dâu cằm, tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Mà đứng tại cổ thiên thu bên này hạ không sai, lại là căn bản không có ý thức được nguy hiểm, không để ý còn lại hai nữ ánh mắt ngăn cản, đứng ra một bước phẫn nộ quát, uy, bên kia mấy cái kia. Các ngươi trên bờ vai gánh lấy, là chúng ta vừa mới đả thương yêu thú, theo đạo lý, yêu thú này có một nửa là phải thuộc về chúng ta. Nghe đến hạ không sai lời nói, còn lại mấy cái sắc mặt người thì biến biến, cổ thiên thu cũng là khẽ lắc đầu, xem ra cái này nữ nhân đầu xác thực không thế nào dễ dùng. Quả không phải vậy, nghe đến nàng lời nói, đối diện cái kia mấy tên đại hán không giận ngược lại cười ha hả. Ha ha ha ha, cái này đàn bà nhỏ có thể thật có ý tứ, tốt, bản đại gia có thể đem yêu thú này phân một nửa cho các ngươi, bất quá cái này cần chính ngươi tới cầm mới được. Hạ không sai không để bụng, liền muốn đi qua, nhưng là Trần Thần đã vội vàng nhắc nhở, hạ không sai đừng đi. Vừa dứt lời, đối diện trong đám người một gã đại hán, đã mang theo cười to, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ lướt đến. Tốc độ quá nhanh, lấy cổ thiên thu mấy cái người ánh mắt, căn bản nhìn không ra nửa chút đầu mối. Đại hán trong nháy mắt xuất hiện tại hạ mặc dù về sau, chỉ là tiện tay vừa gõ, liền giặt dẻo ngã xuống. Đại hán tiện tay đem hạ không sai nhấc trong tay cười to nói, cái này chờ xinh đẹp đàn bà, cũng không thể uổng phí hết, phải thật tốt nhấm nháp mới được. Lúc này, Hoa Khôi Trầm Thấm cũng có chút bối rối nói ra, ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là diễn võ đường học sinh. Gia tộc bọn ta, có thể là các ngươi đắc tội không nổi. Đại hán kia chỉ là đem hạ không sai tiện tay ném cho phía sau mấy người, sau đó cười lạnh nói, đàn bà thúi. Còn dám dùng gia thế đến uy hiếp mấy người chúng ta. Buổi tối hôm nay, ngươi liền hảo hảo hầu hạ ca mấy cái đi. Sau đó chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Trầm Thấm cùng Diệp Huyên cũng ào ào bị đánh ngất xỉu. Trần Thần không thể nhịn được nữa, giận dữ nói, thả bọn hắn ra. Cổ Thiên Thu nói thầm một tiếng không tốt, quả không phải vậy, không đợi Trần Thần vọt tới đại hán kia trước người, liền giống như bị một cỗ đại lực bị đánh bay, đụng vào một cây đại thụ, thổ huyết không thôi. Đại hán khinh thường liếc nhìn hắn một cái, cẩu vật, chỉ bằng ngươi còn muốn chơi cái gì anh hùng cứu Mỹ. Dám cùng đại gia động thủ động cước, ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, mọi người liền mang theo ba nữ một đường vui cười không chia lìa đi. Cổ Thiên Thu cũng không có ngốc đến sông đi lên chịu chết, mà chính là vội vàng đi điều tra một phen Trần Thần thương thế. Trần Thần cũng không có trở ngại, đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, đúng là trên mặt giận dữ còn muốn đi truy, nhưng bị Cổ Thiên Thu cho chết đè lại. Trần Thần có chút nóng nảy nói ra, đời đời, ngươi đừng cản ta à. Tiểu Huyên đều bị bọn họ cho bắt đi. Cổ Thiên Thu chỉ có thể gắt gao đè lại hắn nói ra, ta biết ngươi bây giờ rất gấp, thế nhưng là ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ xông đi lên, không phải đi muốn chết ta. Nghe đến hắn lời nói, Trần Thần quả nhiên tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là mang theo chút nước lỡ nói, cái kia. Vậy ta nên làm cái gì, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chương 3193, ba nhà nhượng bộ. Cổ Thiên Thu không khỏi thở dài, chính mình bằng hữu này làm sao lại như thế thẳng thắn đây. Ngươi suy nghĩ một chút, hạ không sai các nàng có thể đều không phải là cái gì người bình thường. Nhà các nàng thế không tầm thường, cái kia Hoa Khôi Trầm Thấm trong nhà càng là một nhà đại hình gia tộc, bọn họ có thể ngồi nhìn mặc kệ a. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, một đập chính mình chắn nói, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhanh! Chúng ta nhanh đi viện binh. May ra Trần Thần đối cái này một mảnh rất là quen thuộc, cho nên chẳng mấy chốc về sau, liền tới đến phụ cận một nhà có phần có danh tiếng đại hình gia tộc, Trầm Gia. Trầm Gia chiếm diện tích cực lớn, hai người tại một tên Trầm Gia hạ nhân chỉ huy dưới. Một đường quanh đi còn lại, lúc này mới nhìn thấy vị kia Trầm Gia gia chủ. Trầm Gia gia chủ cũng không phải là Trầm Thấm họ hàng thân thuộc, mà chính là nàng một tên nhị gia, nhưng nghe đến tin tức này về sau cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Ngươi nói tiểu thấm bị người cho bắt đi. Trần Thần lộ ra một vẻ tự trách thần sắc nói ra, không chỉ như vậy, còn có hạ không sai cùng Diệp Huyên. Tốt ta biết, các ngươi trước ở chỗ này chờ phía trên nhất đẳng. Trầm Gia gia chủ rõ ràng không có đem hai người quá coi là chuyện to tát. Chỉ bất quá Cổ Thiên Thu lại nhạy cảm nghe đến, cái kia Trầm Gia gia chủ tựa như là đối một tên hạ nhân nói cái gì muốn đi mời hạ gia cùng người Diệp gia tới cộng đồng thương nghị. Nghe đến đó, Cổ Thiên Thu nhíu mày, đều phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, còn muốn chờ hắn gia tộc tới cộng đồng thương nghị. Tuy nhiên ba nữ cùng hắn đều không có quan hệ gì, thế nhưng là cái kia Diệp Huyền tốt xấu là Trần Thần người yêu, Cổ Thiên Thu cũng không muốn các nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến cái này Trầm gia tốt xấu là một nhà đại hình gia tộc, cho nên hắn cũng không có làm cái gì vẽ rắn thêm chân sự tình. Trầm gia hiệu suất làm việc rất nhanh, không bao lâu liền có hai tên trạng thái khí bất phàm trung niên nhân vội vàng đổi tới, sau đó cùng Trầm gia gia chủ tại trong một gian phòng thương nghị. Trần Thần chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Tốt tại cái kia đóng chặt cửa phòng không bao lâu liền lần nữa mở ra, Trầm gia gia chủ sắc mặt có chút âm trầm đi đến bên cạnh hai người nói ra, hai người các ngươi lại nói rõ chi tiết nói lúc trước tình huống, ở nơi nào gặp gỡ nhóm người kia, còn có bọn họ đặc thủ. Cổ Thiên Thu không nói chuyện, Trần Thần lại là chậm rãi mở miệng. Đang nghe cái kia mảnh sơn lầm tên về sau, Cổ Thiên Thu rõ ràng nhìn ra Trầm gia gia chủ cùng hắn hai tên trung niên nhân trên mặt tất cả giật mình. Sau đó đang nghe Trần Thần đối cái kia mấy tên đại hán kỹ càng giới thiệu về sau, loại này kiêng kỵ liền càng ngày càng rõ ràng. Trầm gia gia chủ sắc mặt khó coi đối với còn lại hai người nhỏ giọng nói ra, cái này có thể phiền phức. Nếu như hai tiểu tử này nói không nói bậy, đây chính là trêu chọc phải không nên trêu chọc tội phạm a. Cái kia mấy tên đại hán cũng không chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi, mà là tại chỗ kia sơn mạch hạ trại kết trại, rất có quy mô một cỗ tội phạm. Mà lại hoành hành đã lâu, thật lâu không có bị diệt trừ, cũng đủ để thấy đến thực lực. Cho dù là thân là đại hình gia tộc Trầm gia, cũng không thể không cố kỵ một phen, phải chăng muốn vì một cái hậu bối đi đắc tội như thế một cái cường địch. Lời này nghe vào Trần Thần trong lỗ thai, lại lạ như là sấm sét giữa trời quang, hắn tiến lên một bước lo lắng nói ra, thời gian khẩn cấp, muốn là lại trì hoãn, các nàng nhưng là nguy hiểm, các ngươi muốn là sợ, vậy liền nói cho ta biết các nàng bị nhốt ở đâu, chính ta đi tìm các nàng. Nghe đến lời này, tên kia Diệp ra đến trung niên nhân chính là giận dữ, trực tiếp một chân đá vào Trần Thần bụng tức giận nói, còn không phải là bởi vì ngươi cái phế vật này không có bảo vệ tốt Diệp Huyền, còn không biết xấu hổ nói. Đang nói, hắn giống như cảm thấy chưa hết giận, lại là một chân đá vào Trần Thần bụng, nguyên bản trên thân thì có thương tích trong người Trần Thần trực tiếp ngất đi. Vị kia Trầm gia gia chủ ra mặt ngăn cản cái kia Diệp gia người tới, nhưng cũng là sắc mặt có chút khó coi nói với Cổ Thiên Thu, ngươi cái này đồng bạn, ta sẽ phụ trách chiếu cố, ra việc này không trách các ngươi, chỉ có thể trách các nàng bất quá cẩn thận. Vậy mà chạy đến chỗ kia núi rừng bên trong. Bất quá sự kiện này, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn, các ngươi cũng đừng nhúng tay. Cổ Thiên Thu không nói gì, chỉ là các loại Trần Thần bị người mang tới Trầm gia trong một gian phòng, đắp lên thuốc về sau, hắn ở một bên nghĩ một lát, liền một thân một mình đi ra Trầm gia. Tuy nhiên đối cái kia Hoa Khôi Trầm Thấm, còn có Hạ Không Sai không có gì quá ấn tượng tốt, nhưng Cổ Thiên Thu cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy các nàng bị người cho trà đạp. Càng đừng đề cập bên trong còn có một cái ấn tượng không tệ Diệp Huyền. Cho nên hắn quyết định làm chút gì. Một bên khác, tại một chỗ thâm sơn bên trong, có một chỗ vô cùng chói mắt doanh trại, chiếm diện tích cực lớn, nhân số vậy mà không xuống một nhà đại hình gia tộc. Càng mấu chốt là, những người này rõ ràng nhìn qua thì không phải dễ chê ơ. Trầm Thấm, Hạ Không Sai cùng Diệp Huyền ba người, liền bị giam tại cái này doanh trại bên trong, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này ba nữ, trên mặt đều là mang theo cung quýt. Bất quá cũng bởi vì các nàng sau lưng gia tộc, cũng không đến mức làm cho các nàng quá mức tuyệt vọng. Dù sao theo các nàng, gia tộc nhất định sẽ phái người đến cứu các nàng. Nhưng ngồi tại trên cùng một tên tướng mạo thô lỗ xấu xí cổng kềnh nam tử, lại là nhìn ra các nàng tâm tư, cười lớn một tiếng nói, yên tâm, không ai dám tới cứu các ngươi. Không chỉ như thế, hắn chả gọi tới một tên thuộc hạ nói, cha rõ ràng các nàng sau lưng gia tộc không có. Tên kia đồng dạng tướng mạo không chịu nổi đại hán cười lạnh nói, cha rõ ràng, một cái Trầm gia, một cái Hạ gia, một cái Diệp gia. Ngồi trên ghế đại hán hừ lạnh nói, thì một cái đại hình gia tộc, hai hạng trung gia tộc cũng dám cùng ta đấu. Truyền tin tức cho bọn hắn. Liền nói cái này ba cái đàn bà, đắc tội chúng ta sơn trại, để bọn hắn chuẩn bị tốt quà tặng, đến nhà bồi tội. Nghe nói như thế, ba nữ rõ ràng đều có chút không tin, dù sao gia tộc các nàng làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy các nàng hãm sâu ổ trộm cướp. Thế nhưng là các loại đến tối, tranh thức làm cho các nàng tuyệt vọng một màn lại xuất hiện. Ba gia tộc đưa tới quà tặng cơ hồ muốn trồng chất thành một tòa núi nhỏ, thì bày đặt tại trong gian phòng này. Mà phụ trách tặng lễ phẩm chính là Trầm gia phái tới một tên hạ nhân, người kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trầm Thấm liếc một chút, chỉ là mang theo kiêng kỵ ngôn ngữ, cực kỳ lấy lòng vài câu ngồi ở phía trên tên kia đại hán. Tên kia đại hán chính là tòa này sơn trại đầu mục, hắn cười lớn đứng người lên, một thân thịt mỡ cũng theo đó bắt đầu run run. Hắn chậm rãi đi đến Trầm Thấm trước người ngồi xuống, một cái miệng lại là lộ ra một khỏa một nửa răng cửa, cười gần nói, nhìn thấy chưa, ngươi gia tộc đã bỏ đi ngươi, ba cái đàn bà bên trong, ta ở giữa ý ngươi. Hắn hai cái đàn bà, ta cũng không cùng các huynh đệ tranh giành, nhưng là buổi tối hôm nay, ngươi có thể phải thật tốt hầu hạ lão tử, giống ngươi tuấn tú như vậy đàn bà, ta còn là lần đầu tiên nếm thức ăn tươi. Ba nữ hoảng sợ nước mắt chảy ròng, không ngừng lắc đầu, tuy nhiên lại bởi vì miệng toàn bộ bị chết phong bế, căn bản là không có cách phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có thể không ngừng bất lực chảy nước mắt, bởi vì các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng nên đón chính mình sẽ là như thế nào xuống chẳng. Chương 3194, Phụng Thiếu Gia chi mệnh. Hắn vung tay lên, đem đồ vật đều cho khiêng xuống đi, nhớ kỹ, buổi tối hôm nay người nào cũng không nên quấy nhiều lao tử nhà hứng. Mấy tên người mặc vải thô đại hán theo tiếng, đem trong phòng quà tặng toàn bộ chuyển xuống đi, sau đó toàn bộ phòng, cũng chỉ còn lại có ba nữ cùng cái này tướng mạo xấu xí vô cùng đại hán. Đại hán ánh mắt dường như bốc lên lục quang, một cái miệng càng là sắp chảy ra ngụm nước, thẳng xoa tay nói, hắc hắc, tiểu nương tử, lúc này hai ta cái kia làm chính sự, yên tâm, chờ lát nữa ta chắc chắn sẽ không quá hủy khuất ngươi. Trầm Thấm hốc mắt đỏ bừng, cả khuôn mặt đều đã bị nước mắt ướt nhẹp, không ngừng lắc đầu, mà còn lại hai nữ cũng là lộ ra một bộ thỏ chết cáo buồn biểu lộ. Nhưng là coi như tên kia đại hán vừa mới đem tay cho khoác lên Trầm Thấm trên bờ vai, chuẩn bị động thủ lúc, phía ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm. Rất nhiều người kêu thảm theo thứ tự vang lên, giống như là bị cái gì người cho nhất kích chí mệnh. Có một tên thuộc hạ đột nhiên lảo đảo chạy vào, mang trên mặt bối rối thần sắc. Đại hán có chút tức giận nói ra, ta không phải nói sao. Tối hôm nay, người nào cũng không nên quấy nhiễu bản đại gia nhà hứng, lão tử lời nói, ngươi là không nghe thấy còn là làm sao lấy. Tên kia thuộc hạ bối rối nói ra, lão, lão đại, bên ngoài đột nhiên có người tập kích. Hiện tại còn không biết động thủ là ai, các huynh đệ thương vong không ít. Trầm Thấm một đôi mắt hơi sáng ngời một số, ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút hy vọng. Thế nhưng là theo đại hán câu tiếp theo rơi xuống, lại làm cho nàng lần nữa lạnh cả người. Đại hán giận dữ đứng dậy, hừ lạnh nói, vội cái gì? Đơn giản cũng là cái kia Trầm gia hàng ngũ, chỉ bằng gia tộc bọn họ bên trong mấy cái kia mặt hàng, muốn xông vào sân trại, quả thực cũng là nằm mơ. Để lão nhị lão tam lão tứ ra mặt, đem người đều cho ta giết. Chớ quay dày lão tử chuyện tốt. Tên kia thuộc hạ lĩnh mệnh ra ngoài, đại hán lần nữa treo một mặt buồn nôn thịt mỡ cười nói, tiểu mỹ nhân, yên tâm. Buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy chúng ta chuyện tốt, cho nên chúng ta còn tiếp tục đi. Đại hán trà trà khỏe miệng ngụm nước, căn bản không để ý tới bên ngoài kêu đánh tiếng la giết âm, chỉ là có chút cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống Trầm Thấm cái kia một kiện phấn hồng sắc áo ngoài. Nhìn đến lộ ra cái kia một mảnh xốp giòn vai, hắn mắt nhìn con ngươi đều có chút thẳng, dùng một đôi run nhẹ nhẹ tay không, chậm rãi hướng phía dưới, liền muốn lần nữa thoát xuống sau cùng món kia nội y. Bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Sau đó càng là một cô mãnh liệt trùng kích, đúng là để đại hán đều là dưới chân trượt đi, thân thể ngã đổ vào một bên. Đợi đến hắn vừa mới bỏ dậy tử, bên ngoài lại là mấy người một mặt bối rối chạy vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại hán tức giận không gì sánh được, làm sao mỗi lần chờ hắn muốn làm chính sự, tổng sẽ có người tới quấy rầy mình. Chỉ là mấy cái con kiến hôi, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình ra mặt sao? Thế nhưng là nghe đến câu nói tiếp theo, hắn lại triệt để sửng sốt. Lão đại! Việc lớn không tốt. Nhị gia tam gia cùng tứ gia, còn có trại tử bên trong mấy tên cung phụng, tất cả đều bị đối phương mấy người trong nháy mắt miểu sát. Không chỉ như vậy, toàn bộ trại tử tử thương vô số. Còn lại, đoán chừng thì chúng ta mấy cái. Mặt khác xông tới một người, lại lạ như là như điên, đặt mông ngồi dưới đất, thì thào tái diễn một câu, mà, ma quỷ. Quả thực thì là ma quỷ. Cái gì? Đại hán cũng là triệt để dọa sợ. Trại tử bên trong thực lực mạnh mẽ nhất mấy cái kia, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, đó cũng đều là cùng hắn tương xứng cao thủ. Trước kia không ít gia tộc muốn trước đến thảo phạt, đều là mọi người liên thủ thì nhẹ nhõm đánh ra. Thế nhưng là, lần này đến tột cùng là đắc tội cái gì người a? Liền xem như cái kia đại hình gia tộc Trầm gia, cũng không có khả năng nắm giữ dạng này thực lực a. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là cái kia đỉnh cấp hảo môn toàn viên xuất động không thành? Tại hắn suy nghĩ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có như thế tồn tại, mới có thể làm ra cái này chờ dọa người tiến hành đi. Có thể nghe đến thuộc hạ lời nói, hắn lại trừng lớn hai mắt, như là giống như gặp quỷ. Lão đại, động thủ chỉ có mấy người. Tuy nhiên trời tối nhìn không rõ lắm, nhưng cũng tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Nghe nói như thế, không chỉ hắn, nguyên bản không gì sánh được bất lực Trầm Thấm ba người cũng đầy tâm chấn kinh. Nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, đối phương thế mà chỉ có mấy người, liền đem toàn bộ tội phạm nhóm người cho xử lý. Cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực a? Nếu như gia tộc các nàng có thể có được dạng này bằng hữu, cái kia thì rốt cuộc không cần bị khi phụ. Đại hán trong lòng suy nghĩ một phen, vừa định muốn tông cửa xông ra thời điểm, ngoài cửa phòng lại chậm rãi đi vào mấy tên toàn thân dính chút máu tươi người áo đen. Mấy người tất cả đều mặt không biểu tình, tốt như lúc trước hết thảy đều không phải là bọn họ làm đồng dạng. Cầm đầu cái kia một người, trực tiếp một chân đem đại hán cho đạp bay ra thật xa, giãy giụa một hồi lâu, đại hán đứng người lên chê cười nói, vị này hảo hán, chúng ta trước kia không oán ngày nay không thủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt, thả huynh đệ một con đường sống, như thế nào? Căn bản không ai để ý hắn, đại hán toàn thân run rẩy, căn bản không biết mình cái gì thời điểm trêu chọc cái này mấy cái tôn sát thần. Có thể tiếp theo màn xuất hiện, lại làm cho hắn mí mắt run lên, càng là biết đối phương vì sao mà đến. Còn lại mấy tên người áo đen, tại đi vào cửa phòng về sau, liền ngay ngắn trật tự hào hào đứng tại cửa phòng hai bên, tựa như là đang chờ người nào. Mà người cầm đầu kia, thì là chậm rãi đi đến không ngừng dùng ánh mắt cầu cứu trầm thấm ba người trước mặt, sau đó đem ba nữ miệng phía trên bịt lại vải, một thanh kéo xuống tới. Ba nữ tại thời khắc này, vậy mà ngược lại không dám nói lời nào. Trầm thấm trầm mặc một lát, vẫn là lấy dũng khí nói, đa tạ mấy vị cứu giúp. Nhận được đại ân, thật sự là không thể báo đáp. Không biết mấy vị là thụ gia tộc bọn ta ủy thác đến đây sao? Tuy nhiên nàng cũng không cho là mình gia tộc có lớn như vậy năng lượng, có thể mời đến như vậy mấy tên cao thủ, nhưng đây cũng là duy nhất giải thích. Thế nhưng tên người áo đen lại là mặt không biểu tình lắc đầu, chỉ là từ tốn nói, chúng ta là phụng thiếu gia mệnh lệnh đến, các ngươi gia tộc còn không có lớn như vậy mặt mũi. Thiếu gia? Cái gì thiếu gia? Ba nữ đều là không hiểu ra sao, các nàng nghĩ đến Trần Thần, thế nhưng là coi như Trần Thần gia tộc ra mặt, cũng không có khả năng phái đến lợi hại như vậy cao thủ a, này làm sao lấy cũng phải là một nhà đỉnh cấp hào môn mới có thể phái ra cao thủ. Lập tức xem đang nói xong câu nói kia về sau, liền thành thành thật thật đồng dạng đứng tại môn một bên, an tĩnh đợi. Không người nào dám há mồm thở dốc. May ra cũng không lâu lắm về sau, cửa rốt cục truyền đến tiếng bước chân, ba nữ đều là mang theo vô tận hiếu kỳ trông đi qua, muốn nhìn một chút vị thiếu gia kia đến tột cùng là ai. Thế nhưng là khi nhìn đến xuất hiện tại cửa người kia về sau, ba nữ lại triệt để sửng sốt, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới thế mà lại nhìn đến cái này người. Cổ Thiên Thu một mặt cười tủm tỉm đi tới, đi qua lập tức xem thời điểm không khỏi vô vô bả vai nói, làm không tệ, không ngừng cố gắng. Chương 3195, trầm gia định bợ. Lập tức xem cung kính cúi đầu, thiếu gia quá khen, cái này vốn chính là chúng ta nên làm việc, để thiếu gia đợi lâu, thực sự băn khoăn. Cổ Thiên Thu không nói gì, chỉ là chậm rãi đi đến trầm thấm ba người bên cạnh, sau đó vì ba người mở trói. Đến trễ một chút, xin lỗi, bất quá tốt xấu xem như bắt kịp. Ba nữ đều không nói chuyện, mãi cho đến trên thân dây thường bị giải khai, như cũ ở vào một loại choáng váng trạng thái bên trong. Bởi vì các nàng ba người, liền xem như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày lại bị người thiếu niên trước mắt này cứu giúp. Ngay tại ban ngày thời điểm, hạ không sai còn một mực tại nhục nhã Cổ Thiên Thu. Nghĩ đến đây cái, cho dù là trầm thấm cũng không nhịn được túi đầu xuống, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Làm sao? Cổ Thiên Thu có chút hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ba nữ bởi vì lần này sự tình trùng kích quá lớn, do sợ. Vậy coi như có chút phiền phức. Hắn gia tộc điểm liên lạc bên trong, giống như không có trị liệu loại tình huống này thuốc. Diệp Huyên cũng là dùng một hồi lâu mới rốt cục tiêu hóa tin tức này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Cổ Thiên Thu một cái nói, không có việc gì. Chỉ là tính toán, không có gì, Trần Thần đâu. Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút về sau, đem về sau hai người đi trầm ra cầu cứu sự tình nói ra. Nói lời này thời điểm không khỏi liếc liếc một chút trầm thấm, lại phát hiện nàng không có cái gì dị dạng thần sắc, giống như đã sớm ngờ tới hội xảy ra chuyện như vậy một dạng. Diệp Huyên thở dài nói, cái gọi là đại gia tộc, chính là như vậy, hết thể lấy lợi ích làm trọng, nhân mạng, cũng là có thể dùng đến tính toán lợi ích thôi. Cổ Thiên Thu lại là không thể nào hiểu được loại này ngôn ngữ, một bên lập tức xem bất chợt tới nhưng nói ra, thiếu gia, lúc trước hẳn là có mấy cái cá lọt lưới đi ra ngoài, còn có mấy người bọn hắn. Nên xử lý như thế nào? Cổ Thiên Thu ngẩng đầu, nhìn về phía co lại trong góc chính run lẩy bẩy đại hán, còn có hắn mấy tên thuộc hạ, chỉ là tùy ý phất phất tay nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Lập tức xem ôm quyền nói, minh bạch. Sau đó mấy tên người áo đen lần nữa lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng môn, toàn bộ doanh trại bên trong lại phát ra vài tiếng rú thảm. Toàn bộ doanh trại toàn bộ bị thiêu hủy. Bởi vì ba nữ rõ ràng đều còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Dù là toàn bộ sơn lâm tội phạm đều đã bị tiêu diệt, không có khả năng có nguy hiểm gì, Cổ Thiên Thu vẫn là mang theo lập tức xem bọn người đem ba nữ đưa về đến trầm gia. Nguyên bản đã triệt để từ bỏ rơi trầm thấm trầm gia, khi nhìn đến ba nữ bình an sau khi quay về, tất cả đều triệt để mắt trợn tròn. Cầm đầu trầm gia gia chủ càng là như vậy, trận chính là một trận ấy náy xuất hiện tại trên mặt, nhưng vẫn là đem mọi người cho đón vào. Không bao lâu về sau, một đối với con mắt có chút sưng đỏ phu phụ xông tới, chính là Trầm Thấm phụ mẫu. Trầm gia gia chủ thở dài, sau đó khi biết tại cái kia doanh trại bên trong phát sinh sự tình về sau, nhìn về phía Cổ Thiên Thu ánh mắt trong nháy mắt thì biến. Cổ thiếu gia xuất thủ cứu giúp, chúng ta cảm kích khôn cùng, còn mời lưu lại, để cho chúng ta tận tình địa chủ một phen. Thịnh tình không thể chối từ, ba nữ cũng là cực lực giữ lại, Cổ Thiên Thu cũng chỉ đành tham gia Trầm gia bố trí xuống yến hội. Các loại nhìn đến cái kia mấy chục đạo tại trước kia, Cổ Thiên Thu liền nằm mơ cũng không dám muốn mỹ vị món ngon mang lên sau cái bàn, ánh mắt hắn thì triệt để thẳng. Trên đời này, lại còn có cái này chờ khiến người ta nhìn lên một cái thì phải chảy nước miếng mỹ vị. Cổ Thiên Thu đến cùng vẫn là không có thoát khỏi trước kia bóng mờ, thẳng đến lập tức xem tại hắn sau lưng nhẹ giọng ho khan một tiếng về sau, mới tỉnh hồn lại. Có lẽ là biết doanh trại bên trong một số chi tiết, Trầm gia gia chủ vậy mà trực tiếp đem Cổ Thiên Thu vị trí an bài tại bên cạnh mình, thậm chí so hắn còn muốn dựa vào bên trong một số. Lập tức xem thì là đứng sau lưng Cổ Thiên Thu, dựa theo hắn thuyết pháp chính là, cùng thiếu gia tại trên một cái bàn dùng nữa, đó là đối thiếu gia lớn nhất đại bất kính. Tới tới tới, Cổ công tử, ta mời ngài một chén. Cổ Thiên Thu trên mặt quấn bách, hắn trước kia sinh hoạt, căn bản là cùng loại rượu cái này chờ xa xỉ đồ vật hoàn toàn cách biệt, cho nên hắn chỗ nào sẽ uống rượu. Cho nên hắn cũng chỉ đành khoát khoát tay, ra hiệu chính mình sẽ không uống rượu. Trầm gia gia chủ sững sờ, cũng không có lại khuyên, chỉ đang dùng yến thời điểm đột nhiên hỏi một câu, Cổ công tử, là nơi nào người? Hắn lúc này đã đối Cổ Thiên Thu tràn ngập hiếu kỳ, dù sao đứng sau lưng Cổ Thiên Thu lập tức xem, liền đã để Trầm gia gia chủ áp lực gia tăng mãnh liệt, hắn rất khó tưởng tượng trên đời này tại sao có thể có lợi hại như vậy cao thủ. Những người này, đã có thể diệt đi chỗ kia doanh trại, tự nhiên cũng có thể diệt đi hắn gia tộc. Cổ Thiên Thu trầm mặc một lát, lại là khó có thể trả lời vấn đề này, theo lý mà nói, hắn là ở chỗ này sinh hoạt lớn lên, thế nhưng là trước mấy ngày hắn mới biết được, chính mình giống như cũng không sinh ở chỗ này. Thì đứng tại hắn sau lưng lập tức xem, đột nhiên lạnh lùng nói, đây không phải ngươi nên hỏi sự tình, thiếu gia nội tình, cũng không phải loại người như ngươi có thể nghe ngóng. Trầm gia gia chủ Cổ co lại, đúng là không có nửa điểm lời oán giận, bởi vì hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, thiếu niên này, tuyệt đối không đơn giản. Chí ít có thể là một nhà đỉnh phong hào môn đi ra thiếu niên. Cho nên hắn nhìn một chút, ngồi tại Cổ Thiên Thu cách đó không xa Trầm Thấm, sau đó khẽ mỉm cười nói, Cổ thiếu gia, ngài còn chưa hôn phối à. Ngươi nói có khéo hay không, chúng ta Thấm Nhi bây giờ cũng còn không có lương phối. Nghe lấy lời này, Cổ Thiên Thu vừa mới uống vào một miệng nước, kém chút thì phun ra ngoài. Cái này Trầm gia gia chủ, thực sự là có đầy đủ ngay thẳng. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng chỉ có ngu ngốc mới nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thấm, lại phát hiện Trầm Thấm lúc này cũng sắc mặt đỏ lên đang nhìn mình. Trong lòng của hắn đột nhiên bắt đầu cuồng loạn không ngừng, bởi vì Trầm Thấm xác thực rất xinh đẹp, hoa khôi cũng không phải tùy tiện nói, cho dù là Nhạc Linh Lung, ở trước mặt nàng có lẽ đều phải kém hơn không ít. Mà đặt ở trước kia, lấy hắn loại thân phận này người mà nói, loại chuyện này căn bản không cần nghĩ, một tên tư sắc có thể gọi là hoa khôi nữ tử, đồng thời dựa lưng vào đại hình gia tộc. Dạng này người theo đuổi chỉ sợ đều có thể sắp xếp ra một đầu phố dài đi. Nhưng bây giờ, Cổ Thiên Thu không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn chịu gật đầu, đoán chừng dựa theo cái này Trầm gia gia chủ suy nghĩ, buổi tối hôm nay Trầm Thấm thì có thể đưa đến hắn trên giường đi. Muốn nói không có nửa điểm động tâm, vậy khẳng định là giả, hắn Cổ Thiên Thu dù sao cũng là một người nam nhân. Trầm gia gia chủ ngược lại là cũng không đổi, chỉ là cười ha hả nhìn lấy Cổ Thiên Thu. Trầm Thấm cũng đang nhìn Cổ Thiên Thu, nhìn lấy bộ dáng kia lại là có chút khẩn trương, mi đầu cau lại. Nhưng theo Cổ Thiên Thu thoại âm rơi xuống, nàng mi đầu rốt cục có chút giãn ra. Trầm gia chủ thuyết cười. Giống Trầm cô nương dạng này người, làm sao lại sầu không có người cưới đâu. Trầm gia gia chủ có chút tiếc nuối thu tầm mắt lại, có điều hắn cũng là không nội, dù sao nghe lời này ý tứ, cũng không phải triệt để không đùa. Trầm Thấm hơi có chút cảm kích hướng Cổ Thiên Thu gật gật đầu, dù sao nàng rất rõ ràng. Chính mình lúc trước chỉ sợ chỉ thiếu một chút, thì lại muốn thành vì gia tộc công cụ. Chương 3196, bạn nhảy. Ngày thứ hai, diễn võ đường dạ tiệc đúng hạn cử hành, toàn bộ diễn võ đường từ trên xuống dưới, vô luận là căn này diễn võ đường hiệu trưởng, giảng bài tiên sinh, còn có tất cả học sinh đều muốn tham dự. Đây là diễn võ đường mấy trăm năm qua lưu truyền đến bây giờ tập tục, mỗi một hàng năm, bền lòng vững dạ. Tất cả mọi người mặc lấy trang trọng phục sức, đứng tại yến hội dưới đài. Tiên tính nghe lấy trên đài lão nhân kia diễn giảng. Lão nhân tên là Giải, đến bây giờ đã đảm nhiệm diễn võ đường hơn 20 năm hiệu trưởng. Các bạn học, tối nay dạ tiệc, chính là chúng ta diễn võ đường nhất đại truyền thống. Nhất đại chuỗi dài mở màn từ, để không ít người có chút buồn ngủ, bất quá vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, nghe lấy phía trên lão nhân diễn giảng. Nhưng là, theo lão nhân lời nói xoay chuyển, tại chỗ tất cả mọi người là mãnh liệt giữ vững tinh thần. Chúng ta cái này diễn võ đường, trong mấy trăm năm, không biết ra bao nhiêu phong lưu nhân vật, như cái kia đỉnh cấp hảo môn Trúc Lan gia tộc một vị hiện nhận chức thủ tịch cung phụng, cũng là theo chúng ta diễn võ đường trô đi ra. Còn có cái kia đại hình gia tộc, Long gia gia chủ đương thời, năm đó tựa như các ngươi một dạng, đứng ở chỗ này, nghe lấy ta như thế một cái lao đầu tử liễu lo không ngừng. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, trên mặt mỗi người đều lóng lánh hào quang, dù sao nghe lấy cái này từng cái như sấm bên tai tên, chỗ nào có người có thể không kích động. Mà lại, những người này, đều không ngoại lệ, đều là theo bọn họ cái này một chỗ diễn võ đường đi ra học sinh. Ngay tại yến hội tối hậu phương, ngồi đấy một thiếu niên, mặc lấy một bộ áo trắng, sớm đã không phải mấy ngày trước cái kia nhếch nhác thiếu niên hình tượng. Lập tức xem đứng sau lưng Cổ Thiên Thu, nghe lấy phía trên người hiệu trưởng kia ngôn ngữ, lộ ra một cái khinh thường nụ cười nhỏ giọng nói, cái kia Long gia gia chủ, ta cũng đã được nghe nói, giống như trước đó không lâu không biết nghe được cái gì tiếng gió, thăm dò được chúng ta một cái điểm liên lạc, mặt dày mày dạn muốn trở thành thiếu gia gia tộc một cái phụ thuộc, chỉ bất quá không người nào để ý hắn chính là. Cổ Thiên Thu không nghĩ tới thế mà còn có như thế một tầng ngọn nguồn, cái kia Long gia danh tiếng, hắn cũng từng nghe tới, nghe nói là trong vòng phương viên trăm dặm phi thường nổi danh khí một nhà đại hình gia tộc, thậm chí muốn so Trầm gia còn vẫn còn cái gì chi. Chỉ bất quá hắn chỉ là yên lặng nghe lấy, buổi dạ tiệc này, nếu không phải là bởi vì Trần Thần nhất định phải lôi kéo chính mình tới, hắn có lẽ căn bản cũng sẽ không đến. Trên đài, lão nhân kia dạ tiệc mở màn đọc lời chào mừng đã đến khâu cuối cùng. Theo cái kia câu nói sau cùng rơi xuống, toàn bộ dạ tiệc hiện trường đều triệt để vỡ tổ. Lời không nói nhiều, tối nay là thuộc về các ngươi tất cả mọi người thời gian, có thể hay không tìm tới một cái thích hợp các ngươi bạn nhảy, chính là học viện cho các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Theo một đạo du dương âm nhạc vang lên, tối tăm dưới ánh đèn, vô số thiếu niên thiếu nữ đã ào ào hai hai kết bạn. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin tại Cổ Thiên Thu bên người vang lên. Nha, đây không phải chúng ta Cổ Thiên Thu cổ đại thiếu à? Xuyên như thế dạng chó hình người, kém chút nhận không ra, ngươi là đến cho yến hội quét nhà cầu hay sao? Cổ Thiên Thu hít mắt, nhìn một chút người kia, lại phát hiện chính là hai ngày trước để cho mình tại trên lớp học xấu mặt người thanh niên kia. Lúc này thanh niên đứng bên người một tên dáng điệu không tệ thiếu nữ. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, cũng muốn tới tham gia dạ tiệc, thật sự là cười chết người, xuyên như thế dạng chó hình người, còn không phải là không có người làm ngươi bạn nhảy. Quả thực cũng là tự chuốc nhục nhã. Càng ngày càng nhiều người phát hiện Cổ Thiên Thu tồn tại, thỏa thích dễ cận cười rộ lên. Lớn nhất nói chuyện trước người thanh niên kia, đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười nói, đúng, ta nhớ tới, ngươi thật giống như là ưa thích Nhạc Linh Lung đúng không? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi đem nàng cho mời đi theo, nói không chừng nàng thì nguyện ý làm ngươi bạn nhảy đâu. Liên tại câu này lời mới vừa dứt lúc, một cái mang theo lạnh lùng tiếng nói đột nhiên vang lên. Tôn thiếu gia, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, Nhạc Linh Lung sắc mặt băng sương, trong tay nắm một thanh niên tay, chậm rãi đi tới. Họ Tôn thanh niên lập tức như ve sầu sợ mùa đông, cũng không phải bởi vì sợ hãi Nhạc Linh Lung, mà là bởi vì trong tay nàng nắm người thanh niên kia, thế nhưng là Lăng gia đại thiếu gia, đây chính là hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Lăng Phong đột nhiên ôm Nhạc Linh Lung bả vai, tựa như tuyên thệ chủ quyền đồng dạng, ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống Cổ Thiên Thu, người hãy nghe cho kỹ, Nhạc Linh Lung hiện tại đã đi cùng với ta. Mời ngươi về sau đối nàng cho sự tôn trọng một số, không phải vậy lời nói, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe lấy lời này, không ít hút hơi lạnh thanh âm ào ào vang lên. Chậc chậc, Lăng Phong quả nhiên là cùng Nhạc Linh Lung cùng một chỗ a. Cũng thế, chứ hắn, ai có thể xứng với Nhạc Linh Lung đâu. Hắc hắc, đoán chừng cái kia Cổ Thiên Thu đều muốn hoảng sợ tè ra quần a. Cũng có người đang bàn luận khác sự tình. Nhạc Linh Lung đều danh hoa có chủ, cũng không biết chúng ta cái kia đại danh đỉnh đỉnh hoa khôi trầm thấm. Lần này sẽ tìm người nào làm bạn nhảy. Nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu, riêng là nghe đến cái kia trầm thấm tên, Nhạc Linh Lung sắc mặt thì biến đến càng thêm khó coi. Bởi vì tại diễn võ đường, muốn nói nàng ghét nhất một người, khẳng định cũng là cái kia trầm thấm. Vô luận sự tình gì đều ẩn ẩn đè ép nàng một đầu, như không phải là bởi vì trầm thấm tồn tại, cái kia hoa khôi tên, khẳng định thì trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cho nên, nàng một cách tự nhiên liền đem loại này tức giận cho phát đến Cổ Thiên Thu trên đầu. Nàng tức giận liếc liếc một chút ở trong mắt nàng mặc lấy dạng chó hình người, nhưng cũng khó nén cái kia một thân mùi thối Cổ Thiên Thu, thản nhiên nói, ta sau cùng lại theo ngươi nhắc lại một lần. Chỉ bằng ngươi dạng này mặt hàng, là vĩnh viễn cũng không xứng với ta, về sau mời ngươi tôn trọng một số người khác, cũng tôn trọng một số chính mình, đừng cho mọi người trên mặt đều khó nhìn. Càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt bắn ra đến nơi đây, rất nhiều người đều có chút thương hại giống như nhìn lấy Cổ Thiên Thu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến, nếu là bọn họ là cái kia Cổ Thiên Thu, nói không chừng liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cổ Thiên Thu thủy chung đều không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Nhạc Linh Lung liếc một chút, tại rất nhiều trong mắt người tự nhiên là bởi vì tự ti, càng là bởi vì bị cự tuyệt sau thương tâm. Nhạc Linh Lung nhìn Cổ Thiên Thu tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, chính là trong lòng tức giận, Lăng Phong ngược lại là không quan trọng nói ra, làm gì cùng loại này tiểu nhân vật tức giận, chúng ta đi thôi. Nhạc Linh Lung thở sâu, vừa mới quay đầu muốn rời đi, ánh mắt xéo qua lại là thoáng nhìn một cái huyền chuyển bóng người, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy Trầm Thấm từ nơi không xa hướng hai người phương hướng đi tới. Cái kia mục tiêu, xem ra tựa như là hướng về phía Lăng Phong đi. Thấy cảnh này, rất thật tốt sự tình người lập tức nín hơi ngưng thần xem ra. Khá lắm, cái này Trầm Thấm chẳng lẽ muốn cùng Nhạc Linh Lung đoạt nam nhân. Ha ha, cái này nhưng có trò vui nhìn. Cái này Lăng Phong cũng không biết là đời trước tu nhiều đại phúc phân, lại có thể bị hai người này đồng thời ưu ái. Chương 3197, vào đi. Nhạc Linh Lung chân mày hơi nhíu lại, có điều rất nhanh liền nổi lên nghi ngờ, dù sao nàng chưa từng nghe nói qua Lăng Phong cùng Trầm Thấm từng có cái gì liên hệ a. Thậm chí có thể nói, Trầm Thấm tại tòa này diễn võ đường, giống như đều chưa từng có cùng bất luận cái gì khác phái biểu hiện đặc biệt thân cận qua. Nhưng loại này nghi hoặc, rất nhanh liền bị một loại thật sâu lửa giận bao trùm. Bởi vì nàng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Lăng Phong đã tràn ngập một mặt kinh hỉ, thậm chí còn có chút kích động, giống như nghĩ đến làm như thế nào mở miệng cùng Trầm Thấm nói chuyện. Lăng Phong. Nhạc Linh Lung nổi nóng hô một câu. Có thể vị kia Lăng gia đại thiếu gia nhưng thật giống như nghe đều không có nghe được câu này mở dạng. Tại Trầm Thấm sắp đi đến trước mặt hắn thời điểm, rốt cục xử trí hảo thơ mở miệng nói, Trầm tiểu thư. Ngươi. Vừa mới nói xong dưới, hắn thì sững sờ, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Trầm Thấm nhìn lấy, vẫn luôn không phải mình. Trầm Thấm gặp thoáng qua, trực tiếp hướng hai người sau lưng đi đến. Mà sau lưng bọn họ, Cổ Thiên Thu chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một cái mỉm cười gật đầu nói, Trầm tiểu thư, ngươi tốt. Rất nhiều người đều là không nghĩ ra, dù sao trong mắt bọn hắn, Cổ Thiên Thu cái này chó săn, đó là cùng Trầm Thấm loại này người tám gậy tre cũng đánh không đến. Trầm Thấm xuất hiện, có hắn chuyện gì a? Nhưng đến đón lấy một màn, lại làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, thậm chí cảm thấy mình có phải hay không lỗ tai điếc. Trầm Thấm hướng về phía Cổ Thiên Thu hào phóng cười một tiếng, sau đó đúng là duỗi ra một cái tay, mang theo chút chờ mong bộ dáng nói, ta có thể mời ngươi làm ta bạn nhảy sao? Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút về sau, không có cự tuyệt, chỉ là mang theo chút áy náy nói ra, ta phải sự tình đầu tiên nói trước, biết không nhiều khiêu vũ, ngươi đến làm cho lấy ta chút. Không sao, ta có thể dạy ngươi. Trầm Thấm cùng Cổ Thiên Thu hai người chậm rãi hướng sân khấu bên kia đi đến, lưu lại bên người một đám ngu ngơ trên mặt đất đám người. Rất nhanh, toàn bộ yến hội liền đều đi theo chấn động, nhìn lấy trên sân khấu cái kia vốn là một trời một vực một đôi tổ hợp, không có người biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Trầm Thấm thế mà lại chủ động mời Cổ Thiên Thu làm chính mình bạn nhảy. Mà lại mấu chốt nhất là, cái kia một đôi bóng người, tại trên sân khấu còn giống như thẳng xứng. Cái này thì càng để cho người không cách nào nhẫn mại a. Riêng là Nhạc Linh Lung, nàng hai mắt tựa hồ cũng sắp phát ra lửa giận, nàng cho tới nay đều cảm thấy Cổ Thiên Thu ở trước mặt nàng, cũng là một con chó. Mỗi lần đối Cổ Thiên Thu lộ ra một cái mỉm cười, cũng chỉ là nhìn đến lang thang đáng thương động vật, vô ý thức lộ ra nụ cười. Nhưng là bây giờ, trong mắt nàng cái phế vật này, thế mà tại cùng Trầm Thấm khiêu vũ. Mà nàng Nhạc Linh Lung, thế mà ngược lại thành một chuyện cười. Lúc trước một màn kia, thế nhưng là rất nhiều người đều thấy rõ. Nàng đã thấy rất nhiều nói đối với mình thương hại ánh mắt. Cái phế vật này, bằng cái gì có thể xuất hiện ở đây? Bên người nàng Lăng Phong, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Nhạc Linh Lung biến thành một chuyện cười, hắn sao lại không phải? Thân là Lăng gia đại thiếu gia, đây chính là tương lai có khả năng phải thừa kế gia nghiệp, trở thành Lăng gia gia chủ người, hắn cái gì thời điểm đi ra loại này xấu? Cho nên hai người đúng là đi thẳng tới dạ tiệc một bên khác, đem sự kiện này cáo trạng cho vị lao nhân kia. Tê hiệu trưởng, xin ngài cho chúng ta một lời giải thích. Nhìn qua nổi giận đùng đùng hai người, giải nhữ mày nói, làm sao? Cãi nhau. Một bên Nhạc Linh Lung đoạt trước nói, cái kia Cổ Thiên Thu, hắn chẳng qua là một cái phụ trách quét rác, căn bản cũng không phải là diễn võ đường học sinh. Chỉ bằng hắn, căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây. Còn mời hiệu trưởng tự mình ra mặt, đem cái này tiểu tạp chủng đuổi đi ra. Giải mày nhữ lại càng sâu, một cái quét rác, lại có thể trà trộn vào nơi này đến. Quả thật có chút quá không ra gì. Sau đó hắn lạnh hừ một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai cho hắn lá gan, lại dám tới nơi này. Nhạc Linh Lung khỏe miệng hơi vểnh, tâm lý thì là nghĩ đến, đợi đến cái kia Cổ Thiên Thu bị đuổi đi ra, chính mình cũng không thể để hắn tốt hơn, nhất định muốn cho hắn một số giáo huấn nếm thử. Đang cùng Trầm Thấm học tập như thế nào khiêu vũ Cổ Thiên Thu, đột nhiên cảm giác mình bị cái gì người nắm lấy cổ áo, một thanh cho kéo qua đi. Quay đầu nhìn lại chính là Diễn Võ Đường hiệu trưởng, dài. Người nào cho ngươi lá gan, tới nơi này. Một cái quét rác, căn bản không có tư cách tới nơi này, cút ra ngoài cho ta. Cổ Thiên Thu sửa sang một chút chính mình y phục, chỉ là nhìn đến dài sau lưng Nhạc Linh Lung cùng Lăng Phong hai người, trong nháy mắt liền biết chuyện gì phát sinh. Trầm Thấm giống như có chút tức giận muốn nói điều gì, chỉ bất quá bị Cổ Thiên Thu nâng lên một cái tay ngăn cản. Xin hỏi hiệu trưởng, dạ tiệc mời, là bất luận kẻ nào, vì cái gì ta liền không thể tới nơi này. Dài tức giận cười nói, vì cái gì? Không phải muốn ta nói ra khó nghe hơn lời nói. Ở chỗ này, quyền đầu thì đại biểu hết thảy, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Nói như vậy đến, tại Diễn Võ Đường, chỉ cần quyền đầu đủ lớn liền có thể thật sao? Cổ Thiên Thu như có vài ngày thật dò hỏi. Dài, bao quát Nhạc Linh Lung cùng Lăng Phong, thậm chí rất nhiều tiếp cận ở một bên xem náo nhiệt học sinh đều bật cười. Bất quá Nhạc Linh Lung lại đột nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, đứng tại Cổ Thiên Thu bên cạnh Trầm Thấm. Giống như trong ánh mắt, nhìn lấy hiệu trưởng Giải, mang theo chút thương hại. Theo Giải vừa mới gật gật đầu, Cổ Thiên Thu đột nhiên quay đầu, hướng về phía không có người một cái phương hướng hô một tiếng, vào đi. Vừa dứt lời, căn bản chưa kịp bất luận kẻ nào phản ứng, 7-8 đạo bóng người bất ngờ xuất hiện tại Cổ Thiên Thu bên cạnh, từng cái đứng vững. Giải sững sờ một chút, sau đó kinh hãi nói, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào chúng ta Diễn Võ Đường? Hắn là thật có chút kinh hãi, cùng lúc đó, Diễn Võ Đường không ít giảng bài tiên sinh cũng tại hào hào chạy đến, muốn đem bọn này khách không mời mà đến đuổi ra ngoài. Được đến Cổ Thiên Thu bảy mưu đặt kế về sau, còn lại mấy người từng cái thoát ra, ngăn chặn những cái kia Diễn Võ Đường cao thủ. Mà lập tức xem, thì là nửa câu nói nhảm đều không nói, trong nháy mắt thân hình thoát ra. Phanh một tiếng, đường đường Diễn Võ Đường hiệu trưởng Giải, trực tiếp bị hắn một chân đạp ra ngoài. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn đến, cái kia nam nhân từng bước một đi đến Giải trước người, một chân dẫm tại hắn trên ngực, dùng một loại làm lòng người rét lạnh thanh âm từ tốn nói, là người nào cho ngươi gan chó, dám cùng thiếu gia nhà ta bất kính. Tất cả mọi người triệt để ngây người. Bởi vì cái này Diễn Võ Đường hiệu trưởng, cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật, đây chính là có thể cùng một nhà đại hình gia tộc gia chủ đánh đồng tồn tại. Nhưng chính là như vậy người. Lúc này lại như cùng một cái như chó chết, bị người dẫm tại lòng bàn chân. Rất nhiều người đánh thức qua về sau, mang theo càng thêm sợ hãi ánh mắt, quay đầu nhìn về cái kia trước kia bọn họ trong mắt tập trung, nhưng lúc này, lại bị cái kia nam nhân xưng là thiếu gia. Cổ Thiên Thu. Chương 3198, đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả mọi người đang nhìn Cổ Thiên Thu, riêng là hiệu trưởng Giải, bị lập tức xem dẫm tại trên mặt đất, mang theo một mặt chờ mong ánh mắt nhìn qua Cổ Thiên Thu. Tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này thối quét rác, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái gì cái gọi là thiếu gia. Nhưng hắn cũng không chút nghi ngờ, nếu như Cổ Thiên Thu ra lệnh một tiếng, những người này khả năng thực sẽ để Diễn Võ Đường máu chảy thành sông. Cái kia một chân dẫm tại hắn lồng ngực, tên là lập tức xem nam nhân, lúc trước nói cái kia lời nói, hắn có thể từ đó nghe ra, đối phương là thật không đem chính mình cái này Diễn Võ Đường hiệu trưởng quá coi là chuyện to tát. Cổ Thiên Thu suy nghĩ một chút, vẫn là đối lập tức xem bọn người vây tay, sau đó ngay tại trước mắt bao người, mấy bóng người lần nữa từng cái loe qua, ẩn núp trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người đại khí không dám thở một chút, dù sao ai cũng không biết, những người kia có thể hay không lần nữa đột nhiên nhảy ra. Muốn nói tại chỗ một cái duy nhất biểu lộ tự đắc, thậm chí còn có chút tiểu đắc ý người, khả năng cũng chỉ có chân thần. Còn lại người, bao quát Nhạc Linh Lung cùng Lăng Phong, tất cả đều triệt để ngốc ở. Bất quá ngay lúc này, một cái êm thai thanh âm đột nhiên vang lên, rốt cục đánh vỡ cái này thoáng có chút xấu hổ trầm mặc. Ngươi có thể cùng ta đi ra một chút sao? Ta có một số việc muốn nói. Mọi người đảo mắt nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Trầm Thấm, chỉ bất quá Trầm Thấm lúc này hai gò má có chút từng đỏ, tựa như là suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra lời nói. Cổ Thiên Thu nhìn mọi người một cái nhìn về phía mình ánh mắt, cảm thấy ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng không có gì kình, liền cùng Trầm Thấm cùng đi ra khỏi đi. Chỉ bất quá tại ra trước khi đi, hắn giống như đột nhiên nhớ tới một việc một dạng, đột nhiên nói với mọi người một câu, dạ tiệc tiếp tục. Tất cả mọi người lúc này mới tựa như lỏng một đại khẩu khí đồng dạng. Tối nay ánh trăng rất tròn, không thể không nói diễn võ đường dạ tiệc thật sự là chọn chọn một rất ngày tốt. Cổ Thiên Thu cùng Trầm Thấm, ngay tại cái này đầy đất ánh trăng ở giữa, khoan thai tản ra bước. Cổ Thiên Thu không biết Trầm Thấm muốn cùng chính mình nói cái gì, chỉ bất quá xem ra còn giống như tại tìm từ, Cổ Thiên Thu liền không có đánh quấy nàng. Chỉ bất quá tản bộ ra ngoài một khoảng cách về sau, Trầm Thấm rốt cục nói ra một câu, vẹn vẹn thì một câu nói kia, liền để Cổ Thiên Thu kém chút ngã chổng vó một cái. Thực vào hôm nay trước khi đến, Trầm gia an bài cho ta một cái nhiệm vụ, cái kia chính là câu dẫn ngươi. Trầm Thấm đứng vững, dùng một trương đã ửng đỏ một mảnh, càng là có chút hơi nước tràn ngập hai mắt nhìn qua Cổ Thiên Thu. Cổ Thiên Thu cũng đang nhìn nàng, chỉ là cười khổ nói, Trầm cô nương. Đừng nói cười. Trầm Thấm lắc lắc đầu nói, bất quá ta mời ngươi đi ra, cũng không phải vì nói cái này, chỉ là muốn cùng ngươi. Nói một tiếng xin lỗi. Cổ Thiên Thu trầm mặc không nói gì. Trước đó, chúng ta ra ngoài cùng một chỗ lịch luyện thời điểm, ta kể một ít rất quá đáng lời nói, thật xin lỗi. Bất quá à, có lẽ ngươi cũng không biết, chúng ta những thứ này cái gọi là đại gia tộc người, lại chỗ nào khả năng thật cảnh tượng như vậy đây, mọi chuyện đều muốn cân nhắc gia tộc lợi ích, nói không chừng khi nào trả lại biến thành vì gia tộc lợi ích công cụ, thực suy nghĩ một chút, cũng thẳng buồn cười. Cổ Thiên Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện Trầm Thấm khỏe mắt đột nhiên có một giọt nước mắt trượt xuống. Hắn có chút không đành lòng, bối rối phía dưới vậy mà một thanh dắt Trầm Thấm tay. Trầm Thấm hơi sững sờ, trên mặt thường đỏ càng sâu, nhưng không có dãy rủa. Hai người thì dạng này đi tới, đi đến một nửa thời điểm, Trầm Thấm đột nhiên lần nữa đứng vững, đối Cổ Thiên Thu trịnh trọng nói ra, tuy nhiên ta rất chán ghét thành vì gia tộc công cụ, nhưng là, lần này ta lại là cam tâm tình nguyện. Nghe đến lời nói này, Cổ Thiên Thu có chút sững sờ. Đây là cái gì cái ý tứ? Mà lại Trầm Thấm sau khi nói xong, vậy mà đỏ lên một khuôn mặt, đột nhiên hai mắt nhắm lại, thân thể hơi hơi gần trước. Dưới ánh trăng, Trầm Thấm mặt lộ ra càng phát ra rung động lòng người. Cổ Thiên Thu nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng không phải một cái kẻ ngu, nhưng giờ phút này cũng có chút như rơi mộng huyễn, đường đường diễn võ đường hoa khôi. Đây là tại cùng mình thổ lộ. Nhìn lấy chính mình trước mắt cái kia một trương như anh đào đỏ bừng bờ môi, hắn đột nhiên rất muốn cho mình một bàn tay. Cổ Thiên Thu a Cổ Thiên Thu, người ta đường đường một vị hoa khôi, đều đem lời chọn như thế minh bạch, ngươi muốn là liền cái này cũng không dám, vẫn là cái gì nam nhân. Nhưng là ngay tại Cổ Thiên Thu vừa mới cúi đầu xuống, chuẩn bị tiến tới thời điểm, dưới núi diễn võ đường phương hướng đột nhiên truyền đến một trận bối rối, giống như phát sinh cái gì không được sự tình. Trầm Thấm cùng Cổ Thiên Thu trong nháy mắt mở mắt, sau đó liếc nhau, sau đó vội vàng hướng diễn võ đường phương hướng chạy tới. Bối rối vẫn còn tiếp tục, thậm chí truyền ra vài tiếng thét lên, xem ra là thật chuyện gì phát sinh, chỗ nào còn nhớ được cái gì chiến miên. Trở lại dạ tiệc yến hội về sau, hai người rồi mới từ bên cạnh miệng người bên trong, biết được một kiện giật mình người sự tình. Diễn võ đường hiệu trưởng thế mà chết, mà lại ngay tại diễn võ đường bên trong bị giết chết. Hung thủ còn không biết là ai. Lúc này tên kia phát hiện trước nhất giải thi thể học sinh, chính thống khổ ông đầu, chỉ nói là lấy một câu, ta cũng không biết. Ta chỉ là nhìn đến hiệu trưởng đột nhiên thì ngã xuống. Đừng nói hung thủ là người nào, thì liền một hình bóng cũng không có phát hiện. Tất cả mọi người vô cùng bối rối ghé vào trong yến hội ở giữa, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Bởi vì giải thực lực, thế nhưng là diễn võ đường mạnh nhất. Có thể vô thanh vô tức bị người giết chết, đủ để chứng minh địch nhân cường đại. Dạng này người, đều có thể tùy thời bị người cho giết chết, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ cũng lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Cái này, thật đáng sợ. Hung thủ đến cùng là ai a? Ta muốn về nhà. Muộn như vậy, ngươi còn dám một mình về nhà. Chẳng phải là cho hung thủ càng tốt hơn hành hung cơ hội. Vô số học sinh lập tức mất lòng người, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng cũng ngay lúc này, một tên diễn võ đường giảng bài tiên sinh, đột nhiên đứng ra, phủi phủi tay nói, mọi người trước đừng hoảng hốt, nghe ta nói hơn mấy câu. Cổ Thiên Thu nhíu mày, đi ra cái này người, đúng là hắn không thích nhất tên kia vì Tôn Khang lão sư. Bối rối âm thanh nhỏ dần. Tôn Khang đứng tại mọi người bên trong ở giữa, một mặt âm trầm nói ra, hiện tại chúng ta cực kỳ trọng yếu, vẫn là muốn tìm được trước hung thủ kia mới được. Rất nhiều người gật gật đầu, nhưng cũng có người trên mặt khó khăn nói, thế nhưng là Tôn lão sư, người nào cũng không có nhìn qua hung thủ mặt, lại như thế nào có thể bắt được hung thủ. Chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, căn bản không có người tìm tới hắn nha. Tôn Khang sắc mặt lại âm trầm mấy phần, hắn hừ lạnh nói, các ngươi cần phải biết rằng, tại diễn võ đường bên trong, không có người lại là tề hiệu trưởng đối thủ, cho nên động thủ người. Chỉ có thể là ngoài trường người. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, phong mang tất lộ chỉ Cổ Thiên Thu vị trí nói, mà muốn nói có khả năng nhất sai sử thủ hạ, giết chết Tề Hiệu trưởng người, chỉ có thể là hắn. Cổ Thiên Thu, ngươi có phải hay không hung thủ? Chương 3199, vô hình hung thủ. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người cảm giác đến giống như thật sự là chuyện như thế. Riêng là nghĩ đến lúc trước Cổ Thiên Thu sai xử thuộc hạ, cùng Tề Hiệu trưởng ra tay đánh nhau một màn kia. Vô luận là năng lực, hay là động cơ, Cổ Thiên Thu đều rất phù hợp điều kiện này. Tề Hiệu trưởng không phải liền là nói chuyện cùng ngươi nặng một số, ngươi thế mà phía dưới này ngoan thủ. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Ừ. Cái này chờ thập ác bất xá hung thủ, ta đề nghị lập tức đem hắn cầm xuống. Mọi người một mảnh xúc động phẫn nộ, tuy nhiên rất kiêng kỵ Cổ Thiên Thu những cái kia thủ hạ thực lực, nhưng bọn hắn còn thật không tin, bọn họ nhiều người như vậy cùng một chỗ, còn đối phó không một cái Cổ Thiên Thu. Đúng. Đem hắn cầm xuống. Trầm Thấm vội vàng đứng ra nói ra, các bạn học, nghe ta nói một câu, trước đó Cổ Thiên Thu vẫn luôn cùng ta ở chung một chỗ, hung thủ căn bản không thể nào là hắn mới đúng. Cổ Thiên Thu cảm kích hướng Trầm Thấm gật gật đầu, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, hắn căn bản không có đối lập tức xem bọn người phía dưới bất cứ mệnh lệnh gì. Thế nhưng là hiệu trưởng giải. Quả thật chết ở trước mặt hắn, cái kia động thủ người thì là ai đâu. Ai có thể có cái này chờ thực lực kinh khủng. Trầm Thấm là diễn võ đường hoa khôi, riêng là nàng ra thế không tệ, cho nên nàng lời vừa nói ra, miễn cưỡng trấn an một chút mọi người tâm tình, muốn đem Cổ Thiên Thu cầm xuống thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng là Tôn Khang lại lần nữa lạnh hừ một tiếng nói, Trầm Thấm, ngươi một cái diễn võ đường học sinh, cần gì phải vì một ngoại nhân nói chuyện. Trầm Thấm khép tao mày nói, Tôn lão sư, ta nói đều là lời nói thật. Tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Tôn Khang lắc lắc đầu nói, ngươi a, nghĩ quá đơn giản. Ai biết bọn họ chủ tớ ở giữa, sẽ có hay không có cái gì đặc thù liên lạc thủ đoạn, hắn liền xem như hạ mệnh lệnh, ngươi cũng không thể nào biết được. Vô luận nói như thế nào, hiện tại cái này Cổ Thiên Thu, cũng là hiểm nghi lớn nhất lớn một cái. Hắn lời nói, lần nữa kích thích mọi người tâm tình, càng ngày càng nhiều người ồn ào lấy muốn đem Cổ Thiên Thu cầm xuống. Dù sao cái này chờ chuyện kinh khủng, bọn họ người nào cũng không muốn phát sinh trên người mình, càng sớm tìm tới hung thủ, thì càng có thể an toàn rồi. Kể từ đó, Trầm Thấm cũng chỉ có thể sắc mặt có chút tái nhợt giải thích, nhưng nàng giải thích, lại là như vậy bất lực, rất nhanh liền mai một tại mọi người tiếng gầm bên trong. Cổ Thiên Thu đối nàng lắc đầu. Tôn Khang khinh thường cười một tiếng, đi đến Cổ Thiên Thu sau lưng, đem hắn trói buộc chặt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu như dám để cho ngươi những cái kia thủ hạ lại động thủ giết người, ta thì người đầu tiên giết ngươi. Cổ Thiên Thu không có dây rủa, bởi vì hắn biết, nếu như không có thể tự chứng minh trong sạch lời nói, hắn nói cái gì đều là nói nhảm. Hắn chỉ là thản nhiên nói, hung thủ có người khác, nếu như các ngươi muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian lời nói, xin cứ tự nhiên, các ngươi muốn ta làm cái gì. Mọi người lần nữa ồn ào lên, nói cái gì cũng có nói bắt hắn cho nhốt lại, cũng có nói khô giòn một mồi lửa thiêu chết hắn. Cổ Thiên Thu chú ý tới, sau cùng nói muốn trực tiếp thiêu chết người khác, chính là ẩn tàng trong đám người Nhạc Linh Lung. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, chính mình lúc trước ánh mắt, làm sao lại như thế mù đâu. Tôn Khang giơ tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh sau từ Tôn nói, ngươi bây giờ mang chúng ta đi tìm ngươi cái kia mấy cái tên thủ hạ chỗ ở, bọn họ đến cùng có phải hay không hung thủ. Thẩm vấn một phen liền biết, ngươi có dám dẫn chúng ta qua đi. Hắn ngược lại cũng không phải ngu ngốc, nếu là thật đem Cổ Thiên Thu cứ như vậy cho giết, cái kia hắn những cái kia thủ hạ, đoán chừng cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Cho nên vẫn là muốn trước đem Cổ Thiên Thu những cái kia thủ hạ, cũng cho cùng một chỗ giam lại mới được. Cổ Thiên Thu tự nhiên không có ý kiến gì, lập tức xem bọn người, liền bị hắn an bài tại Trần Thần gian phòng bên trong. Mọi người một đường bước đi, có thể còn không chờ mọi người tới gần cái nào gian phòng. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bởi vì trong phòng kia, thế mà truyền đến một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Ngươi còn nói ngươi không là hung thủ. Nhất định là ngươi những cái kia thủ hạ lại hành hung. Mọi người lần nữa lên án lên Cổ Thiên Thu. Cổ Thiên Thu thực cái này thời điểm cũng rất buồn bực, bởi vì hắn căn bản cũng không có đối lập tức xem bọn họ hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Như vậy cái này máu tanh vị lại là từ đâu tới. Bọn họ căn bản không có khả năng tự tiện hành động mới đúng a? Đẩy cửa ra. Hắn triệt để sửng sốt. Không chỉ là hắn, sau lưng tất cả học sinh, tất cả đều đồng loạt sửng sốt, mà Tôn Khang trói buộc Cổ Thiên Thu cái tay kia, cũng như thiểm điện lùi về. Cổ Thiên Thu lặng yên nuốt ngụm nước bọt, tuy nhiên cùng những người này tạm thời còn không có gì cảm tình, có thể dù sao cũng là hắn thủ hạ a. Mà những người này, lúc này thế mà đều đã chết. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đó có thể thấy được lúc còn sống có lẽ đều không có quá nhiều dãy rủa, mà bọn họ chết pháp. Cùng hiệu trưởng dài là giống như lúc. Tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi không gì sánh được. Tuy nhiên Cổ Thiên Thu hiểm nghi bị triệt để bài trừ, nhưng một cái càng khủng bố hơn ý nghĩ, lại lan tràn trong tất cả mọi người ở giữa. Những người này thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày, bất kỳ một cái nào đều muốn so hiệu trưởng dài còn cường đại hơn. Chỉ có như vậy người, nhiều người như vậy, tất cả đều bị vô thanh vô tức giết chết, địch nhân đến cùng đến đáng sợ đến cỡ nào a? Giờ phút này thì liền Cổ Thiên Thu đều có chút hoảng hốt. Nhưng mà này còn không ngừng, rất nhanh, một bên đột nhiên bối rối chạy tới mấy tên lão sư cùng học sinh, miệng lớn thở hổn hển, chỉ một cái phương hướng nói, không, không tốt. Bên kia lại xuất hiện rất nhiều thi thể, đều là chúng ta diễn võ đường người. Tiểu chết. Tiểu chết cùng hiệu trưởng giống như lúc. Lúc trước đúng là có một ít người không cùng tới, nhưng cứ như vậy một hồi. Vậy mà lại có người bị giết chết. Hung thủ kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là cái gì ưu linh? Nhưng cho dù là ưu linh, tốt xấu cũng phải có cái bóng A. Nhưng những thứ này người bị giết, đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là chết không có nửa điểm tiếng vang, liền hung thủ kia cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người triệt để hoảng loạn lên, thậm chí một số lá gan tương đối nhỏ, đều đã ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên. Hung thủ đến cùng là ai a? Lại không tìm được hung thủ, vậy có phải hay không ngay cả ta đều phải chết? Ta không muốn chết a. Sợ hãi như vậy, tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Đêm nay, là một cái tử vong chi đêm, trừ lúc trước chết những người kia, còn có không ít người cả gan chuẩn bị rời đi diễn võ đường. Nhưng rất nhanh, diễn võ đường bên ngoài liền cũng xuất hiện mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể, cùng hiệu trưởng dài xuống tràng giống như lúc. Nhìn đến Trầm Thấm cũng có chút bối rối bộ dáng, Cổ Thiên Thu cố nén hoảng sợ dắt tay nàng, sau đó trở về Tôn Khang trước người nói, tiếp tục như vậy nữa, chết người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm chút gì. Tôn Khang lúc này cũng đã hoảng sợ cùng cực, hắn có chút mờ mịt nói ra, á làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Liên hiệu trưởng đều chết, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ta còn có thể làm cái gì a? Chương 3200, hoảng sợ lan tràn. Cổ Thiên Thu thở dài, xem ra cái này thời điểm, đã không trông cậy được vào cái này cái gọi là diễn võ đường lao sư, thừa dịp tất cả mọi người tê tiểu, hắn đột nhiên đứng ra nói ra, chư vị, xin nghe ta nói một câu. Rất nhiều người nhận ra Cổ Thiên Thu, lập tức mang theo khinh thường nói ra, ngươi một cái thối quét rác, còn có cái gì có thể trâu. Ngươi những cái kia thủ hạ đều chết. Hừ, tuy nhiên ngươi không là hung thủ, nhưng ta khuyên ngươi bớt nói nhiều lời, hiện tại không có người nguyện ý nghe ngươi nói nhảm. Cổ Thiên Thu nhíu mày, nhưng vẫn là nói, chư vị, ta cảm thấy hiện tại, mọi người vẫn là không muốn tùy ý đi lại tốt, thì đợi tại cái yến hội này bên trong, chỗ này cũng đủ lớn, có thể dung nạp xuống tất cả mọi người. Đều gọi ngươi chớ nói nhảm. Nói nhiều như vậy nói nhảm, có làm được cái gì? Chẳng lẽ tập hợp một chỗ liền có thể không bị giết? Cổ Thiên Thu lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng, cái kia hung thủ sẽ không lại lần hành hung, nhưng là chỉ cần chúng ta đều đợi cùng một chỗ, chỉ muốn cái kia hung thủ lần tiếp theo động thủ, chúng ta liền có thể biết hung thủ đến cùng là ai. Trừ phi hắn, thật sự là ưu linh. Không ít người đều là ánh mắt sáng lên, rất nhiều không phục Cổ Thiên Thu người, cũng bắt đầu âm thầm gật đầu. Không có dị nghị, cho nên mọi người cũng đều xem như tiếp nhận đề nghị này. Không có người lại đi ra yến hội, tất cả mọi người ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cầu nguyện cái kế tiếp không chết muốn là mình. Trần Thân cùng Diệp Huyên, còn có lên một lần cùng đi ra lịch luyện hạ không sai, cũng đều cùng một chỗ ngồi tại Cổ Thiên Thu cùng Trầm Thấm bên cạnh. Bất quá bọn hắn cũng so với người khác tốt không bao nhiêu, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, có thể thấy được tối nay phát sinh sự tình, trong lòng bọn họ lưu lại như thế nào bóng mờ. Nhìn đến mấy người bộ dáng, Cổ Thiên Thu đầu mấy cái chén nước tới, đưa cho mấy người.